Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cho nên tại dạng này cấp độ đi lên nhìn, nàng kỳ thật đã xác định, kia Tô Ly thực lực không thể coi thường, tuyệt đối không thể đơn giản đi lấy những này cân nhắc. Mà lại, căn cứ thông thiên tháp đại vị diện thế giới bày biện ra đến một hệ liệt tin tức. Cái này Tô Ly ẩn chứa hỗn độn mệnh vận kinh, còn nắm giữ một chút cường đại chân hư cực kỳ hư chi đạo, còn nắm giữ canon kiếm đạo bộ phân áo nghĩa, thực lực thâm bất khả trắc. Loại tồn tại này thật không có khả năng đơn giản như vậy. Càng quan trọng chính là này nhân hoàng mệnh cực mạnh, trước đó tâm kết của nàng mặc dù giải khai, nhưng là Khương Vũ Phi kỳ thật mơ hồ có chút hoài nghi cái này Tô nhân hoàng sẽ không còn xuất hiện biến hóa gì, sau đó lại bị cái quái gì cứu, còn được đến một trận cơ duyên a. Loại này hoàng mệnh mệnh cách là rất cứng, không nhìn thấy nó triệt để chết rồi, chỉ sợ vẫn thật là không thể trực tiếp phán đoán hắn chết rồi. Không phải lần sau nếu là hắn sống, cái này liền thật là không vui một trận. Chỉ là thấy Khương Ngân Tuyết như vậy cừu hận Tô Ly, hận không thể đem Tô Ly rút gân lột ra. Khương Vũ Phi hay là không muốn đi sờ cái này rủi ro, phải biết cái này Tô Ly chết là Khương Ngân Tuyết chủ động hình chiếu hiển hóa ra ngoài trang cảnh. Nàng một cái thuộc hạ, tùy tìm đi chất vấn những này, đây không phải tìm không thoải mái sao? Đến lúc đó nếu quả thật xảy ra vấn đề, nàng không cần việc sau đồng hồ thông minh, trực tiếp lấy càng khiếp sợ, càng khó có thể tin cùng càng cừu hận vặn vẹo, muốn săn giết Tô Ly tâm thái đi ứng đối, diễn một chút liền vừa đúng, dạng này cũng không cần cõng chịu trách nhiệm. Về phần dưới mắt, nói ra chính là tự tìm không thoải mái, sẽ còn bị Khương Ngân Tuyết phản cảm, cảm thấy nàng Khương Vũ Phi tự cho là thông minh. Dù sao, Khương Ngân Tuyết là một cái phi thường tự phụ người, rất nhiều chuyện đều vô cho hoài nghi. Loại người này, tại nó trước mặt chỉ cần thiên phú các phương diện biểu hiện tốt, sau đó trung thực nghe lời liền đủ, đến lúc đó nếu là xảy ra vấn đề gì, chỉ cần biểu hiện được so với nàng càng thêm không chịu nổi, nàng liền có bậc thang dưới. Tại sao không nói chuyện rồi? Lúc này, Khương Ngân Tuyết bỗng nhiên dò hỏi. Khương Vũ Phi hơi chần chờ, nói, liền là nghĩ đến lập tức sẽ tiến vào Bất Hủ Băng Cung, bỗng nhiên có chút tâm tình phức tạp. Khương Ngân Tuyết nói, ngươi là liên quan tới kia cái gì Tô Ly sự tình sao? Khương Vũ Phi kinh ngạc nói, hắn, loại này người chết còn có chuyện gì? Hẳn là hắn còn có thể cùng Bất Hủ Băng Cung Khương Vũ Ngưng có một chân không thành. Khương Ngân Tuyết nghe vậy, ha ha cười nói, ha ha ha, không sai, ngươi chưa nói xong thật sự có một chân đâu. Khương Vũ Phi lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, xinh đẹp trên mặt biểu lộ cũng biến thành cực kỳ đặc sắc. Không không thể nào, vẫn thật là có một chân a. Mưa Phi bất quá cũng liền thuận miệng nói thôi. Cái này, người này thật đúng là hôi thối chi cực a. Làm sao địa phương nào đều có thể bị hắn trêu chọc phải. Khương Ngân Tuyết cười nói, bình thường, ngươi phải biết, đã từng ngươi cái kia phu quân Tô Vong Trần, không phải cũng là mặt hàng này sao? Khương Vũ Phi ngơ ngác một chút, Khương Ngân Tuyết nói, không sai, xem ra ngươi cũng đã chém dụng những này nhân quả. Cũng đúng, ngươi cùng Khương Vũ Ngưng cùng tồn tại đồng dạng, cũng coi là một lần nữa sống ra đời sau mà khôi phục ký ức. Cụ thể cũng chỉ có thể nói, kia là ngươi kiếp trước phu quân, mà không phải kiếp này. Lại nói, bây giờ ngươi là chân chính băng thanh ngọc khiết chi thân, không có nhận gần qua bất kỳ nam nhân nào, cùng cái gì Tô Vong Trần có quan hệ gì. Như vậy, ngươi là có hay không muốn gặp hắn một chút? Hắn hiện tại, ngược lại là rất có ý tứ, bất quá hắn hơn phân nửa cũng không nhớ rõ ngươi. Khương Vũ Phi nghe vậy, trầm mặc một hồi mới bỗng nhiên nói, loại người này, dựa vào cái gì không nhớ rõ ta? Khương Ngân Tuyết nói, thật không nhớ rõ, mà lại lần này, ta hiểu rõ một chút hắn nhân quả, thật sự đặc biệt có ý tứ. Ha ha ha, cười cho gần chết ta. Khương Ngân Tuyết rất là hài lòng, tựa hồ tâm tình vô cùng tốt. Khương Vũ Phi trầm ngâm một lát, nói, được rồi, loại người này, bây giờ cho dù là cũng đồng dạng sống sót lấy, hơn phân nửa cũng không phải cái gì người hữu dụng, quá khứ không được, bây giờ chỉ sợ là càng thêm kém cỏi. Mưa Phi cũng liền lười đi để ý tới. Lần này, Mưa Phi nhất định phải trấn áp tất cả thánh nữ, thậm chí trấn áp tất cả băng cung đế nữ nhân quả người cầm tới thuộc tại quyền thế của chúng ta. Khương Ngân Tuyết nhẹ gật đầu, nói, như thế rất tốt, ta còn lo lắng cho ngươi sẽ kế tiếp theo bị Tô Vong Trần nhân quả lôi kéo đâu. Khương Vũ Phi nói, sẽ không, tuyệt sẽ không, loại này tiện nam người, gặp một lần, giết một lần. Khương Ngân Tuyết nói, tốt, Bất Hủ Băng Cung đến, ngươi là trực tiếp giết đi vào, hay là trực tiếp mở sinh tử chiến, mở ra sinh tử sân thi đấu. Khương Vũ Phi nói, cung chủ cảm thấy thế nào tốt một chút, kia liền như thế nào. Khương Ngân Tuyết nói, trực tiếp giết đi vào, quá mức diệu võ dương uy, trực tiếp mở sinh tử sân thi đấu đi, bên thắng sinh, kẻ bại chết. Khương Vũ Phi lập tức đáp ứng nói, vâng, cung chủ. Khương Vũ Phi đáp ứng về sau, Khương Ngân Tuyết trực tiếp diễn hóa cực hàn pháp tắc ý chí bao phủ phương xa một mảnh thần bí hư. Không, kia bên trong nguyên bản cái gì cũng không có, nhưng theo Khương Ngân Tuyết bao phủ về sau, kia bên trong lập tức xuất hiện một tòa cổ xưa cự hình băng thành. Băng thành phía dưới thì là một tòa cự đại núi tuyết, cho nên dạng này băng thành như là bị một tòa cự đại núi tuyết bảo vệ lấy. Hư không nhô lên, Khương Ngân Tuyết thấy cảnh này, trong mắt hiện ra một vòng hoài niệm chi sắc. Bất Hủ Băng Cung Khương Ngân Tuyết mang đệ tử Khương Vũ Phi trở về, mở sinh tử sân thi đấu, chọn chiến đế nữ tư cách. Khương Ngân Tuyết lạnh giọng mở miệng, thanh âm như kinh lôi trận trận, nổ vang hư không tứ phương. Chương 924, ầm ầm, Bất Hủ Băng Cung cổ thành đại môn đột nhiên từ đi mở ra. Một cỗ vô so lăng liệt hàn băng ý chí tràn ngập tứ phương. Sau đó, một tên áo trắng váy xa nữ tử từ hư không hiển hiện ra. Nữ tử này chính là Khương Vũ Ngưng, chỉ là lúc này Khương Vũ Ngưng trạng thái tựa hồ có chút kém. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, thần sắc cũng hơi có vẻ mỏi mệt, nhìn thấy Bất Hủ trong băng cung đi ra người chính là Khương Vũ Ngưng. Khương Ngân Tuyết đôi mắt đẹp có chút híp híp, trong đồng tử hiện ra mấy phân dị sắc, những cái kia tồn tại đâu? Khương Ngân Tuyết trầm ngâm mở miệng, ngữ khí mang theo chất vấn chi ý. Khương Vũ Ngưng bình tĩnh nhìn Khương Ngân Tuyết một chút, nói, như vậy nhân quả ngươi còn muốn đến đây dẫn dắt, thật sự có tất yếu sao? Không muốn tự tìm thống khổ, từ bỏ đi. Khương Ngân Tuyết cười lạnh một tiếng nói, từ bỏ, ta cảm thấy nên từ bỏ người là ngươi mới đúng. Ngươi hiểu cái gì? Ngươi lại minh bạch cái gì? Ngươi chỉ bất quá đứng tại đạo đức điểm cao đi đối đãi đây hết thảy thôi. Hẳn là ngươi cảm thấy ngươi không có làm một ít chuyện. Những chuyện kia liền không phải là bởi vì ngươi dẫn dắt mà lên. Ngươi thật có thể không đếm xỉa đến. Có lẽ tất cả mọi người rất vô tội, nhưng duy chỉ có ngươi Khương Vũ Ngưng không vô tội. Ngươi không xứng. Khương Ngân Tuyết ngữ khí vô cùng hừng hực. Khương Vũ Ngưng nói, bây giờ cầm quyền cũng không phải là ta, mà là Khương Vận, cho nên ngươi muốn nói cái gì cũng có thể cùng băng cung cung chủ Khương Vận nói. Nhưng là ta không đề nghị ngươi mở ra sinh tử sân thi đấu. Bởi vì thắng, đối với Bất Hủ Băng Cung mà nói sẽ có tổn hại. Nhưng nếu là thua, như vậy ngươi mang tới đệ tử a, Băng Ngọc Ảnh a, khẳng định là sẽ vẫn lạc. Tại cái này bên trong vẫn lạc lời nói, sẽ chỉ làm người cướp lấy nội tình, trực tiếp tiện nghi cái kia trưởng khống luân hồi nữ nhân xấu. Khương Ngân Tuyết nghe vậy, ha ha phá lên cười. Không có ý tứ, ngươi nhìn lầm, người này cũng không phải là Băng Ngọc Dĩnh, mà là Khương Vũ Phi. Ngươi thậm chí ngay cả Khương Vũ Phi đều không nhớ rõ Mưa Phi. Một hồi biểu hiện tốt một chút, để nàng cả một đời đều ghi nhớ ngươi. Khương Vũ Phi thản nhiên nói, được rồi cung chủ, thuộc hạ định không để cung chủ thất vọng. Khương Vũ Phi ngữ khí đồng dạng vô cùng tự tin, nàng yên lặng nhìn Khương Vũ Ngưng một chút, thậm chí mơ hồ có loại cảm giác Khương Vũ Ngưng đã từng vô địch thần thoại, bây giờ xem ra lại cũng không gì hơn cái này mà thôi, chỉ thực lực này ha ha. Bây giờ nàng hơn phân nửa là không cần hao phí thủ đoạn gì, liền có thể nghiền ép đối phương. Khương Vũ Phi vẻn vẹn chỉ là từ lập trường của mình cùng tự thân hàn băng ý chí trạng thái để phán đoán một chút, cứ việc loại này phán đoán có thể là thực lực bản thân đột nhiên tăng vọt mà sinh ra một loại ảo giác, nhưng là vừa vặn cũng nói giữa song phương chênh lệch kỳ thật đã không lớn. Không phải, cũng không đến nỗi sinh ra dạng này ảo giác, càng không nói đến. Khương Vũ Phi tất cả cảm giác nguồn gốc từ lớn băng xương thuật. Lớn băng xương thuật chính là 3,000 đại đạo. Ẩn chứa tạo hóa chi môn một góc 3,000 đại đạo. Cũng hoàn toàn không cần lo lắng bị người ta nhòm ngó đến. Cũng hoàn toàn không cần lo lắng bị người cướp đoạt đi. Thậm chí không cần lo lắng bị có được đồng dạng tạo hóa chi môn hoặc là tạo hóa ngọc điệp loại hình. Tồn tại phát hiện dạng này 3,000 đại đạo. Từ đó tìm kiếm nghĩ cách thu hoạch. Đây đều là không có khả năng, là lấy, Khương Khương Vũ Phi mới phá lệ tự tin. Khương Vũ Phi mở miệng về sau, Khương Vũ Ngưng như có điều suy nghĩ nhìn Khương Vũ Phi một chút, nhẹ gật đầu, nói, nguyên lai ngươi còn biết ngươi là Khương Vũ Phi, ta còn tưởng rằng ngươi là Băng Ngọc Ảnh đâu. Đã ngươi biết thân phận của mình, ngươi không đi tìm nhìn đế, còn tới nơi này làm gì? Khương Vũ Phi nghe vậy khẽ giật mình, nói, nhìn đế, cái gì nhìn đế? Khương Vũ Ngưng nói, nhìn đế Xuân Tâm nhờ Đỗ Quyên, cái này Xuân Tâm chính là tình cảm ý tứ, chí ít hắn biểu hiện ra ngoài là như thế này, hắn một mực tại chờ ngươi, ngươi nên đi gặp một lần. Khương Ngân Tuyết nghe vậy, trong lòng hơi động, nói, nhìn bụi đế. Khương Vũ Ngưng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Ngân Tuyết hừ lạnh một tiếng nói, hắn cùng kia Tô Vong Trần lại có quan hệ gì? Rõ ràng quan hệ thế nào đều không có, mà lại được rồi, chuyện này không cần ngươi nhiều lời, mở ra sinh tử sân thi đấu, đệ tử ta muốn khiêu chiến băng cung đế nữ tư cách. Khương Vũ Ngưng nói, ngươi đạo âm đã lan truyền ra, Khương Vận Cung Chủ để ta ra mặt xử lý, ngươi nếu là nghe, liền mở sân thi đấu, không nghe, ngươi không có tư cách khiêu chiến. Khương Ngân Tuyết hai mắt nhíu lại, nói, ta không có tư cách. Khương Vũ Ngưng nói, đúng, ngươi không có tư cách. Khương Ngân Tuyết trầm ngâm nói, sân thi đấu cho phép tử thương xuất hiện sao? Khương Vũ Ngưng nói, không là cố tình làm, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng là có thể xuất thủ ngăn cản. Khương Ngân Tuyết nghe vậy, cười nhạo nói, kia phổ thông sân thi đấu cũng được, nhưng là ngươi cảm thấy lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi có cơ hội xuất thủ sao? Khương Vũ Ngưng nói, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy, dưới tình huống bình thường ta cũng là sẽ không xuất thủ, mà một khi cần ta ra mặt can thiệp lời nói, cái kia cũng không thể nào là đồng dạng tình huống. Tóm lại, như vậy sự tình, ngươi đừng quá mức. Khương Ngân Tuyết hừ lạnh một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là ra hiệu kia Khương Vũ Phi một chút. Khương Vũ Phi lập tức đứng dậy, cất cao giọng nói, ta muốn khiêu chiến Khương Vũ Sương. Khương Vũ Ngưng nghe vậy, thật sâu nhìn Khương Vũ Phi một chút, nói, không có ý tứ, ngươi bây giờ không có tư cách khiêu chiến nàng, bởi vì ngươi trước mắt mà nói, không tính băng cung thân phận gì, chỉ có thể từ tầng dưới chót nhất thánh nữ bắt đầu khiêu chiến. Khương Vũ Phi nói, ta nguyên lai là ẩn chứa đế nữ tư cách người hậu tuyển. Khương Vũ Ngưng nói, ngươi cũng nói là nguyên lai, ta nguyên lai là bất hủ băng thần, toàn bộ băng cung toàn bộ tại ta một ý niệm sinh diệt, như vậy hiện tại thật sao? Ngươi thừa nhận sao? Ngươi nếu là thừa nhận, ta hiện tại liền gọt chết ngươi. Nếu như ngươi không thừa nhận, như vậy ngươi đề cập qua đi không có chút ý nghĩa nào. Khương Vũ Phi nghe vậy, đôi mi thanh tú không khỏi thật sâu nhăn lại, cả người sắc mặt cũng có chút khó coi. Khương Vũ Ngưng lại nói, chúng ta đều là sống ở lập tức mà không phải sống tại quá khứ. Luận quá khứ, cái này bên trong bất luận cái gì một tôn tồn tại đều xa xa nghiền ép ngươi. Luận hiện tại, luận lập tức, ngươi mới có một tia giấy giụa cơ hội. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Khương Vũ Phi hít sâu một hơi, lập tức yên lặng nhìn về phía Khương Ngân Tuyết, nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì Khương Vũ Ngưng một câu liền đem khiêu chiến của nàng tư cách đều không khác mấy gọt đến thấp nhất, thậm chí chỉ cần cầm chắc lấy một chút như vậy lời nói, nàng sẽ vô cùng bị động. Rất nhiều thủ đoạn đều không tốt quang minh chính đại thi triển đi ra. Dù sao, không đủ tư cách cái này bản thân liền là một cái phi thường vấn đề chí mạng. Khương Ngân Tuyết nhẹ gật đầu, nói, vậy liền từ cơ bản nhất thánh nữ tư cách bắt đầu khiêu chiến tốt. Dù sao bất quá chính là đều đi mấy vòng, cứ như vậy, cũng có thể nhiều săn giết một chút không phải sao? Khương Ngân Tuyết trực tiếp đem lời nói rõ. Khương Vũ Ngưng thản nhiên nói, phổ thông nghiền ép tính chất chiến đấu, nếu như tùy ý đồ sát, tại ngươi tự thân địa vị không cao tình huống dưới sẽ là kết quả gì? Ngươi xem đó mà làm. Khương Ngân Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này là hoàn toàn cùng ta không qua được sao? Ngươi là đang gây hấn hay là tại cho ta dưới mã uy? Khương Vũ Ngưng nói, ta không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, cũng sẽ không làm những chuyện nhàm chán này. Ngươi không có phát hiện đây đều là bất hủ băng cung cơ bản quy tắc sao? Cơ bản quy tắc các ngươi đều quên đi, ngược lại còn tới chỉ trích ta. Khương Ngân Tuyết rốt cục vẫn là không có kế tục khai miệng. Lúc này, nàng cũng chỉ là ra hiệu Khương Vũ Phi một chút. Khương Vũ Phi thân ảnh khẽ động, bay lên trời, đạp lên một cái vô so cổ lão hư không phù đài. Lúc này, hư không phù trên đài xuất hiện một tên đồng dạng áo trắng như tuyết tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ là nữ tử này khí chất cực kỳ sáng chói, cũng cực kỳ khí thế vạn quân. Nhìn thấy nữ tử này thời điểm, Khương Vũ Phi ánh mắt càng thêm phức tạp, cái kia đã từng ở sau lưng nàng tiểu tiểu Khương Vận, nhất là không xuất sắc một cái kia, bây giờ lại trưởng thành là xuất sắc nhất một cái kia. Thậm chí nó thân phận địa vị đều đã tại Khương Vũ Ngưng phía trên. Đương nhiên, lấy Khương Vũ Phi tâm thái để phán đoán, kỳ thật cũng có thể biết, Khương Vũ Ngưng không có làm cái này Bất Hủ Băng Cung cung chủ. Càng lớn có thể là nó bản thân đối với quyền thế loại hình cũng không nóng lòng. Không nhưng vị trí này, trên thực tế cơ hồ không có cái gì dao động, chỉ muốn vị trí này là Khương Vũ Ngưng, chỉ sợ Khương Ngân Tuyết đều rất khó tranh đến qua. Bất quá loại chuyện này, Khương Vũ Phi tạm thời cũng sẽ không đi cân nhắc. Khương Vũ Phi, Khương Vận, cung chủ, Khương Vận mở miệng thời điểm, Khương Vũ Phi lập tức đồng dạng khom mình hành lễ đáp lại. Thật lâu không gặp, ngươi khôi phục thức tỉnh, một lần nữa trở về là một chuyện tốt, nhưng là vô luận là cái gì chiến đấu. Nhớ được lưu một tuyến chỗ trống, cho là cho chính ngươi một đầu đường lui. Khương Vận nhẹ giọng mở miệng nói, Khương Vũ Phi yên lặng đáp ứng, đồng thời thử nghiệm mở ra lớn băng xương thuật cái chủng loại kia 3.000 đại đạo năng lực lặng. Lẽ cảm ứng một chút, cái này một cảm ứng, lập tức như đồng cảm đáp lời một vũng đầm sâu đồng dạng. Chân chính thâm bất khả trắc, càng kinh khủng chính là, tại Khương Vũ Phi cảm ứng bên trong, phảng phất cái này Khương Vận nắm giữ cực hàn băng ý chí. Cùng cực đạo lớn hàn băng thuật đồng dạng, 3.000 đại đạo bên trong. Lớn băng xương thuật càng xu hướng tại băng xương chi lực, mà hàn băng thuật thì xu hướng tại cực hàn băng chi lực. So sánh với mà nói, mặc dù đều là 3.000 đại đạo, nhưng là lớn hàn băng thuật càng thêm chính thống một chút. Ẩn chứa tạo hóa chi môn một góc, Khương Vũ Phi rõ ràng phát giác được một chút manh mối. Lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch, nàng cảm ứng được cái gì? Khỏi phải thăm dò, chính là một loại 3.000 đại đạo hàn băng chi lực. Rất nhiều người đều biết, Khương Vận bình tĩnh nhìn Khương Vũ Phi một chút, trực tiếp minh xác nói rõ, dạng này đáp lại, để Khương Vũ Phi tâm không khỏi trầm xuống, đồng thời, nàng cũng đã minh bạch, chỉ sợ lần này rất nhiều chuyện không có nàng tưởng tượng tốt đẹp như vậy bất quá cân nhắc cho tới. Bây giờ nàng năng lực của mình phương diện, Khương Vũ Phi ngược lại tự tin một chút, dù sao, lớn hàn băng thuật đã có thể có được khi cung chủ tư cách. Lớn như vậy băng xương thuật kém thế nào đi nữa? Cái kia cũng có thể đạt tới cực kỳ cao tầng cấp độ. Một cái chỉ là đế nữ thân phận tuyệt đối là chạy không được. Dạng này tính đến, nàng lần này chưa hẳn không thể đạt thành mục đích. Khương Vũ Phi có chút hổ thẹn khom mình hành lễ xin lỗi. Khương Vận khẽ lắc đầu, nói, không cần, ngươi thăm dò cũng là bình thường. Lại nói, quá khứ thời điểm, chúng ta cũng tình như tỉ muội. Mặc dù bản thân ngươi cũng không thế nào tán thành ta cái này tiểu muội. Nhưng là quá khứ một chút trợ giúp ta vẫn là nhớ ở trong lòng. Về phần lần này thi đấu, cũng là đối với ngươi một loại thích ứng, mà không phải làm khó ngươi. Ngươi phải biết, bây giờ thời đại đã là khác biệt thời đại. Bất Hủ Băng Cung mặc dù thật lâu chưa từng xuất thế, nhưng một mực là đi phía trước xuôi theo mà cũng sẽ không lạc hậu hơn thời đại. Bởi vì những ngày kia kiêu nhóm lấy được tiến bộ, rất nhiều trên thực tế đều có băng cung đệ tử tham dự nghiên cứu. Dạng này đối gần đây nhìn, lần này thi đấu mở phổ thông thi đấu đã đầy đủ. Mà ngươi, có bao nhiêu năng lực cầm bao nhiêu địa vị cùng quyền hạn. Chúng ta cũng sẽ không làm việc thiên tư. Lúc này, Khương Vận ngược lại là rất trực tiếp mở miệng nhắc nhở một phen. Khương Vũ Phi nghe vậy, trong lòng ngược lại thoải mái mấy phân, đồng thời có chút sinh ra một tia hào cảm xem ra. Khương Vận y nguyên vẫn là đã từng cái kia ôn nhu Khương Vận a. Như là như thế này, tình huống liền sẽ tốt hơn nhiều. Cũng là như thế, Khương Vũ Phi nguyên vốn chuẩn bị luyện chết tất cả cùng nàng đối chiến thánh nữ. Bây giờ lại có một chút xíu thu liễm chi tâm những cái kia đã từng đối địch. Nàng phản cảm, nếu như lần này gặp được, liền toàn bộ luyện chết cũng cướp lấy đối phương nguyên âm bản nguyên tốt. Về phần những cái kia không có cái gì cừu hận cùng nhân quả. Liền giáo huấn nho nhỏ một chút, quét các nàng chín thành bản nguyên cái gì liền tốt. Về phần Khương Vũ Sương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần gừng mưa dao, nếu như vẫn còn, lần này nàng sẽ làm cho đối phương biết, cái gì mới là hàn băng cấm vực, cái gì mới là sống không bằng chết. Khương Vũ Phi thân ảnh bay lên trời, rất nhanh rơi vào Bất Hủ Băng Cung hư không phía trên một cái vô so to lớn lơ lửng trên chiến đài. Mà lúc này, Bất Hủ Băng Cung một đám các nữ đệ tử mới nhao nhao xuất hiện. Đám đệ tử này số lượng cũng không nhiều, tổng cộng cũng liền ngàn tên tả hữu. Nhưng là mỗi một tên đều toàn thân áo trắng váy xa. khí tức băng lãnh lăng lệ, lạnh lùng chi cực, đồng thời, mỗi một nữ tử nhan giá trị đều cực kỳ xuất sắc, nhưng cũng đều mang một loại cự người ở ngoài ngàn dặm hàn băng ý chí khí chất. Loại tồn tại này, mỗi một tên xuất hiện tại ngoại giới, chắc chắn dẫn xuất một phương oanh động, bởi vì mỗi một tên nữ đệ tử thực lực đều cực kỳ cường đại. Đồng thời trên người của các nàng cũng ẩn chứa vô so cổ lão mà thâm thúy thời gian khí tức, phảng phất trường kỳ tồn tại ở thời gian trong khe hở. Khương Vũ Phi ánh mắt đảo qua kia ngàn hơn tên băng cung nữ đệ tử về sau, tự thân kia phần kiệt ngạo cùng tự tin lập tức bớt phóng túng đi một chút. Cả người cũng đồng thời tỉnh táo không ít, Bất Hủ băng cung đệ tử số lượng càng ngày càng ít. Nhưng là mỗi một tên đệ tử, ngược lại càng ngày càng mạnh. Khương Vũ Phi trầm ngâm trực tiếp, một đạo bạch quang hiển hiện ra, tiếp lấy bạch quang ngưng tụ về sau, hóa thành một tên đồng dạng áo trắng như tuyết nữ tử. Nữ tử này tên là Gừng Tân Linh, thực lực tại thánh nữ bên trong tương đương với thủ môn tồn tại. Cơ hồ xem như hạng chót, nhưng là hạng chót thực lực liền kém sao? Hiển nhiên cũng không phải là. Mưa Phi sư tỷ, mời. Gừng Tân Linh vô so tôn kính mở miệng, mỗi tiếng nói cử động đều rất có đại gia phong phạm. Biểu hiện như vậy, dạng này không kiêu ngạo không tự ti thái độ, cùng loại này nó ẩn chứa cường đại hàn băng ý chí nội tình Khương Vũ Phi cũng không khỏi có chút kinh hãi. Nếu như nàng không có khôi phục Khương Vũ Phi bộ phân nhân quả ký ức, chỉ sợ sẽ là đối mặt dạng này Gừng Tân Linh, nàng đều chưa hẳn nhất định có phần thắng. Làm sao thuế biến nhiều như vậy? Làm sao chiến lực khoa trương như vậy tăng phúc rồi? Nha, ta tốt muốn biết nguyên nhân, cái này đáng chết đồ hỗn trướng, làm ra cái gì thời gian đứt gãy điểm cách giải quyết. Cái này, Khương Vũ Phi đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức từ tảng băng trong trí nhớ thu hoạch đến nhân quả. Minh bạch thời gian thực đổi mới khủng bố, bị như thế thời gian thực đổi mới không ngừng đổi mới mà những này băng cung đệ tử hay là tiền. Tuyến nhân viên, làm việc tại tuyến đầu tiên tồn tại, cái này nếu là không mạnh đều không thể nào nói nổi. Khương Vũ Phi hít sâu một hơi, đồng dạng có chút ôm quyền đáp lễ, sau đó mở ra một trận chiến này. Một trận chiến này, Khương Vũ Phi không có lấy ra cái gì quá lớn thực lực nội tình. Hiển nhiên là tạm thời không nghĩ để người khác xem rốt cục bài. Dù vậy, nàng thắng bắt đầu cũng không có quá khó. Một mặt khác, kỳ thật cũng là Gừng Tân Linh vô cùng thông minh, bởi vì nàng biết nàng không thể nào là Khương Vũ Phi đối thủ. Cho nên đồng dạng không có lấy ra chân chính chiến lực. Cho nên một trận chiến này cùng Khương Vũ Phi tưởng tượng khác biệt, nàng không có bất kỳ cái gì cơ hồ cưỡng ép xuất thủ cướp lấy đối phương thái âm bản nguyên cùng hàn băng bản nguyên chi lực, như phệ tâm tà hồn quyết loại hình thủ đoạn, ngay cả cơ hội thi triển đều không có. Tại chính diện đối chiến hơn 10 chiêu về sau, Gừng Tân Linh liền chủ động nhận thua, hơn nữa còn thích hợp lưu thủ, tựa như là hạ thủ listing như. Cứ như vậy, Khương Vũ Phi mục đích không có đạt tới, đồng thời cũng kiến thức đến những này phổ thông đệ tử lợi hại trình độ. Khương Ngân Tuyết cũng tương tự đem một màn này xem ở mắt bên trong. Sau đó nàng phát hiện, nàng tựa hồ mới là bị thời đại này đào thải tồn tại. Ngược lại như Khương Vũ Ngưng, Khương Vũ Phi bọn người, bởi vì một mực sống sót lấy, vô luận là sống ra đời sau hay là một thế này ký ức khôi phục, đều là cùng lúc đều tiến vào. Ngược lại là hắn Khương Ngân Tuyết, hoàn toàn đồ cổ hóa. Khương Ngân Tuyết đồng dạng cảm ứng được vô so nguy cơ chí mạng, là lấy, sắc mặt của nàng cũng thoáng có chút khó coi. Khương Vũ Phi một trận đánh nhau xuống tới, hưng phấn không có, nhiệt huyết không có, thậm chí ngay cả rất nhiều thủ đoạn phải chăng giấu kín đều có một vẻ hoài nghi. Bất quá nàng hay là vô cùng tỉnh táo, lẳng lặng chuẩn bị xuống một trận chiến đấu, sau đó lại trọn vẹn trải qua 10 cuộc chiến đấu. Cái này 10 cuộc chiến đấu bên trong, Khương Vũ Phi gặp một cái đã từng địch nhân Khương Nguyệt Hoa. Nữ tử này, phi thường cường thế, mà lại thủ đoạn dị thường lợi hại, thuộc về thánh nữ tư cách sau cùng một vị, về sau liền sẽ đối mặt đế nữ tư cách. Cái này một vị thực lực cũng cực mạnh, bất quá bởi vì gặp địch nhân, Khương Vũ Phi xuất thủ chính là cấm vực kết hợp siêu tất sát. Nhưng dù vậy, nàng cũng không có thể một chiêu đánh giết cái này Khương Nguyệt Hoa, mà là làm cho đối phương vô cùng nói chết thay thủ đoạn ngăn trở hai chiêu. Hai chiêu về sau, Khương Vũ Phi mới có cơ hội thi triển phệ tâm tà hồn quyết. Nhưng lúc này, nàng đã không tiện hạ độc thủ. Dù vậy, nàng cũng y nguyên cưỡng ép xuất thủ phế Khương Nguyệt Hoa, cũng đem đối phương cực hàn bản nguyên thôn phệ trọn vẹn chừng phân nửa một nửa kia. Hoàn toàn lãng phí, còn lại 9 tên nữ đệ tử, Khương Vũ Phi đều không có tìm được cơ hội tốt ra tay độc ác. Kết quả như vậy, vượt ra khỏi Khương Vũ Phi dự tính, nhưng là nàng ngược lại càng bình tĩnh. Thông qua chiến đấu như vậy, kết hợp tảng băng thời gian thực đổi mới ký ức về sau, Khương Vũ Phi tự thân chiến lực cùng đối với cực hàn ý chí lĩnh vực cùng vận dụng cũng đã từ từ tăng lên tới, đặc biệt là thôn phệ kia Khương Nguyệt Hoa hàn băng bản nguyên về sau. Cái này liền như là một loại chân chính cực đạo thuế biến, mở ra Khương Vũ Phi mặt khác một tầng hạn mức cao nhất. Lúc này, Khương Vũ Phi cũng rốt cục thu hoạch chọn chiến đế nữ tư cách. Mà tại đế nữ tư cách trong danh sách, thật đáng tiếc chính là Khương Vũ Phi không nhìn thấy gừng mưa giao danh tự. Khương Vũ Phi vốn định hỏi thăm, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nhưng là đế nữ khiêu chiến mở ra thời điểm, Khương Vũ Phi bỗng nhiên lần nữa đưa ra sinh tử sân thi đấu chi chiến. Lần này, nàng đã bước vào đế nữ tư cách cấp độ, đã có tư cách đưa ra chiến đấu như vậy. Điều thỉnh cầu này đưa ra, Khương Vũ Ngưng không lại ngăn cản, ngược lại là Khương Vận hơi có chút chần chờ. Nhưng, tại một phen cân nhắc về sau, Khương Vận hay là gật đầu đồng ý, đây là ngươi lựa chọn của mình. Đã lựa chọn, như vậy cũng chỉ có thể xem chính ngươi, nhưng là sinh tử sân thi đấu cũng chỉ có 5 lần cơ hội. Khiêu chiến, ngươi có thể lựa chọn 5 tên đế nữ đến tiến hành khiêu chiến. Khương Vận đưa ra đối ứng quy tắc, đối với dạng này quy tắc, trước đó Khương Vũ Phi là không biết, nhưng là bây giờ, nàng cũng đã vô cùng quen thuộc. Nghe vậy, Khương Vũ Phi nhẹ gật đầu, nói, ta muốn khiêu chiến tứ đại băng tuyết chi linh đế nữ. Cùng Khương Vũ Sương, Khương Vận nói, tốt. Vậy liền xuân hạ thu đông bốn vị băng tuyết chi linh phía trước tốt. Khương Vũ Sương tại về sau. Khương Vũ Phi gật đầu nói. Tốt, kia gừng mưa xuân là vị thứ nhất. Khương Vận không nói thêm lời, mà là nhìn về phía kia tứ đại băng tuyết chi linh. Cùng Khương Vũ Sương, Khương Vũ Sương bình tĩnh đứng tại Khương Vũ Ngưng sau lưng. Đối với Khương Vũ Phi khiêu chiến cũng không phải là quá để ý. Nàng thần tình lạnh nhạt, hơi có vẻ mấy phân cự người ở ngoài ngàn dặm tư thái. Tại Khương Vũ Phi nhìn qua thời điểm, nàng cũng chỉ là bình tĩnh đáp lại một chút, sau đó liền không lại để ý, cấn chỗ đề cập nhân quả, tỷ tỷ như thế nào nhìn, Khương Vũ Sương còn tại quan tâm dạng này một phần nhân quả. Khương Vũ Ngưng trầm ngâm nói, còn phải xem đế huyết biển hoa bên kia nhân quả đi, hoặc là nói vong tình biển hoa muốn tiến thêm một bước thuế biến. Những này nhân quả bản thân không tốt lắm xử lý, liền chờ đợi xem đi, Khương Vũ Ngưng đáp lại. Để Khương Vũ Sương rơi vào trong trầm tư, về phần cái gọi là chiến đấu, Khương Vũ Sương không có nhìn, bởi vì nàng biết Khương Vũ Phi lần này là về đến báo thù. Nhưng Khương Vũ Phi là không có năng lực đổ sát nàng Khương Vũ Sương. Có lẽ thế lực ngang nhau, có lẽ sẽ bị triệt để áp chế, nhưng là cũng sẽ không xuất hiện cái gì cái khác kết quả. Ở phương diện này, Khương Vũ Sương vẫn còn có chút tự tin, chính là nói. Đối phương có lẽ có thể có chiếm thượng phong, thậm chí áp chế nàng khả năng, nhưng là rất khó đánh bại nàng, hoặc là chiến đấu như vậy vô hạn tiếp tục kéo dài. Cứ như vậy, Khương Vũ Phi thế tất cũng là sẽ không vui. Bất quá, Khương Vũ Phi loại người này, hơn phần nửa cũng là sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Sẽ sinh ra chuyện khác đến, cho nên lẳng lặng nhìn xem chính là, Khương Vũ Phi bắt đầu cùng tứ đại băng tuyết chi linh một trận chiến quá trình. Lần này bởi vì là sinh tử chiến, cho nên Khương Vũ Phi xuất ra tuyệt đại bộ phân thực lực. Bởi vì mà đối với xuân hạ thu đông tứ đại băng tuyết chi linh đế nữ cũng hình thành mãnh liệt áp chế hiệu quả, lại thêm nàng diễn hóa ra đến hàn băng băng xương cấm vực, khóa chặt đối phương bộ phân đạo thống năng lực, là lấy, sau trận chiến này, tứ đại băng tuyết đế nữ toàn bộ bị Khương Vũ Phi sống sờ sờ thông qua cùng loại với phệ tâm tà hồn quyết loại hình thủ đoạn một chút xíu luyện chết. Tại chỗ luyện hóa nó tất cả nguyên âm bản nguyên, hàn băng bản nguyên, thủ đoạn như vậy là phi thường tàn khốc, nhưng là hiện trường không có bất kỳ người nào mở miệng nói cái gì. Bởi vì bản thân giữa song phương chính là không chết không thôi kết cục. Lại thêm tàn khốc sinh tử chiến, đây chính là thảm liệt kết quả. Lúc trước, Khương Vũ Phi là tại chiến đấu như vậy phía dưới thụ thương. Sau đó bị tứ đại băng tuyết chi linh xâm nhập, cuối cùng cho gừng mưa giao chế tạo cơ hội. Gừng mưa giao một bước thượng vị, triệt để quật khởi, bây giờ, tứ đại băng tuyết chi linh hoạt ra một thế này, y nguyên vẫn là tứ đại băng tuyết chi linh, nhưng là Khương Vũ Phi đã không phải là đã từng Khương Vũ Phi. Tứ đại băng tuyết chi linh bị sống sờ sờ luyện sau khi chết. Khương Vũ Phi hạn mức cao nhất kế tiếp theo đánh vỡ. thực lực tiến thêm một bước đột bay mãnh tiến vào nàng liền tương đương với hội tụ tứ đại băng. Tuyết chi linh đế nữ tất cả thiên kiêu bản nguyên đồng dạng. Tương đương với 4 hợp 1, dạng này nội tình cùng trưởng thành. Đối với Khương Vũ Phi mà nói, đây tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ thuế biến. Mà lại, Khương Vũ Phi bản thân năng lực liền cực kỳ cường đại. Tự thân hạn mức cao nhất cũng cực cao, là lấy thiên phú như vậy thuế biến. Cường đại như vậy nội tình lập tức cũng chân chính chấn kinh toàn bộ bất hủ băng cung. Cho dù là Khương Vận bọn người, cũng lộ ra mấy phân dị sắc, mà trông thấy một màn này Khương Vũ Ngưng, cũng không khỏi nhiều mấy phân dị sắc. Lập tức, nàng hơi có vẻ lo lắng nhìn Khương Vũ Sương một chút. Nói, ngươi muốn coi chừng một chút, thực lực của nàng đã cực mạnh, mà lại ẩn chứa một chút đặc thù đạo thống năng lực. Có thể trưởng khống một phương lĩnh vực, phong tỏa hàn băng ý chí nội tình. Khương Vũ Sương bình tĩnh nói, ta thôi diễn một chút, chỉ có thể nói có thể bất bại, nhưng là cũng thắng không được. Khương Vũ Ngưng nhẹ gật đầu, nói, bất bại là được. Trong lúc nói chuyện, Khương Vũ Sương thân ảnh đã bay lên trời, rơi vào sinh tử lơ lửng trên chiến đài. Lần này, Khương Vũ Sương thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Khương Vũ Phi. Chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào sao? Khương Vũ Phi lạnh giọng mở miệng nói, nàng lúc này hăng hái, chiến ý vô song. Thực lực siêu tuyệt, một thân khí thế đã đạt tới cực hạn đỉnh điểm. Khương Vũ Sương bình tĩnh mở miệng nói, bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Hàn băng cấm vực, sương tuyết vòng tuổi, trong một chớp mắt, hai người xuất thủ chính là cùng loại với tuyệt sát thủ đoạn. Hàn băng cấm vực diễn hóa mà ra thời điểm, Khương Vũ Phi liền hung hăng giết ra tuyệt sát hàn băng ý chí chi lực. Nhưng là Khương Vũ Sương cũng thi triển ra như đồng thời ở giữa không gian quy tắc sương tuyết chi lực. Đó là một loại ẩn chứa thời không vận mệnh rõ ràng vòng tuổi. Từng vòng đột nhiên dập dờn mà ra. Trong một chớp mắt, cấm vực cùng vòng tuổi trực tiếp liền hình thành hủy diệt cấp va chạm. Nhưng là va chạm về sau, lại ở trong chớp mắt chôn vùi vô hình, hóa thành một mảnh hư vô. Hàn băng cấm vực trực tiếp bị phá giải, nhưng là xương tuyết vòng tuổi khí tức cũng đồng dạng bị ma diệt. Màn biến hóa này vô cùng rung động lòng người, vô cùng đại khí bàng bạc. Nhưng là cũng vô cùng dung chuyển hỗn loạn, trùng kích như thế bộc phát về sau, hiện trường rất nhiều các đệ tử nhao nhao lui ra phía sau một chút khu vực, để phòng ngừa chiến đấu như vậy xuất hiện đáng sợ tác động đến. Khương Vũ Ngưng khẽ nhíu mày, đã nhìn ra trong đó bộ phân thế yếu, Khương Vũ Sương có thế yếu, Khương Vũ Phi khí thế chính thịnh, mà lại chiến ý vô song, trước đó càng là thông qua thôn vệ chi pháp lấy chiến dưỡng chiến. Lúc này tất cả bộc phát năng lực toàn bộ đều không phải chính nàng. Hơn nữa, nàng tại chiến đấu như vậy bên trong đang nhanh chóng luyện hóa tứ đại băng tuyết chi linh đế nữ. Bản nguyên, ngược lại chiến lực càng thêm cường hoành vô địch, ngược lại Khương Vũ Sương. Tại dạng này đối bính bên trong, hao tổn liền càng thêm kịch liệt. Cứ như vậy, cứ kéo dài tình huống như thế. Chỉ sợ Khương Vũ Sương cái gọi là bất bại, đều rất là gian nan. Loại tình huống này, lúc này... Khương Vũ Ngưng cũng không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng là nàng cũng không có quá lo lắng. Khương Vũ Sương là muội muội của nàng, nàng rất rõ ràng Khương Vũ Sương cụ thể mạnh bao nhiêu. Nếu như nói ngay cả Khương Vũ Phi đều ứng phó không được lời nói. Như vậy lần này rất nhiều nhân quả đều sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Khương Vũ Ngưng tâm tình thoáng có chút chập trùng, mà bên người nàng Khương Ngân Tuyết thì hiện ra một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Trên mặt mang hài lòng mà chiêu tức cười lạnh. Tựa hồ hận không thể lập tức nhìn thấy Khương Vũ Sương bị đánh chết. Bị thu nạp bản nguyên. Đối với một màn này, Khương Vũ Ngưng cũng lười đi phản ứng Khương Ngân Tuyết vẫn luôn là loại người này. Ầm ầm, một trận chiến này chấn động không gì sánh nổi. Vô so cuồng bạo, chiến đấu cực kỳ hừng hực. Khương Vũ Phi cũng đem tất cả chiến lực đều đem ra. Không có cái gì ẩn tàng, mà Khương Vũ Sương cũng tương tự xuất ra tất cả thực lực. Đồng dạng không có gì ẩn tàng bởi vì một khi giấu dốt. Như vậy lần này kết quả của nàng tất nhiên sẽ cùng tứ đại băng tuyết chi linh đế nữ đồng dạng. Hạ chàng sẽ vô cùng thê thảm, là lấy, chiến đấu như vậy là vô cùng thảm liệt. Tiền kỳ cơ hồ chính là Khương Vũ Phi lấy thương đổi thương. Bởi vì nàng tự thân là có thể lấy chiến dưỡng chiến. Có thể tiêu hao trước đó tứ đại băng tuyết chi linh chiến lực cùng tinh khí hồn nội tình. Nhưng là Khương Vũ Sương không có năng lực như vậy, là lấy Khương Vũ Sương thương thế chính là thực sự thương thế. Dạng này cưỡng ép chiến đấu xuống tới, Khương Vũ Sương đã minh xác rơi vào phía dưới, nhưng là loại này chênh lệch cũng không có bị tiến thêm một bước kéo dài. bởi vì Khương Vũ Xương Xương Tuyết vòng tuổi chi tuyệt sát thủ đoạn cử thế vô địch. Một khi thi triển đi ra, tất nhiên sẽ để Khương Vũ Phi khó chịu dị thường. Cái này liền tương đương với một chiêu phá vạn pháp. Càng đáng sợ chính là, loại năng lực này còn có thể tiến hành các loại mô phỏng, như là nhất pháp thông vạn pháp, bởi vì tại trong quá trình chiến đấu, Khương Vũ Xương lấy Xương Tuyết vòng tuổi chi pháp mô phỏng ra Khương Vũ Phi cực hàn cấm vực loại. Này hàn băng lĩnh vực năng lực, nhất cử đánh Khương Vũ Phi một trở tay không kịp. Ở dưới tình huống này, Khương Vũ Xương thật sâu một chưởng đem Khương Vũ Phi đánh bay ra ngoài. Một gương mặt đều hơi kém đánh nổ, thương hại kia không lớn, vũ nhục tính là cực mạnh, là lấy, Khương Vũ Phi cũng chiến đến cuồng. Hai người ngay cả hư không phù đài đều đánh nát, nếu như không phải đế mộ thế giới đại đế pháp tắc hàng rào cường đại. Hai người đã sớm đánh xuyên qua thiên địa, vỡ vụn nhật nguyệt tinh hà. Dù vậy, dạng này một trận chiến đạt tới ngàn hơn cái hô hấp về sau, cũng không có rõ ràng kết thúc xu thế, nhưng là chiến đấu như vậy, hiển nhiên tuyệt không phải Khương Vũ Phi muốn, mà Khương Vũ Xương chi đầu sắt càng khủng bố hơn. Ngươi chỉ cần không đánh chết ta, ta liền tuyệt sẽ không nhận thua, sau đó vẫn cùng ngươi đánh. Đến lúc đó, ta cho dù là bị phế, ngươi cũng kém không nhiều tàn phế. Đến lúc đó, tự nhiên có còn lại đế nữ ra, trở thành kế tiếp gừng mưa giao đồng dạng tồn tại, triệt để xử lý ngươi. Cứ như vậy, ngươi cũng chỉ có thể lần nữa phí công nhọc sức. Thậm chí, nói không chừng đến lúc đó ngươi trọng thương về sau, gừng mưa giao sẽ lần nữa nhảy ra, lần nữa khiêu chiến ngươi, luyện chết ngươi. Khương Vũ Xương cũng là hung tàn, thậm chí trực tiếp lấy ánh mắt như vậy nhìn về phía Khương Vũ Phi. Liền minh xác nói cho Khương Vũ Phi, nàng chính là ý tứ này, ánh mắt này, kích thích Khương Vũ Phi hơi kém cuồng bạo. Oanh, Khương Vũ Phi tiêu đốt băng tuyết chi lực, diễn hóa huyết mạch chiến hồn hiệu quả, xuất thủ lần nữa, lần này càng thêm thảm liệt, trong hư không đánh cho huyết vũ bay tán loạn, nhưng là cũng y nguyên vô hiệu, đều là chuẩn bất hủ tồn tại. Chỉ cần không bị hoàn toàn nghiền ép, như vậy rất khó chân chính giết chết. Đây chính là cùng cấp độ, cùng cảnh giới, thậm chí cùng hạn mức cao nhất. Kết quả, bởi vì tất cả mọi người là thời gian thực đổi mới ra, đều là thiên kiêu hàng ngũ, tựa như là một phần bài thi hạn mức cao nhất đầy phân chính là 100 phân. Đồng dạng, đạt tới cấp độ này về sau, mọi người đều không khác mấy. 8 lạng nửa cân, ngươi nghĩ các loại nghiền ép, không có khả năng. Trừ phi ngươi ngoài định mức nắm giữ đặc thù cường đại giết chóc thủ đoạn, tỷ như nói 0.000 đại đạo, tỷ như nói sát hồn nói, tỷ như nói thiên cơ nghịch mệnh loại hình thủ đoạn, kia còn có một chút nghiền ép hy vọng. Mà Khương Vũ Phi mặc dù đồng dạng nắm giữ một loại 0.000 đại đạo, nhưng là Khương Vũ Xương nắm giữ là chính là vô so thần dị đế nói cấp bậc Xương Tuyết vòng tuổi chi pháp, cũng không kém gì 0.000 đại đạo lớn hàn băng thuật, lớn băng xương thuật. Là lấy chiến đấu như vậy liền hoàn toàn tương đương với thế lực ngang nhau. Trên bầu trời, quang mang nổ tung một đạo lại một đạo, huyết vụ phun tung tóe tứ phương, máu tươi chảy ngang, nhưng là chiến đấu như vậy lại vẫn không có đình chỉ. Lúc này, Khương Vũ Ngưng cuối cùng vẫn là không muốn nhìn thấy dạng này lưỡng bại câu thương tình huống phát sinh. Khương Ngân Tuyết cũng tương tự có một tia không muốn, bởi vì một cái Khương Vũ Xương liều rơi, nàng chỗ có nội tình lời nói, đây đối với nàng mà nói thực tế là quá đau đớn. Dạng này không cần thiết chút nào. Là lấy, Khương Ngân Tuyết đồng dạng có đình chỉ chiến đấu ý nghĩ. Lúc này, Khương Vũ Ngưng bỗng nhiên trực tiếp đạp không mà lên, diễn hóa một đạo cực hàn hàn băng lĩnh vực chi lực tràn ngập tứ phương. Bỏ dở hai người tiếp tục liều chết một trận chiến thời cơ. Được rồi, chiến đấu dừng ở đây, ta thay mặt Vũ Xương nhận thua. Bởi vì là loại tình huống này, cho nên có thể không cần phân sinh tử. Khương Vũ Ngưng mở miệng nói, quy tắc là chết, người là sống, cái này kỳ thật cũng là một cái kết quả tốt nhất. Đáng tiếc, lúc này Khương Vũ Phi không nguyện ý, nếu là sinh tử chiến đấu, như vậy liền đã phân cao thấp, cũng phân sinh tử, dù sao mục đích của ta là muốn cô đọng Khương Vũ Xương băng xương bản nguyên chi lực. Ai cũng ngăn cản không được. Khương Vũ Phi nói, thật sâu nhìn Khương Vũ Ngưng một chút, nói, có lẽ ngươi cái này vĩ đại tỷ tỷ cũng có thể hiến tế một chút băng xương chi lực cho ta. Dạng này, ta ngược lại là có thể lưu thủ. Khương Vũ Xương hừ lạnh một tiếng nói. Phi, ngươi nằm mơ. Khương Vũ Phi cười nói. Nằm mơ, như vậy luyện chết ngươi cũng giống như vậy. Lấy chiến đấu như vậy xu thế. Nhiều nhất 3 ngày, 3 ngày sau đó ta liền có thể mài chết ngươi. Sau đó luyện chết ngươi. luyện chết ngươi về sau ta không sai biệt lắm có thể khôi phục đỉnh phong. Đến lúc đó cái gì gừng mưa giao trước tới khiêu chiến, cũng bất quá chỉ là đưa mà thôi, ta tùy thời hoan nghênh. Về phần thời gian, ta còn nhiều thời gian. Khương Vũ ngưng nói, thời gian của ngươi cũng không nhiều, mà lại đế mộ thời gian cũng không nhiều. Không có 3 ngày thời gian cho ngươi đi tiêu hao, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, ta cho ngươi xương tuyết bản nguyên, ta 3 thành đủ chứ. Khương Vũ Phi vừa muốn nói gì, lúc này Khương Ngân Tuyết nói, 1 thành liền đủ rồi, 3 thành nàng chịu không nổi. Khương Vũ Phi có chút ngơ ngác, có chút không hiểu rõ lúc này vì cái gì ngược lại muốn cự tuyệt. Nhưng là nàng cũng biết, Khương Ngân Tuyết tuyệt đối phải so với nàng càng thêm lòng tham. Nhưng là đã Khương Ngân Tuyết đều nói như vậy, làm không tốt cái này Khương Vũ ngưng bản nguyên khả năng cực mạnh. Muốn bao nhiêu ngược lại hoàn toàn ngược lại. Càng quan trọng chính là, người chết rồi, bản nguyên mới tốt dùng. Người sống, bản nguyên dùng, ngược lại có thể sẽ bị nhân quả liên lụy. Là lấy như thế một cân nhắc, cái này bản nguyên vẫn thật là cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Khương Vũ Phi hơi trầm ngâm, nói, tốt, ta đáp ứng, bất quá ngươi vị muội muội này chỉ sợ chưa hẳn nguyện ý đáp ứng. Khương Vũ Sương vừa muốn giận dữ mắng mỏ, Khương Vũ Ngưng bỗng nhiên nói, đế huyết biển hoa. Khương Vũ Sương khẽ giật mình, lập tức ngơ ngác một lát, tiếp lấy không còn mở không nói lời nào. Khương Vũ Ngưng thản nhiên nói, tốt, hiện tại nàng đồng ý. Khương Vũ Phi nói, Khương Vũ Ngưng, ngươi rất không tệ. Nhưng là ngươi làm như vậy cũng không lộ vẻ ngươi thật vĩ đại. Cũng không lộ vẻ ngươi vì đế mộ mà giao xảy ra điều gì. Không có chút nào ý nghĩa. Đáng chết thủy chung vẫn là muốn chết. Lần này trốn, cũng còn có lần nữa. Tổng có 1 lần là trốn không thoát. Khương Vũ Phi lời nói này ra thời điểm. Còn khinh miệt nhìn Khương Vũ Sương một chút. Chỉ bất quá Khương Vũ Sương lại không để ý đến Khương Vũ Phi. Ngược lại giống là có chút thất thần. Chương 925. Khương Vũ Ngưng bình tĩnh nhìn Khương Vũ Phi một chút, nhàn nhạt đáp lại nói, ta chưa từng có nghĩ tới cái gì vĩ đại cùng cao thượng, mà vẻn vẹn chỉ là muốn làm một chút mình muốn làm sự tình thôi. Không cần nghĩ phải phức tạp như vậy, Khương Vũ Ngưng vừa nói, về phần nói hiến tế bản nguyên loại hình sự tình, được làm vua thua làm giặc, đã nàng cuối cùng vẫn là muốn thua, như vậy hiện tại nhận thua cũng giống như vậy, mà ngươi đã đạt tới mục đích, quá trình như thế nào kỳ thật cũng không có quan hệ. Khương Vũ Phi nghe vậy, nhìn thật sâu Khương Vũ Ngưng một chút, trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi cái này sẽ không phải là lồng giam a. Chỉ là, nàng nghĩ như vậy thời điểm, Khương Vũ Ngưng đã trực tiếp hội tụ cực hàn ý chí. Sau đó lấy một loại vô so thuần túy, cực âm sinh dương phương thức, đem hàn băng ý chí bản nguyên đúng là hoàn chỉnh lột xác thành vì hỏa diễm bản nguyên. Sau đó lấy dạng này hỏa diễm bản nguyên lại lần nữa ngưng tụ trở thành hàn băng bản nguyên ý chí về. Sau. Những này hàn băng bản nguyên đã kinh biến đến mức vô cùng thuần túy. Đã không dính vào mảy may nhân quả. Nói 3 thành liền 3 thành. Ta biết các ngươi kiêng kỵ cái gì. Đơn giản chính là sợ hãi nhiễm ta Khương Vũ Ngưng nhân quả. Đơn giản chính là lo lắng ta tại dạng này bản nguyên bên trong gieo xuống cái gì lồng giam đúng. Không, yên tâm đi. Tại những phương diện này, ta Khương Vũ Ngưng xưa nay không tiết vu dở trò dối trá. Trong lúc nói chuyện, Khương Vũ Ngưng đem dạng này trọn vẹn 3 thành thuần túy bản nguyên chủ động thả ra. Lúc này, một khi cầm tới dạng này bản nguyên chi lực, Khương Vũ Phi lập tức liền có thể tiến thêm một bước cường đại. Có thể trực tiếp đem Khương Vũ Sương giết chết, nhưng là, nàng cầm tới dạng này bản nguyên chi lực về sau, đem bên trong ước chừng 2 thành phân ra. Đầu tiên là vô so cung kính bổng cho Khương Ngân Tuyết. Khương Ngân Tuyết nhẹ gật đầu. Rất là hài lòng tiếp nhận trong đó 2 thành cực hàn bản nguyên. Trực tiếp ngay trước Khương Vũ Ngưng mặt luyện hóa hấp thu. Mà một bên khác, Khương Vũ Phi lúc này mới đem còn lại 1 thành vô so thuần túy bản nguyên luyện hóa hút thu vào. Một khắc này, Khương Vũ Phi cấp độ lần nữa cất cao rất nhiều. Không chỉ có là nàng, liền ngay cả Khương Ngân Tuyết khí tức cùng năng lực đều có tăng lên cực lớn. Lúc này Khương Vận thì nhìn về phía sinh tử chiến đài. Trên mặt hiện ra mấy phân vẻ thoải mái. Tốt, một trận chiến này cũng có kết quả về phần Khương Vũ Phi địa vị của ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là bất hủ trong băng cung đế nữ một trong. Vị trí tại Khương Vũ Sương phía trên, đồng thời, ngươi cũng ủng có 1 phần đế linh nội tình cùng tư cách. Cùng đối ứng quyền hạn, phương diện này, ngươi có vấn đề gì hay không có? Khương Vận mở miệng tuyên bố, không có. Khương Vũ Phi thu hoạch được Khương Vận tán thành về sau. Lập tức, giữa thiên địa đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại đế đạo ý chí, hội tụ thành vì một sợi thần bí mà cường đại vô cùng đế linh, lập tức chui vào đến Khương Vũ Phi đỉnh đầu, cũng hình thành một sợi đế khí, tràn ngập trên đó, như tam hoa tụ đỉnh, dạng này mây mù khí tức tràn ngập một hồi lâu về sau, mới từ từ thẩm thấu đến Khương Vũ Phi trong thần hồn. Rất nhanh, Khương Vũ Phi hoàn thành toàn một vòng mới thuế biến, một thân thực lực thâm bất khả chắc, đã mơ hồ đạt với Khương Ngân Tuyết cao độ. Đối với đây hết thảy, Khương Ngân Tuyết cũng vừa lòng phi thường. Khương Ngân Tuyết, người đồng dạng thân là cung chủ một trong, bây giờ kế tiếp theo gánh chịu thân phận như vậy cùng địa vị, chấp trưởng Bất Hủ Băng Cung một chút thế lực, tương đương với phó cung chủ chi vị, nhưng là trên thực tế ngươi cũng đồng dạng là cung chủ mà cũng không phải là phó cung chủ. Điểm này ngươi hẳn là minh bạch, bởi vì Bất Hủ Băng Cung cũng không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa phụ tá. Khương Vận mở miệng lần nữa, Khương Ngân Tuyết thản nhiên nói, chỉ cần tán thành ta Bất Hủ Băng Cung cung chủ thân phận liền tốt. Về phần nói là chính hay là phó đô không có quan hệ. Như lời ngươi nói, đơn giản chính là của ngươi quyền ưu tiên hạn so ta nhiều một chút mà thôi. Nhưng là ta muốn chỉ là ta mất đi cung chủ quyền hạn. Có cái này liền tốt, Khương Vận nhẹ gật đầu, nói, là ngươi cũng trốn không thoát, cuối cùng vẫn là ngươi, làm cung chủ cấp tồn tại. Như vậy ta khuyên ngươi một câu tốt, chính ngươi kia phần nhân quả, không muốn không xem ra gì, mình tốt dễ xử lý rơi. Khương Ngân Tuyết nói, chuyện này, không vững Khương Vận cung chủ hao tâm tổn trí. Khương Vận nói, được, chính ngươi có lựa chọn cái kia cũng rất tốt. Khương Vận lại nhìn về phía Khương Vũ Phi, nói, ngươi tình huống như thế nào? Tứ đại băng xương chi linh đế nữ nội tình khả năng cũng không phải là dễ luyện hóa như thế. Khương Vũ Phi cảm ứng một phen, lúc này tự tin nói, không có bất cứ vấn đề gì, một hồi liền sẽ hình thành tiến thêm một bước cuối cùng thuế biến. Mà lại tất nhiên sẽ thành công. Lời này vừa nói ra, Khương Vũ Phi sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức nàng bỗng nhiên toàn thân rung mạnh, tiếp lấy thất khiếu bắt đầu hình thành quy mô nhỏ bạo tạc. Đúng là phát ra, phốc phốc phốc, huyết mạch bắn nổ thanh âm. Thanh âm này xuất hiện sát na, Khương Vũ Phi thần sắc liền trở nên cực kỳ khó coi. Sắc mặt cũng cực điểm trắng bệch. Lúc này, sinh tử chiến kỳ thật còn không có hoàn toàn kết thúc. Chỉ là song phương nhận đồng kết thúc, lúc này chỉ cần Khương Vũ Xương thừa cơ xuất thủ, như vậy Khương Vũ Phi thua không nghi ngờ. Đại khái Khương Vũ Phi cũng là nghĩ đến điểm này, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Thế nhưng là, Khương Vũ Xương lại vẻn vẹn chỉ là nhưng đem nhìn nàng một cái về sau. Thân ảnh khẽ động, chủ động hủy bỏ sinh tử sân thi đấu lơ lửng chiến đài. Cũng từ chiến đài bên trong đi ra, đi tới Khương Vũ Ngưng trước người. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Khương Vũ Xương trong mắt hiện ra mấy phân tự trách mà khổ sở chi sắc. Khương Vũ Ngưng thản nhiên nói, bất quá là một chút bản nguyên tổn thất thôi, cuối cùng chỉ là người tiểu nhỏ đến mất, không cần so đo nhiều như vậy, tỷ tỷ một mực đã nói với ngươi, quá mức so đo người được mất người, vô luận mệnh cách hay là mệnh số đều sẽ hà khắc mà mỏng manh. Trái lại cũng thế, Khương Vũ Xương thở dài, dù vậy, thế nhưng là tỷ tỷ lần này ngươi tổn thất thực tế là quá lớn. Khương Vũ Ngưng nghe vậy, ngược lại rất là rộng rãi cười nói, tổn thất gì, muội muội ngươi an tốt, chẳng lẽ chỗ tốt lớn nhất, mà lại đối phương trăm phương ngàn kế mà đến, tất có mưu đồ, không đạt mục đích thề không bỏ qua, liền lại nhường một bước lại như thế nào đâu. Chúng ta muốn nhìn cuối cùng vẫn là lớn cách cục, mà không phải người bản thân bản thân. Khương Vũ Xương nghe vậy, lại trầm mặc một hồi, sau đó mới yên lặng kéo Khương Vũ Ngưng tay. Hội tụ đồng dạng xương tuyết vòng tuổi lực lượng thần bí hung mạnh vọt qua. Lần này Khương Vũ Ngưng cũng không có cự tuyệt, là lấy, bất quá một lát, Khương Vũ Xương liền hao tổn trọn vẹn một thành bản nguyên tả hữu. Nhưng lúc này, Khương Vũ Ngưng thì gián đoạn Khương Vũ Xương kế tiếp theo quán thâu. Được rồi, đã đầy đủ, tiếp nhận một chút là vì để ngươi an tâm, nhưng là hiện tại ngươi ở vào tương đối mấu chốt nhân quả thời khắc. Cho nên khỏi phải dạng này, chờ sau này. Nếu là có về sau lời nói, nhớ được tỷ tỷ tốt là được. Khương Vũ Ngưng ôn nhu cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Khương Vũ Xương đầu. Khương Vũ Xương mím môi, nức nở nói, yên tâm đi, nhất định sẽ tốt. Khương Vũ Ngưng nhẹ gật đầu, không nói gì. Lúc này, Khương Vũ Phi cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng là bởi vì thần kinh căng thẳng cùng trước đó mãnh liệt kiêng kỵ đến mức nàng cực hạn áp chế. Loại kia không biết thương thế, bây giờ bỗng nhiên thử nghiệm buông ra áp chế thời điểm. Loại thương thế này tiến thêm một bước băng liệt, cái này hình thành tựa như nói tổn thương đồng dạng thương thế. Để Khương Vũ Phi cả người cũng ở vào một loại khó có thể tưởng tượng hỏng bét trạng thái. Mấu chốt là, trạng thái như vậy phía dưới, không ít trước đó nàng khiêu chiến qua thánh nữ đang nhìn hướng nàng thời điểm. Ánh mắt kia liền có chút nghiền ngẫm, dạng này thế giới, dụng ý khó dò người tuyệt đối là đại đa số, càng không nói đến rất nhiều hay là tại thời gian tuyến tiền tuyến bên trên vòng thứ nhất đổi mới. Người, cho nên, cái này lúc sau đã có khiêu chiến xu thế xuất hiện. Khương Vũ Phi ho ra đầy máu, căn bản ngăn không được cái này không biết thương thế. Lúc này, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt vô so hung lệ tiếp cận Khương Vũ Ngưng, sắc mặt cũng có chút vặn vẹo. Khương Vũ Ngưng, người tại bản nguyên bên trong gieo xuống lồng giam, người thật là cực kỳ ác độc. Bên ngoài nói một đàng, phía sau lại làm buồn nôn như vậy hoạt động, người phối ngươi nói những cái kia đường hoàng lời nói sao? Khương Vũ Ngưng nghe vậy, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Khương Vũ Phi, nói, ta cái này bản nguyên bên trong có hay không lồng giam? Hỏi một chút Khương Ngân Tuyết chẳng phải sẽ biết rồi. Khương Vũ Ngưng nói, lại nói, ngươi đã là đế nữ, mà ta lại y nguyên vẫn là cung chủ một trong, ngươi chỉ ít nên có một cái cơ bản tôn trọng, không phải sao, ngươi cảm thấy ta đều khinh thường tại cùng ngươi tư thế này so đo. Sẽ còn lấy lồng giam phương thức tính toán ngươi. Khương Ngân Tuyết trầm ngâm một lát, lúc này mới đi ra, nói, ta kia hai thành bản nguyên bên trong đích thật là không có bất kỳ cái gì lồng giam. Ông ánh sáng long lanh, thuần túy không rảnh, nhưng lại không thể nói rõ nàng kia một phần bên trong không có lồng giam. Khương Vũ Ngưng, nếu không phải ngươi, như vậy Mạc Phi Hoàn có thể là kia tứ đại băng tuyết chi linh đế nữ không thành. Các nàng còn tại các nàng bản nguyên bên trong mình gieo xuống lồng giam hãm hại người khác không? Thành, Khương Vũ Ngưng thản nhiên nói, đầu tiên, có phải là tứ đại băng tuyết chi linh đế nữ? Kỳ thật rõ ràng trước đó ta chỗ nhắc nhở chính là cái gì? Khương Vận cung chủ nhắc nhở lại là cái gì? Hẳn là các ngươi đã quên đi. Chúng ta đều đề cập qua. Lưu một tuyến không phải vì Khương Vũ Phi cho người khác lưu một tuyến, mà là cho chính nàng lưu một tuyến. Nhưng là rất đáng tiếc là, nàng cũng không có nghe không phải sao? Khương Ngân Tuyết nghe vậy, hai mắt nhíu lại, Khương Vũ Phi thân thể xuất hiện tình huống. Đây tuyệt đối là đối với nàng mà nói nhất tin tức xấu. Bởi vì nàng bộ phân hạo kiếp còn không có biến mất. Mặc dù cái này hạo kiếp bắt nguồn từ nơi nào nàng đã không cách nào xác định, nhưng là thời khắc mấu chốt, nàng là có thể bỏ qua Khương Ngân Tuyết thân phận mà lấy. Khương Vũ Phi, thân phận sống ra đời sau, cứ như vậy, nàng 100.000 niên sinh mệnh hạn mức cao nhất cũng có thể đạt được giải quyết. Bất quá điểm này, nàng tuyệt sẽ không biểu hiện ra mảy may tới, là lấy, dưới mắt Khương Vũ Phi thân thể xuất hiện tình huống dị thường. Trên thực tế Khương Ngân Tuyết cũng tương tự vô cùng khẩn trương. Cũng bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, nàng duy vừa nghĩ tới chính là Khương Vũ Ngưng động tay chân. Khương Vũ Ngưng mặc dù biểu hiện một mực phi thường tốt, cũng chưa từng có cái gì mặt trái phong bình, nhưng là biết người biết mặt không biết lòng. Tại dạng này thế giới, loại này mặt ngoài người hiền lành thực tế là nhiều lắm, nhưng là sau lưng bên trong đều là chướng khí mù mịt hôi thối tồn tại. Loại người này đếm không hết, cho dù là chính nàng, chí ít mặt ngoài cũng là đường hoàng không phải sao? Về phần sau lưng bên trong làm gì, tự nhiên cũng là sẽ không ở bên ngoài bày biện ra đến. Về phần Khương Vũ Ngưng lời nói, Khương Ngân Tuyết thì cũng xem thường, liền cái này tứ đại băng tuyết chi linh đế nữ, còn mình cho mình dưới lồng giam, tựa hồ các nàng biết các nàng sẽ bị Khương Vũ Phi luyện chết đồng dạng. Cái này chẳng phải là rất buồn cười? Khương Ngân Tuyết cười nhạo nói. Khương Ngân Tuyết lời nói cũng làm cho Khương Vũ Ngưng hơi có một tia không thích. Khương Vũ Ngưng âm thanh lạnh lùng nói, đầu tiên, ngươi hẳn phải biết, ban đầu là ai chủ đạo tính toán Khương Vũ Phi một lần. Nói cho cùng vẫn là chính nàng làm, có như vậy nam nhân tốt không quan tâm, hết lần này tới lần khác muốn đem nam nhân kia triệt để phế bỏ. Làm cho như thế chướng khí mù mịt liền không nói, lúc ấy ban đầu khiêu khích trên thực tế cũng không phải là Khương Vũ Xương a, là nàng chủ động muốn cùng Vũ Xương một trận chiến, tựa như là bây giờ dạng này. Đem một thân năng lực toàn bộ bạo lộ ra, sau đó mới bị tứ đại băng tuyết chi linh đế nữ khiêu chiến trọng thương. Sau đó mới bị gừng mưa dao nhặt tiện nghi, mà bây giờ gừng mưa dao là thân phận gì? Dao A, mở dao trì huyết tế cổ thành tồn tại. Ngươi khi loại tồn tại này sẽ không kế tiếp theo là một cái tứ đại băng tuyết chi linh lồng giam. Sao, Mấu chốt là như loại chuyện này ta làm sao có thể sớm nói cho ngươi. Ta có chỗ nhắc nhở ngươi không xem ra gì. Bây giờ kế tiếp theo đối mặt dạng này nhân quả, chỉ có thể nói là mình làm. Còn nữa, ngươi có hay không nghĩ tới, loại tình huống này không cách nào viên mãn. Nói cho cùng vẫn là tâm kết vấn đề. Khương Vũ Phi, ngươi thật quên đi Tô Vong Trần. Ngươi thật có thể chặt đứt dạng này một phần nhân quả. Còn có ngươi, đây là xóa đi tảng băng nhân quả à. Nhưng là tảng băng bị nhân chủng dưới phi thường khủng bố báo thù Tô Ly Tô Nhân Hoàng chấp niệm. Cái này chấp niệm ngươi gọt sạch sao? Không phải ta nói ta dù không am hiểu cực đạo thôi diễn loại hình thủ đoạn. Nhưng là chỉ bằng ta đặc thù cảm ứng, liền xác định trên người ngươi chí ít có 5 tầng lồng giam. Chiêu chiêu chí mạng, liền ngươi đây có thể quật khởi. Trước đó ta không phải là không muốn để Vũ Xương cùng ngươi mang xuống, mà là hy vọng có chừng có mực, cũng không hy vọng ngươi tai nạn tại cái này bên trong bộc phát, dẫn dắt liên lụy toàn bộ Bất Hủ Băng Cung, nhưng là cuối cùng vẫn là không có có thể đến giúp ngươi, chính ngươi tính toán một chút. 3 thành bản nguyên, đủ để giúp ngươi vượt qua lần này nguy cơ, nhưng là đáng tiếc Khương Ngân Tuyết cầm 2 thành, đây là chuyện của chính các ngươi. Ta có thể làm cứ như vậy nhiều. Bây giờ, ngươi đem dạng này một phần nhân quả muốn nện ở trên đầu ta. Dùng lời của chính ngươi đến nói ngươi xứng sao? Khương Vũ Ngưng cũng biểu hiện ra lập trường của mình. Nàng đích xác là rất ít nói chuyện, nhưng lại không đại biểu nàng đối với rất nhiều chuyện phán định không rõ rệt. Bây giờ, mỗi một câu nói ra, coi là thật chính là long trời lở đất. Khương Vũ Phi cũng sửng sốt. Khá lắm, nàng Khương Vũ Phi có nhiều như vậy tâm kết nàng chính mình cũng không biết. Người khác ngược lại nhìn ra rồi, chuyện thế gian này tình, thường thường chính là ly kỳ như vậy như thế kỳ hoa. Nhưng là, những này kỳ thật cũng vừa vặn chính là sự thật. Khương Vũ Phi ho khan máu tươi, mà lúc này, Khương Vận thì đem ánh mắt nhìn về phía 4 phía kích động rất nhiều thánh nữ cùng mấy vị muốn thừa. Lúc vắng mà vào đế nữ, thản nhiên nói, tình huống của nàng mặc dù nghiêm trọng, nhưng là giết mấy cái đế nữ từ đó thu hoạch được đền bù còn là hoàn toàn không đáng kể. Các ngươi xác định thật muốn khiêu chiến lấy thành toàn nàng càng cường đại nội tình sao? Khương Vận câu nói này về sau, những cái kia ngo ngoe muốn động thành nữ lập tức liền để xuống khiêu khích chi tâm. Mà có mấy tên đế nữ thì như có điều suy nghĩ. Y nguyên nghĩ muốn xuất thủ, nhưng cuối cùng suy tư một chút về sau hay là từ bỏ. Một phương diện, các nàng đồng dạng vẫn là đế nữ. Khiêu chiến Khương Vũ Phi thắng, y nguyên chỉ là thân phận địa vị cao một chút điểm. Không có quá lớn chỗ tốt. Các loại quyền lực cùng nội tình y nguyên không sai biệt lắm. Nếu như thua, bị trọng thương hoặc là luyện chết, ngược lại được không bù mất. Vừa nghĩ như thế, những này đế nữ cũng nhao nhao dập tắt khiêu chiến tâm tư. Mà khi tâm tư như vậy sau khi tắt, các nàng mới ý thức tới, tựa hồ các nàng hoặc nhiều hoặc ít cùng kia tứ đại băng tuyết chi linh đế nữ tình huống không sai. Biệt lắm, bản thân tựa hồ trên thân ẩn chứa một ít lồng giam. Bởi vì dưới tình huống bình thường, các nàng không có bất kỳ cái gì lý do sẽ đi khiêu chiến cái này Khương Vũ Phi. Nhưng trước đó các nàng khiêu chiến suy nghĩ lại cực kỳ mãnh liệt, cái này tựa hồ bản thân liền là một loại thần bí lồng giam dẫn dắt. Các nàng cơ hồ liền bị xem như không biết. Quân cờ, Khương Vận một phen về sau. Khương Vũ Phi cũng lập tức nghe rõ Khương Vận ý tứ. Đồng thời, Khương Vũ Phi nhìn về phía những cái kia nguyên bản ngo ngoe muốn động đế nữ. Trong lòng hiện ra mấy phân trầm tư chi ý. Đúng vậy. Chiến đấu chân chính, trên thực tế nàng đã căn bản không có khả năng săn giết đế nữ. Ngược lại rất có thể bị đảo ngược săn giết, bởi vì mỗi một tên đế nữ cũng không yếu, mà lấy nàng bây giờ có thể so nói tổn thương nặng nề thương thế. 3,000 đại đạo chi lớn băng xương thuật cũng không có cách nào toàn lực thi triển đi ra dù sao. Dạng này 3,000 đại đạo hao tổn cũng là cực lớn. Cũng là như thế, tình huống của nàng có thể nói cực kỳ hỏng bét. Khương Vận lời này, thoạt nhìn là cảnh cáo nó hơn đế nữ, trên thực tế là điểm tỉnh các nàng, đồng thời cũng làm cho Khương Vũ Phi biết, Khương Vận giữ gìn nàng một lần, cũng làm cho nàng nhìn thấy nó hơn đế nữ đồng dạng bị gieo xuống lồng giam tình huống. Tóm lại, ở trong đó ý nghĩa không phải là phàm. Khương Vũ Phi lại ho khan một ngụm máu lớn, thần sắc tái nhợt, nhưng là trạng thái dần dần khôi phục, một chút, một hồi lâu, nàng mới yên lặng đứng lên. Thanh trừ hết trên thân tất cả thương thế vết tích, cả người xem ra trừ sắc mặt tái nhợt một chút bên ngoài. Đã không có phương diện khác không ổn, tình huống như vậy cũng làm cho những cái kia đế nữ có chút may mắn, nhưng là các nàng cũng không biết là. Lúc này Khương Vũ Phi cơ hồ xem như ngoài mạnh trong yếu. Điểm này, cho dù là Khương Vũ Xương cũng đều hoàn toàn thấy rõ. Khương Vũ Xương phàm là ngoan độc một chút xíu, lúc này chủ động một trận chiến, Khương Vũ Phi cơ hồ liền muốn bị phản sát giết chết. Bị tước đoạt lớn băng xương thuật là, nhưng là Khương Vũ Xương cũng không có đi làm như thế. Chỉ là ý vị thâm trường nhìn Khương Vũ Phi một chút. Người khác không biết tình huống của nàng, Khương Vũ Xương mới vừa cùng Khương Vũ Phi đại chiến một trận. Làm sao có thể không biết, càng không nói đến, Khương Vũ Xương đặc thù tiên phú xương tuyết vòng tuổi, càng là trực tiếp liền có thể thăm dò đến Khương Vũ Phi một chút nội tình. Dưới tình huống như vậy, cho dù là Khương Vận Cung Chủ muốn nhìn ra Khương Vũ Phi tình huống hơi có vẻ gian nan, nhưng là Khương Vũ Xương phải biết Khương Vũ Phi tình huống cụ thể, lại dễ như trở bàn tay. Cũng là như thế, ngay từ đầu Khương Vũ Xương liền biết, muốn chiến đấu nàng thắng không được, nhưng lại cũng không bị thua dưới tình huống bình thường. Không có người nào nguyện ý đánh 3 ngày, đánh 3 ngày lời nói, kia thuần túy thật chính là đầu óc có bệnh, 3 ngày đánh xuống, 2 cái đều sống không được. Bởi vì loại này ngư ông đắc lợi sự tình, tất cả mọi người ưa thích làm. Tính như vậy, chỉ cần không thể ở trên ngàn cái hô hấp ở giữa giải quyết chiến đấu, cơ hồ liền sẽ thế hòa kết thúc, hoặc là một phương hơi hơi lui một bước xem như chấm dứt. Bây giờ, Khương Vũ Phi tình huống như vậy, ngược lại là gây nên một mảnh thổn thức âm thanh. Băng cung nữ tử phần lớn cũng không bát quái, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng các nàng có chút thổn thức, bởi vì thân phận địa vị biến hóa cùng thực lực biến hóa quá mức kịch liệt, đặc biệt là Khương Vũ Phi, tại đỉnh phong sát na, thực lực cơ hồ đều đạt tới cung chủ cấp độ. Cơ hồ có thể cùng Khương Vũ Ngưng, Khương Ngân Tuyết, Khương Vận ngang bằng. Nhưng bất quá hô hấp ở giữa, huyết mạch của nàng liền nổ, nội tình liền phá, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì mọi người cũng không thể xác định. Nhưng là tứ đại băng tuyết chi linh đế nữ tuyệt đối là nguyên nhân trong đó một loại. Khụ khụ. Khương Vũ Phi nhịn không được lần nữa ho ra máu, tình huống có chút nghiêm trọng, tại sao có thể như vậy? Khương Ngân Tuyết sắc mặt cũng có chút lạnh lẽo, thậm chí có chút âm trầm, kết quả như vậy, nàng hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Khương Vận hơi trầm ngâm nói, đây cùng giao có quan hệ, hơn phần nửa hay là triệu kiến tương lai cái gì, hay là người tùy ý an bài một tay cạm bẫy lấy Khương Vũ Phi tính cách. Không có Tô Vong Trần phụ tá lời nói, nàng nhất định là phải ăn thiệt thòi. Bởi vì đã từng gừng mưa dao cũng đã đem Khương Vũ Phi nắm đến chết rồi. Lúc ấy rất nhiều tình huống nếu như không phải Tô Vong Trần hỗ trợ, nàng cái kia bên trong khả năng có dãy ruộng chi lực. Chỉ là Tô Vong Trần đưa nàng đẩy lên đế nữ chi vị về sau, nàng liền ghét bỏ người khác, còn giết con chứng đạo, trực tiếp liền phá Tô Vong Trần phòng. Hảo hảo một người, sửng sốt sống thành một tôn ma. Khương Ngân Tuyết trầm mặc, không nói gì. Khương Vũ Phi cũng không nói gì. Khương Vận nói, kỳ thật thời điểm đó Tô Vong Trần cùng bây giờ Tô Nhân Hoàng là không sai biệt lắm, chí tình chí nghĩa, mặc dù có chút nhảy thoát đi, vừa vặn dạng này tính tình đối với cái này thế giới tử khí trầm trầm mà nói, ngược lại là một loại chuyện tốt, nếu không phải là như thế thoải mái tính tình, ai có thể còn sống sót đâu. Chỉ là như vậy một làm, hắn Tô Vong Trần tương đương với vợ y ông tang, cửa nát nhà tan. Lại thêm huynh đệ đâm lưng cùng đoạt hắn đế vị. Khương Vận nói, lại nhìn về phía Khương Vũ Phi, nói, dạng này nhân quả, ngươi không trở thành tâm kết cũng khó khăn. Những này kỳ thật cũng đã bị ngươi giải quyết hết. Dù sao đã từng ngươi cũng chết rồi. Hạ chàng cũng thê thảm, mình cũng ý thức được một chút. Chặt đứt quá khứ, vậy coi như là kết thúc. Những này hẳn là không ảnh hưởng tới ngươi bây giờ. Nhưng là tảng băng trên thân bên trong cừu hận hạt giống. Đây cũng là luân hồi hạt giống. Đến từ ảnh A, tảng băng là đem băng ngọc dĩnh nhân quả cùng nội tình luyện hóa hấp thu A. Đây mới là mấu chốt. Khương Vũ Phi trầm ngâm, nói, cái bóng, lại là cái bóng, như vậy nên như thế nào thoát khỏi? Nếu như là như vậy tâm kết lời nói, không phải đã triệt để chặt đứt sao? Khương Vũ Phi nói, mang theo nghi hoặc chi ý nhìn về phía Khương Ngân Tuyết. Nàng đương nhiên sẽ không vào lúc này bỗng nhiên nói cái gì ta đã sớm biết kia Tô Ly sẽ không như thế chết loại hình ngốc vê. Lời nói này ra, Khương Ngân Tuyết trở tay liền sẽ đem trách nhiệm nện vào nàng Khương Vũ Phi trên đầu. Ngược lại, lúc này nàng dạng này nghi hoặc nhìn về phía Khương Ngân Tuyết thời điểm, Khương Ngân Tuyết liền muốn cõng nồi không có khả năng, vừa rồi ta cho ngươi trọn vẹn 2 thành băng tuyết bản nguyên, kết quả hiện tại ngươi không thừa nhận, ngươi không có giải quyết tâm ma của ta à. Quả nhiên, Khương Ngân Tuyết cũng không khỏi ngơ ngác một sát na, lập tức sắc mặt của nàng lập tức cũng đồng dạng trở nên cực kỳ khó coi. Phải biết, nguyên nhân này điều tra ra đại biểu cái gì, kia ý nghĩa lại là cái gì liền không cần nói cũng biết. Nói cách khác, kia Tô Ly khả năng không chết. Nếu là không có chết, chẳng phải là nàng Khương Ngân Tuyết muốn xung làm tiện hồn, nhân quả còn không có bị xóa đi. Lần này, Khương Ngân Tuyết cũng trái tim thổn thức, nội tâm hoảng một nhóm, khá lắm, bị xé nứt nói tổn thương đều có thể bất tử. Cái này Tô Ly là thế nào có thể còn sống sót a? Cái này sao có thể bất tử a? Khương Ngân Tuyết cũng ngơ ngác một hồi lâu, lập tức, nàng mới run giọng nói, cái này tuyệt không có khả năng này. Thế gian này còn có thể có người bị xé nứt nói tổn thương trực tiếp nổ đều không chết sao? Làm sao có thể? Khương Ngân Tuyết trầm ngâm ở giữa, cũng cho ra dạng này đáp án. Khương Vũ Ngưng nghe vậy, cũng không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi nói là, kia Tô Nhân Hoàng Tô Ly bị người xé rách nói tổn thương trực tiếp nổ, mà lại nổ thành huyết vụ bột mịn. Khương Ngân Tuyết chưa hề nói nổ thành cái gì, nhưng là nàng trong lúc nói chuyện có đối ứng trang cảnh trong đầu hiện lên. Đến mức nàng nói chuyện đồng thời, cơ hồ chính là biểu đạt dạng này, trang cảnh, ý tứ, cũng là như thế, Khương Vũ Ngưng mới cũng không khỏi biến sắc, bởi vì dạng này, trang cảnh, cố nhiên cũng không có hình chiếu, nhưng là loại tồn tại này, nói chuyện ý tứ ẩn chứa trang cảnh, như vậy người khác cũng là có thể tùy tiện tiếp thu được. Cũng là như thế, Khương Vũ Ngưng liền tương đương với nhìn thấy Tô Ly xa rời ngàn luân xé rách nói tổn thương cũng nổ thành huyết vụ bột mịn một màn kia. Không chỉ có là Khương Vũ Ngưng, như Khương Vũ Ngưng, Khương Vận, thậm chí là nó hơn một chút cường đại đế nữ cũng đều có cùng loại cảm ứng. Hiện trường không khỏi một mảnh trầm mặc. Theo cứ như vậy logic đến xem, như vậy Khương Vũ phi khúc mắc nếu như là Tô Ly hẳn phải chết nhân quả lời nói, như vậy đích xác hẳn là có thể triệt để chấm dứt. Nhưng là vì cái gì chẳng những không có chấm dứt, ngược lại còn nhân quả gia thân, càng là mặc lên vô cùng kinh khủng vận mệnh lồng giam đâu. Như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Tô Ly chẳng những không có chết, còn có cực lớn nghịch thiên cơ duyên, sống được vô cùng tưới nhuần. Cứ như vậy, loại này tâm kết phản phệ liền sẽ càng thêm nghiêm trọng, sẽ xuất hiện Khương Vũ Phi bây giờ tình huống như vậy. Cái gọi là thành cũng ảnh, bại cũng ảnh, Khương Vũ Phi cái này một khi quật khởi, một cái sơ sẩy liền trúng ảnh chiêu. Giống như là cơ hồ muốn bị chép ngọn nguồn, nếu như không phải Khương Vũ Ngưng trước đó nhấc một tay, nàng liền đã xong đời. Thử nghĩ thật tùy ý Khương Vũ Phi tiếp tục chiến đấu xuống dưới, kết quả có thể cầm tiếp theo 3 ngày sau, chỉ sợ ngược lại nửa đường liền thất bại, sau đó bị Khương Vũ Sương đánh chết, thậm chí có khả năng luyện chết. Cứ như vậy, ảnh liền âm thầm xâm lấn Khương Vũ Sương, một khi âm thầm xâm lấn Khương Vũ Sương, như vậy Khương Vũ Sương một khi xuất hiện lần nữa ngưng tụ bản nguyên cho Khương Vũ Ngưng tình huống, như vậy Khương Vũ Ngưng đều muốn trúng chiêu. Cho dù là Khương Vũ Ngưng không trúng chiêu, Khương Vũ Sương, Sương Tuyết vòng tuổi, loại này đế nói, tuyệt đối phải rơi vào ảnh trong tay. Cái này âm thầm chép ngọn nguồn một đêm, thẳng tiếp một chút tử bóp lấy hiện trường không ít người cổ. Mà một màn này tuôn ra đến, cho dù là Khương Ngân Tuyết cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nếu như nàng đem Khương Vũ Phi xem như bản thể đoạt xá, hoặc là tại Khương Vũ Phi trên thân sống ra đời sau, khá lắm, đến lúc đó trực tiếp bị ảnh chép ngọn nguồn, tốt tốt một cái Khương Ngân Tuyết bản ngã, kết quả ngược lại sống thành ảnh phân thân. Cái này mẹ hắn coi như quá thao đàn. Lúc này, Khương Ngân Tuyết bởi vì đồng dạng nghĩ rõ ràng đối ứng nhân quả, lập tức sắc mặt càng thêm phức tạp, đến mức nàng đối Khương Vũ Phi cũng sẽ không tiếp tục nhiệt tình như vậy. Cái này dành trước phân thân bản thể, chỉ có thể từ bỏ, thà rằng không cần, cũng tuyệt không thể như thế mạo hiểm a. Hiện trường lúc này cũng hoàn toàn tĩnh mịch, bởi vì thường thường chân tướng vạch trần thời điểm, cũng thường thường là nhất là xung kích lòng người thời điểm. Một hồi lâu, Khương Vũ Phi thần sắc mới lạnh lẽo mấy phân, mặt âm trầm không nói gì. Đương nhiên, nàng cũng không phải là cho Khương Ngân Tuyết cái gì sắc mặt, mà là tự thân đang nghĩ đến rất nhiều nhân quả về sau, cảm xúc vô cùng hỏng bét. Khương Ngân Tuyết thì nghiêm túc trầm tư hồi lâu. Lúc này nàng kỳ thật lại muốn truyền tin tức cho Gia Cát Hạ Vũ, nhưng là cân nhắc đến Gia Cát Hạ Vũ cùng nàng đã triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt, liền cũng chỉ có thể từ bỏ. Trước đó Khương Vận nhắc nhở nàng nhân quả, kỳ thật chính là Gia Cát Hạ Vũ nhân quả, mà Gia Cát Hạ Vũ kỳ thật cũng là Gia Cát Xuân Thu hảo hữu chí giao. Một cái là Hạ Vũ, một cái là Xuân Thu, Trên thực tế, ở trong đó thật sự có rất nhiều nhân quả có thể khảo cứu. Mà lại Khương Ngân Tuyết kỳ thật cũng là tương đối có hứng thú. Nhưng hôm nay, nàng hay là từ bỏ, cũng không muốn đi dẫn dắt càng nhiều. Ta cảm thấy, người này có lẽ còn là chết rồi. Bất quá có lẽ còn có một số biến hóa. Hoặc là bị đoạt xá, ức hoặc là Tô Vong Trần sống ra đời sau lại ra gây sự. Tóm lại, nói tổn thương phá diệt phía dưới, không có khả năng có người sống. Loại tình huống này không phải phổ thông tình huống. Loại này nói tổn thương vỡ tan, thời gian trục đều cứu không được. Cái này nếu là bất tử, ngược lại rất không hợp lý. Nếu là thật sự, như vậy cái này Tô Nhân Hoàng Tô Ly liền có thiên đại vấn đề. Khương Ngân Tuyết an ủi Khương Vũ Phi. Đồng thời, nàng lại nói, các ngươi hơi cùng một lát, ta lại lần nữa thẩm tra một phen nhân quả. Ta còn có thể liên hệ đế huyết biển hoa chi chủ Mây Minh Huyên. Còn có thể liên hệ nhìn đế chi linh. Tóm lại là có thể điều tra một chút chân tướng. Khương Ngân Tuyết chần chờ về sau, quyết định cẩn thận điều tra một phen. Tần lĩnh chỗ sâu, Tô Ly cảm nhận được cực đạo tinh đồ biến hóa. Bởi vì Tô Ly đã từng từ phục hy kia bên trong cầm tới qua hai bức tinh đồ. Bây giờ hắn nhìn thấy tần lĩnh địa mạch, lại chính là tinh đồ đạo ngân diễn hóa. Địa mạch như tinh đồ bên trên biến hóa. Cái này cho Tô Ly cực lớn cảm xúc. Đồng thời, 3,000 đại đạo tiểu tinh linh nhóm lúc này cũng đặc biệt vui thích. Bởi vì bọn hắn cảm ứng được rất nhiều đáng yêu tiểu đồng bọn. Trước mắt có thể cảm ứng được chính là tâm tính vạn vẹo lớn băng xương thuật tiểu bào bào. Lớn hàn băng thuật tiểu bào bào. Cùng đại tinh thần thuật tiểu bào bào. Đây vẫn chỉ là Tô Ly 3,000 đại đạo có thể cảm ứng được. Sau đó, 3,000 đại đạo chi linh thử nghiệm dẫn dắt một chút. Kết nếu như đối phương tựa hồ cũng có chút có hứng thú. Ngo ngoe muốn động cái chủng loại kia. Tô Ly đối với loại kết quả này cũng là rất vui với nhìn thấy dù sao đối phương đơn độc nuôi 3,000. Đại đạo tiểu tinh linh thực tế là quá cực khổ. Tô Ly quyết định làm cái thiện lương nhân từ người hiền lành. Giúp đối phương nuôi một nuôi được rồi. Dù sao hắn một đống tiểu tinh linh. Nhiều nuôi một cái cũng không có gì. Tô Ly có chút thổn thức đặc biệt là đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật tiêu báo báo phàn. Hồi tin tức càng làm cho Tô Ly hơi kém cười nước tiểu nguyên lai có cái hàn băng chi địa ác độc nữ. Nhân đối với hắn Tô Ly trong lòng còn có sát cơ. Sau đó còn ẩn chứa lớn băng xương thuật tiểu bào bào. Cho nên 3,000 đại đạo chi linh dẫn dắt đến bên kia về sau. Trực tiếp đoạn mất đối phương bộ phân nhân quả cùng vận mệnh. Sau đó còn tại đối phương tiểu tinh linh trước mặt diệu võ dương uy một phen. Mang theo đối phương thật sâu ao ước mà khải hoàn trở về. Tô Ly cũng không biết kia bị nhân quả cùng vận mệnh chặt một đao ra hỏa sẽ là kết quả gì. Nhưng là đã thầm nghĩ lấy giết hắn Tô Ly, kia tuyệt đối không phải là vật gì tốt. Một đao này, bị đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật chém trúng. Người này tuyệt đối phải xảy ra chuyện, tuyệt đối giống như là bị chặt trúng động mạch chủ. Đây là không chết cũng tàn phế a. Đáng tiếc, bình thường những tiểu gia hỏa này không có cách nào như thế sử dụng. Không phải vẫn thật là rất vô địch. Mà là bọn hắn khắc chế cũng chỉ là khắc chế còn lại 3,000 đại đạo người sở hữu. Mà không thể xem như thực chất năng lực đi vận dụng. Tô Ly hoặc nhiều hoặc ít có chút đáng tiếc. Bất quá hắn cũng không tiếc nuối. Hắn bây giờ tâm thái cũng là cực mạnh, cũng là cực tốt. Bây giờ, bị hỏa linh đế viên đưa đến cái này tần lĩnh bên trong về sau. Tô Ly thu hoạch cũng cực lớn. Bởi vì thông qua huyền thuật thông linh, phong thủy địa mạch thủ đoạn. Tô Ly hiểu rõ dạng này địa mạch tinh tướng kết cấu về sau. Tô Ly đều đã nửa kích hoạt đại tinh tướng thuật. Đúng vậy, đại tinh tướng thuật, nửa kích hoạt trạng thái. Tại sao là nửa kích hoạt trạng thái mà không phải hoàn chỉnh kích hoạt trạng thái đâu? Bởi vì cái này đại tinh tướng thuật đúng là bị người nhanh chân đến trước. Cái này 3,000 đại đạo lưu lạc bên ngoài tình huống. Tô Ly kỳ thật cũng là có hiểu biết. Trước đó tiểu tinh tướng thuật xuất hiện tại kia Lâu Lan Phong Kỳ trên thân. Tô Ly cũng đã từng gặp qua, bây giờ, đại tinh tướng thuật bị người khác thu hoạch, cũng thực tế là chuyện rất bình thường, mà lại loại này 3,000 đại đạo cũng không phải là nói thu hoạch. Nắm giữ đến rất cao thâm cấp độ liền sẽ không làm phản. 3,000 đại đạo thuộc về một loại tự nhiên tinh linh. Bọn hắn cùng ngươi tốt thời điểm cũng là thật tâm cùng ngươi tốt. Cùng ngươi thân cận, nhưng là đối ngươi không tốt thời điểm, không thích ngươi thời điểm, cũng là thật tâm không thích. Thật lòng rời xa, cho nên điểm này nếu như đem cầm không được, như vậy đối phương chạy trốn kia tuyệt đối sẽ thật sự. Bởi vì đây không phải vạn vật sinh linh, mà là vạn vật có linh, bọn hắn bản thân liền có đối ứng linh tính, cho nên tại bồi dưỡng bên trên, Tô Ly rót vào chính là tình thương của cha, ân trọng như núi bộ kia, trực tiếp liền thiên địa quân thân sư loại hình lý niệm quán thâu. Lại thông qua thiền lam tiểu tinh linh các loại mật đường đại bổng thủ đoạn đối phó. Trước mắt hiệu quả là cực tốt, lại thêm Tô Ly tự thân mạnh lớn tạo hóa ngọc điệp. Tình huống này tựa như là ong mật một cái tổ ong đồng dạng. Đem hàng ổ đều gắn ở cái này bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hồ là sẽ không xuất hiện bỏ chạy tình huống. Nhưng là loại này 3,000 đại đạo tiểu tinh linh là phi thường kiêng kỵ tâm tính vạn vẹo. Cảm xúc kịch liệt, dung chuyển. Tính cách vội vàng sao động, nóng nảy, cừu hận cùng tâm tình tiêu cực, giống như là cái gì cô tuyệt kiếm ý, ảm nguyệt kiếm ý loại hình đồ chơi. Chỉ cần dùng một lát, 3,000 đại đạo tiểu tinh linh nhóm tuyệt đối sẽ xa xa tránh đi. Những này tuyệt đối là khắc chế lẫn nhau, mà lại tại lĩnh vực phương diện, cũng tương tự không có thể pha quá nhiều tư dục. Không phải 3,000 đại đạo bản thân là sẽ kiêng kỵ. Nói cho cùng, những này tựa như là nhà ấm bên trong đóa hoa. Trải qua không được cái gì tàn phá, Tô Ly đối với những này là phi thường có kinh nghiệm. Cũng là như thế, hắn bình thường tại sử dụng một chút cảm xúc loại công sát thủ đoạn thời điểm. Cơ hồ liền sẽ tránh đi một chút, hoặc là chỉ là lấy 3,000 đại đạo vì dẫn dắt. Phụ trợ, nhưng là sẽ không đem nó bộ tiến vào đối ứng cảm xúc bên trong. Trước đó hắn như thế dùng qua, sau đó hiệu quả cũng vẫn được, nhưng là khi đó tiểu tinh linh nhóm bị phim hoạt hình hấp dẫn. Chỉ có thể yên lặng ủy khúc cầu toàn, nhưng là lần này thông qua đối với lớn băng xương thuật loại hình 3,000 đại đạo cảm ứng. Cùng thiền lam tiểu tinh linh nhắc nhở, Tô Ly mới càng thêm chú ý. Cũng là như thế, bọn này 3,000 đại đạo tiểu tinh linh cục cưng tự nhiên càng thêm hài lòng. Thế là, bọn chúng bốn phía, du đãng, thời điểm, các loại, câu dẫn, thủ đoạn cũng liền tầng tầng lớp lớp. Tựa như là phổ thông tiểu hài tử sẽ ao ước tiểu hài tử khác xuyên mỹ lệ quần áo chơi mỹ lệ mặc cao. Đại thượng đồ chơi còn có thể nhìn các loại phim hoạt hình đồng dạng. Khi những này tiểu tinh linh cục cưng như thế khoe khoang thời điểm. Mà nguyên bản ở vào cân bằng những cái kia tiểu tinh linh. Đoán chừng liền sẽ tâm tính không cân bằng. Lúc này chỉ cần bọn hắn, chủ nhân, lại làm một chút chuyện quá đáng. Chạy trốn chính là sớm muộn. Đối với những này, Tô Ly tuyệt đối là rộng mở đại môn hoan nghênh. Đại tinh tướng thuật, có được một sợi trao quyền, đáng tiếc ngay cả nhập môn cấp đều không có đạt tới. Chính là có thể chịu đựng thi triển một chút tinh tướng năng lực sử dụng. Bất quá cái này cũng hẳn là đại tinh tướng thuật tiểu tinh linh một loại quy hàng cùng thăm dò. Tô Ly trong lòng thầm nhủ, sau đó trực tiếp phân phó Thiển Lam tiểu tinh linh nói. Thiển Lam tiểu bảo bảo, nhớ được rượu ngon món ngon, đẹp mắt phim hoạt hình hảo hảo làm hoàng đế hầu hạ. Trước hầu hạ mấy ngày lại nói, viên đạn bọc đường công kích luôn luôn còn thật là tốt dùng. Thiển Lam tiểu tinh linh cười hì hì nói, được rồi đâu chủ nhân, lần này còn có lớn hàn băng thuật cùng lớn băng xương thuật đâu. Đều có chút rụt rè, không có ủy quyền tới, nhưng là đâu, cũng có tới bái phỏng a, rất tốt, cùng một chỗ nhìn phim hoạt hình đi lên, lần này nhìn Kha Nam, lại đẹp mắt lại kích thích, Thiển Lam tiểu tinh linh vô cùng phấn khởi. Tô Ly khuyến miệng giật một cái khá lắm, khiến cái này 3,000 đại đạo tiểu tinh linh cục cưng nhìn Kha Nam. Đây là không chỉnh chết người sao đây là. Bất quá hắn cũng không hạn chế. Ân, đây là chuyện tốt, cũng không biết, cái này thứ gì lớn hàn băng thuật lớn băng xương thuật đại tinh thần thuật nhích tới gần. Chơi mấy vòng về sau, còn nguyện ý hay không trở về. Tô Ly không biết những năng lực này là ai, nhưng là cái này đại đế trong mộ vậy mà có nhiều như vậy 3,000 đại đạo. Tô Ly hay là rất xem trọng, cái này đại đế mộ, là cái cự vô bá ngay cả điểm mộc mộ A, mà lại trong đó địa mạch biến hóa quá lợi hại, chu thiên tinh thần biến hóa toàn bộ dẫn dắt trong đó. Đây mới thực sự là đại đế mộ A, Tô Ly an trí Thiển Lam tiểu tinh linh về sau, tâm tình cũng có chút thổn thức, lập tức, hắn tiếp tục cảm ứng dạng này tinh tướng biến hóa, yên lặng tìm hiểu loại này đại tinh tướng thuật đối ứng tinh tướng thôi diễn thủ đoạn. Tại dạng này trong quan sát, Tô Ly dần dần lộ ra một tia cổ quái bởi vì hắn đang không ngừng quan sát về sau. Tìm tới hơi có chút đồ vật, cho nên, Tô Ly một đường dẫm đạp chu thiên tinh thần tinh tướng diễn hóa ra đến điểm sáng về sau. Rất mau tới đến một chỗ thái cổ chui từ dưới đất lên đồi chi địa. Tại cái này bên trong, ngay cả cỏ dại đều không có mấy cây, nhưng là Tô Ly lại tại cái này bên trong ngừng lại. Sau đó, Tô Ly như có điều suy nghĩ, ngồi xổm xuống, xuất ra hiên viên kiếm bắt đầu khi cuốc đào đất. Đào lần thứ nhất thời điểm, hiên viên kiếm còn không có phản ứng gì. Kiếm thứ hai đi xuống thời điểm, hiên viên kiếm khí linh, hiên, thiếu chút nữa nhi muốn nhả rãnh. Hiên viên kiếm, hiên, chủ nhân, ta không phải cuốc. Tô Ly có cảm ứng, nói, yên tâm, lần này có thể đào ra bảo bối đến, mà lại dùng ngươi kia là ngươi hữu dụng a. Không phải nếu không ta dùng bàn cổ phủ. Bàn cổ phủ, bàn, chủ nhân ta cảm ơn ngươi. Chủ nhân dùng hiên viên kiếm đi. Hắn có thể, Tô Ly cũng có chút kỳ quái. Những này pháp bảo mặc dù có chút mất đi hiệu lực, nhưng là khí linh cũng không chịu ảnh hưởng, mà lại Tô Ly gia trì hơi có chút phù văn thủ đoạn về sau. Bọn chúng ngược lại càng thêm vui thích, chính là giống như tất cả binh khí cũng không nguyện ý tại cái này bên trong đào địa. Tô Ly có chút kỳ quái, lập tức đưa tay móc một chút thổ địa khá lắm, đất này mặt cứng đến nỗi hơi kém đem Tô Ly ngón tay bẻ gãy. Cái này tần lĩnh có chút quá cứng a. Tô Ly có chút chấn kinh, nhưng là lập tức cũng có chút thoải mái, khó trách không nguyện ý, nguyên lai là quá mức tổn thương, dù sao, lực tác dụng là tương hỗ, nhịn một chút liền tốt. Tô Ly ăn ủi, sau đó, Tô Ly cầm hiên viên kiếm hưu hưu hưu dùng sức cắt. Dùng kiếm thời điểm bất chi bất giác, bắt đầu cắt chém cũng không khó, thế nhưng là Tô Ly biết, cái này dưới đất là thật khỏe mạnh lợi hại, thế giới này, không có giả dối a. Cho liệu rất đủ, Tô Ly đánh giá, Gia Cát Thiển Lam có phát giác, không khỏi đáp lại nói, kia là đương nhiên, đại đế mộ dù sao cũng là đế nói chi địa, nơi này thổ địa ngươi binh khí này cũng là lợi hại. Đổi ta chuôi kiếm này, một chút đâm xuống, chuôi kiếm này đều muốn đứt đoạn. Tô Ly nói, ta kiếm này rất lợi hại, hắn cũng cảm thấy rất có cảm giác thành công, dù sao cái này bên trong chính là đế thổ khu vực. Gia Cát Thiển Lam nói, nó nếu có linh, hơn phân nửa muốn khóc. Tô Ly nói, lập tức liền sẽ cười. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi đang đào cái gì? Tô Ly nói, căn cứ tần lĩnh địa mạch cấu tạo đến xem, là một bộ tinh tướng biến hóa đồ. Cái này bên trong chính là khu vực hạch tâm. Tại vô tận tinh tướng chiếu rọi bao phủ phía dưới, sẽ hình thành một đạo tinh tướng đồ. Đây là thiên nhiên một loại luyện hư thật đúng là thủ đoạn hình thành thiên cơ tinh đồ. Dị thường ghê gớm, có thứ này. Nói như thế nào đây? Thôi diễn nhân quả như hổ thêm cánh. Gia Cát Thiển Lam nói, đúng là thật có thiên cơ tinh đồ loại này thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tô Ly nói, đương nhiên là có, dù sao thiên địa nhân ba sách đều tồn tại, thứ này làm sao có thể không tồn tại. Bất quá loại này đại đế trong mộ thông qua tinh thần thiên tướng luyện hư thật đúng là hình thành. Thiên cơ tinh đồ, đây mới là thật dị bảo a. Cái này hỏa linh đế viên ngược lại là ra sức. Hơn phần nửa cũng là xác định ta năng lực có thể tại cái này bên trong thăm dò đến cái này. Gia Cát Thiển Lam nói, hắn làm sao không đào đi. Tô Ly nghe vậy, có chút bất lực nhả rãnh, nhưng, cân nhắc đến Gia Cát Thiển Lam vô cùng thực tình, cũng vô cùng, ôn nhu, lúc này Gia Cát Thiển Lam đã cố gắng biến ôn nhu rất nhiều. Cho nên, Tô Ly cũng mới không có nhả rãnh, mà là chân thành nói, đầu tiên, dạng này tầm long điểm huyệt thủ đoạn. Liên tuyệt không phải người bình thường có thể sẽ, nó lần đầu, loại này luyện hư thật đúng là đồ vật, ngươi không khóa lại được chân chính, long mạch, chi địa, như vậy ngươi chính là đem cái này bên trong lật nát. Ngươi cũng không tìm tới cái đồ chơi này, bởi vì thứ này chính là đang biến hóa bên trong, giờ khắc này tại cái này bên trong, sau một khắc sẽ xuất hiện tại địa phương khác, mà lại ngươi khả năng vừa tìm kiếm qua, quay đầu ngươi hướng phía trước tìm thời điểm ngay tại phía sau ngươi. Mà lại thứ này vô hình vô sắc, cũng không chân thực tồn tại, nhưng là cũng có thể chân thực tồn tại. Cái này chúng ta có thể thu hoạch, coi như có thể thu hoạch. Đất đai này, cái này nện vững chắc trình độ. Người cũng biết tương đối phí binh khí a. Ta cái này hiên viên kiếm xem như cực kỳ không tầm thường binh khí. Ta còn lấy phù văn làm vương thủ đoạn bộ một tầng phù văn giết chóc sắc bén chi lực tràn ngập trên. Đó, không phải đất này mặt đều không thể mở ra. Ta năng lực, tốt xấu cũng không tính kém đi, ta đều không thể mở ra, người khác muốn mở ra cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Mấu chốt là, mở ra muốn thu lấy cái này tinh đồ, còn phải cần nhất định tinh tướng loại hình thủ đoạn, năng lực này, thật liền không phải là cái gì người đều có thể có. Gia Cát Thiển Lam giật mình, nói, thì ra là thế, như vậy nói như vậy, ngươi đã có được tinh tướng loại hình năng lực rồi. Tiểu tinh thần thuật hay là đại tinh tướng thuật? Tô Ly nói, đều biết một chút xíu. Cả hai tính chất có chút tương tự, nhưng là thiên về điểm là khác biệt. Gia Cát Thiển Lam nói, đều biết một chút xíu vậy liền không có vấn đề. Ngươi kế tiếp theo đào. Đào đào nhìn có thể đào ra cái gì đồ vật đến. Ta ngược lại là cũng phi thường tò mò. Tô Ly nói, thiên cơ tinh đồ. Ta nói, Tô Ly đáp lại ở giữa. Hiên viên kiếm đào, rát băng, vang lên. Tiếng vang tựa như là cắt sắt thép như thanh âm càng ngày càng chói tai. Tô Ly nghe được đều đau lòng không thôi. Về phần hiên viên kiếm ý tưởng gì, Tô Ly trực tiếp che đậy, lười nhác nghe. Dù sao cái này cũng không thể nào là cái gì tốt nghe thanh âm đúng không? Lại không phải giống là lúc ấy Mộc Vũ này hoặc là Mị Nhi tiếng kêu dễ nghe như vậy. Một hồi lâu về sau, Tô Ly chỉ cảm thấy lòng bàn tay chấn động, một đạo bạch quang tràn ngập ra màu trắng minh vụ sương mù. Tô Ly lập tức thu tay lại, sau đó nhấc lên hiên viên kiếm nhìn thoáng qua. Thanh kiếm này, đã, một mặt sẹo mụn, mấp mô, tựa như là bị ăn mòn qua đồng dạng. Tô Ly nhìn xem một màn này cũng là khóe miệng quất thẳng tới, khó trách trước đó tất cả binh khí đều không muốn làm quốc, khá lắm cái này tổn thương cũng là thật to lớn a. Tạo hóa điểm có thể chữa trị sao Thiển Lam tiểu bảo bảo? Tô Ly dò hỏi, có thể chủ nhân, loại này tổn thương, 30.000 tạo hóa điểm liền đủ, liền, đủ rồi. Tô Ly nghe vậy, cũng là trong lòng co lại, nếu như không phải chặt cách ngàn luân một đạo thiên cơ nghịch mệnh thuật. Hắn Tô Ly hiện tại cầm đầu tới chữa trị cái này hiên viên kiếm. Nơi này hung tàn như vậy, một khối thổ đều như thế rắn chắc. Tô Ly thậm chí lo lắng lấy muốn hay không nhiều đào một chút đế thổ đến hệ thống không gian bên trong, sau đó luyện khí cái gì, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như cùng binh khí tổn thất so ra, quá mức được không bù mất, mà lại cái này thổ không phải thổ lợi hại, đây là phiến khu vực này đế nói quy tắc lợi hại. Tô Ly bất đắc dĩ đáp lại nói, được rồi, ân, hay là chữa trị đi, cùng có rảnh, chặt kia cách ngàn luân mấy đạo thiên cơ nghịch mệnh thuật hồi hồi máu. Không phải như thế hao tổn quá to lớn, không thương nổi, Thiển Lam tiểu tinh linh cười hì hì nói, được rồi đâu chủ nhân cố lên nha, trước mắt còn muốn tạo hóa điểm tới chiêu đãi mới tới tiểu bảo bảo đâu. Tô Ly không muốn nói chuyện, cái này nhưng đều là to lớn hao tổn, mà lại những này 3.000 đại đạo tiểu tinh linh. Đích xác cũng là đặc biệt thích tạo hóa điểm, về phần bất hủ giá trị, nhìn đều không mang nhìn một chút. Tô Ly càng ngày càng cảm thấy tạo hóa điểm hữu dụng, mà bất hủ giá trị chính là phế vật, móa nó, hơn 7 triệu bất hủ giá trị, có cái gì cái dám dùng, cái gì cũng không thể làm a đây là. Tô Ly nhịn không được ở trong lòng nhả rãnh một câu, liền cái này nhả rãnh mới ra, chính là hệ thống Thiển Lam tiểu tinh linh cũng không khỏi hô hấp trì trệ. Sau đó cho Tô Ly một cái có thể tự hành trải nghiệm bạch nhãn. Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là hỏi thăm Gia Cát Thiển Lam. Nói, Gia Cát Thiển Lam, bất hủ bản nguyên có làm được cái gì sao? Ngươi muốn sao? Ta trước đó bởi vì kia cái gì ký ức mất đi. Có một số lớn thứ này, nhưng là giống như cũng không có tác dụng gì. Pháp bảo thai nghén phương diện, thứ này hiệu quả cũng không được tốt lắm. Hiện tại pháp bảo của ta đều không hiếm có cái đồ chơi này. Gia Cát Thiển Lam nói, thứ này, thiếu vô dụng, muốn chí ít ngàn phần bản nguyên một thể, mới có hơi hiệu quả, nếu như là vạn phần một đoàn. Vậy thì càng tốt một chút, ngươi là có mấy chục mấy trăm phần sao? Như vậy có thể giữ lại ứng đối một chút bất hủ nhân quả dẫn dắt. Có thể triệt tiêu một chút, Tô Ly thở dài, không phải, ta có 700 vạn phần, hoàn toàn không có cách nào dùng. Chính ta cũng không thể tùy tiện hấp thu, chỉ cần ta dùng, vậy ta nhất định phải bị thu gạt. Như vậy đi, đều cho ngươi đi, Gia Cát Thiển Lam, chương 926, thấy Tô Ly một mặt vô so ghét bỏ bộ dáng. Gia Cát Thiển Lam thật là không phản bác được, nàng thậm chí cảm thấy phải ra hỏa này thật chính là tại âm dương quái khí, 700 vạn phần bất hủ bản nguyên, liền cái này còn ghét bỏ thành dạng này. Nhưng nhìn Tô Ly tình huống, vẫn thật là không giống như là giả vờ, Gia Cát Thiển Lam cũng không khỏi thổn thức không thôi, thật sự là người với người là không có thể so sánh. Rất nhiều tạo hóa thần vương vì một sợi bất hủ bản nguyên, liều phá đầu suy nghĩ tâm tư thu hoạch. Bởi vì cái này bất hủ bản nguyên cố nhiên đích xác không có tạo hóa bản nguyên có giá trị như vậy. Nhưng là bất hủ bản nguyên bản thân đồng dạng là vô so khan hiếm. Mà lại, ẩn chứa bất hủ bản nguyên, cơ hồ chẳng khác nào có một chương miễn tử kim bài, chỉ cần mình không điên cuồng đi làm chết. Nghĩ như vậy, muốn bao nhiêu sống một đoạn an nhàn thời gian hay là vô cùng nhẹ nhõm. Bởi vì bất hủ bản nguyên bản thân liền đại biểu không thể xóa nhòa hoặc là khó mà ma diệt thuộc tính. Nhưng Tô Ly ngược lại tốt, trọn vẹn 700 vạn phần, đây là để một chút chuẩn bất hủ đều vô so đỏ mắt tài nguyên. Hắn lại như thế ghét bỏ, cầm đi, đều cho ngươi, ngươi tranh thủ thời gian trở thành bất hủ, sau đó ngươi liền có thể thủ hộ ta. Tô Ly mở mẩn nói, Gia Cát Thiển Lam nói, ta hạn mức cao nhất bị hạn chế, là rất khó mở ra, thậm chí là mở không ra, làm vì thiên đạo quy tắc lĩnh vực ý chí tồn tại. Không có khả năng cho ta mở để lên hạn, ngươi tình huống còn không phải như thế, cho nên thứ này đối với ta mà nói, cũng không có tác dụng gì, ta cũng đừng. Gia Cát Thiển Lam trực tiếp cự tuyệt nói. Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi khóe miệng giật một cái, khá lắm, cho nên cái này bất hủ giá trị chính là mẹ nó sắt phế vật thôi. Bị hệ thống ghét bỏ thì thôi, kết quả bị Gia Cát Thiển Lam cũng ghét bỏ rồi. Tô Ly cũng là không phản bác được, cũng không biết nói cái gì cho phải. Giết cách ngàn luân thời điểm, một đao hạ xuống 700 vạn, kia là thật sự sảng khoái. Thế nhưng là cái đồ chơi này nhiều như vậy, giết có làm được cái gì đây, là đặt vào còn lãng phí hệ thống bảng bên trên địa phương. Tô Ly càng thêm ghét bỏ, loại này sắc mặt, để Gia Cát Thiển Lam cũng là bất lực nhả rãnh, cũng không phải hoàn toàn không dùng. Gia Cát Thiển Lam vừa mở miệng, Tô Ly liền lập tức nói, hữu dụng liền tốt, đều cầm đi đều cầm đi. Thứ này tại trên người ta chỗ tốt không có, ngược lại cực kỳ có thể trêu chọc thị phi, liền có một chút buồn nôn. Gia Cát Thiển Lam nói, Tô Ly, Tô Nhân Hoàng ngươi đừng kích động, thứ này cũng không có ngươi nghĩ kém như vậy, vượt qua 1 triệu phần về sau hình thành nội tình là có thể gánh vác bất hủ cấp nhân quả hạo kiếp. Ngươi cái này 700 vạn phần, tương đương với đỉnh 7 lần bất hủ cấp công kích cấp bậc hạo kiếp. Làm sao liền không tốt rồi, ngươi làm sao như thế ghét bỏ. Tô Ly thầm nghĩ, 3,000 đại đạo đều không ăn đồ chơi có thể là vật gì tốt. Tô Ly thở dài, nói là chân quý khả năng cũng chân quý. Khả năng tựa như là ta Hoa Hạ tổ địa kim cương đồng dạng, cho chính là một cái tên tuổi, trên thực tế chính là nát tảng đá không đáng tiền, còn không bằng hoàng kim thực tế. Cái này hoàng kim chính là tạo hóa bản nguyên, là đồng tiền mạnh, cho nên cái đồ chơi này ta bán đổ bán tháo đoán chừng đều không ai muốn. Nhiều như vậy cầm nơi tay bên trong còn phỏng tay, nếu không ngươi tốt bụng đều luyện hóa hết đi. Gia Cát Thiển Lam nói, ta chỉ cần 100.000 phần liền đủ nhiều. Lại nhiều hoàn toàn không có khả năng luyện hóa, mà lại ngươi phải hiểu được. Ta hạn mức cao nhất một khi cực hạn tăng lên lời nói, đối với ngươi mà nói chính là hạch tâm cấp tai nạn. Tô Ly, Gia Cát Thiển Lam lời nói này ra, Tô Ly cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Cái này thật chính là ra bên ngoài đưa đều không ai muốn a cái này. Tô Ly nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên cảm giác được, kia hỏa linh đế viên có lẽ không sai. Tô Ly trước đó vẫn cảm thấy kia cái gì bất hủ giá trị hơn phân nửa kém cỏi cũng sẽ không quá kém. Bây giờ xem ra, chỉ cần không tới bất hủ cấp độ này, cái đồ chơi này tuyệt đối chính là không đáng tiền phế phẩm hàng. Nhưng là loại vật này còn vô cùng hố cha, trên thân trồng chất nhiều tuyệt đối sẽ liên tiếp bị bất hủ chú ý. Đây đối với Tô Ly mà nói không phải chuyện gì tốt. Cho nên Tô Ly cũng không muốn, thứ này xác thực có thể đánh vào giang sơn xã tắc đồ thế giới bên trong. Nhưng là hiện tại Tô Ly không cách nào tùy ý mở giang sơn xã tắc đồ thế giới. Cũng không thể tùy ý đi hội tụ bất hủ giá trị đi thay đổi gì. Những này muốn bất hủ Thiển Lam xuất thủ mới tốt. Nhưng là bất hủ Thiển Lam lại liên lạc không được. Tại loại này hung hiểm địa phương, Tô Ly cũng liền không nghĩ giữ lại loại vật này. Loại vật này, đại khái như Gia Cát Thiển Lam nói. Đừng nói 1 triệu, lưu cái 100.000-80.000 liền xem như nhiều. Lại nhiều liền phải chịu không nổi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Ly cùng Gia Cát Thiển Lam lôi kéo nửa điểm cũng chỉ có thể đưa tặng ra 100.000 phần bất hủ giá. Chị, 100.000 đối với trọn vẹn hơn 7 triệu đến nói. Kia thật là chính là 9 châu một mao, bởi vì ngay cả cái số đuôi đều không có tiêu hao hết. Mà lại thứ này liền xem như hiến tế thiêu đốt, đều không dùng được. Bất quá thứ này ngược lại là có thể dùng đến để thăng chuẩn bất hủ hoặc là bất hủ cấp tồn tại nổi. Tình cùng thực lực, nhưng Tô Ly bên người trước mắt vẫn thật là không có loại này tồn tại. Tô Ly lúc này đều nghĩ triệu hoán một chút Khương Vũ Ngưng. Đưa nàng một trận tạo hóa, cái này liền thật là nhiều tiền hốt hoảng. Khắp nơi vung tệ, Gia Cát Thiển Lam lúc này cũng tâm tình vô cùng phức tạp. Không hiểu cầm tới 100.000 bất hủ bản nguyên khá lắm, cái này so với nàng khi thiên đạo quy tắc ý chí thời điểm kiếm đều nhiều, nàng cả người đều có chút tê dại. Thứ này, xử lý không tốt lời nói, liền dùng cùng loại với cấm chế loại hình thủ đoạn phong cấm bắt đầu. Giữ lại về sau lại dùng đi, ngươi về sau tóm lại sẽ là có thể dùng đến. Đến lúc đó thật muốn thu hoạch được cái này bất hủ nội tình, ngược lại rất khó, bởi vì chờ ngươi đạt tới loại cấp bậc này thời điểm, người khác sẽ tận lực hạn chế chỗ có thể thu hoạch thứ này con đường. Gia Cát Thiển Lam nhắc nhở, Tô Ly nói, không có việc gì, đến lúc đó trực tiếp giết, giết mấy tôn bất hủ liền ra. Gia Cát Thiển Lam, Tô Ly nói, ngươi đại khái không biết thiên cơ nghịch mệnh năng lực cùng thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật. Cường hoành cái này bất hủ bản nguyên bên trong, có một phần là ta trước đó lợi dụng bọn hắn nói thiên kiếm, thủ đoạn gọt ra đến, thiên cơ nghịch mệnh thuật có thể gọt kia cách ngàn luân. Kia cách ngàn luân rất giàu có, một chút cắt đứt xuống đến liền có không ít bất hủ bản nguyên. Ta hiện tại cũng có thể gọt hắn, về sau đem hắn nuôi nhốt, mỗi ngày gọt. Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Thiển Lam nói, Tô Nhân Hoàng ngươi muốn là như thế này. Hắn đoán chừng phải tìm kiếm nghĩ cách xử lý ngươi. Tô Ly nói, hắn hiện tại làm không xong ta. Ta minh ngộ phù văn làm vương thủ đoạn về sau, chạy trốn là không có gì khó khăn, mà lại ta còn biết một chút xíu tuyệt hồn cổ cấm thủ đoạn. Dùng phù văn là vua, khóa hắn hẳn không phải là quá khó. Chỉ cần để ta khóa lại hắn một lần, hắn liền phải bị gọt một lần. Ta liều mạng, khóa hắn 7 lần hắn liền phế. Ân, thủ đoạn này, vừa vặn hình thành thất kiếp tỏa long thủ đoạn. Vừa vặn, thủ đoạn như vậy ta cũng biết. Gia Cát Thiển Lam, xem ra cách ngàn luân thật là muốn vạn kiếp bất phục. Bất quá càng là như thế, đoán chừng hắn dạng này tồn tại càng là sẽ sinh ra kiêng kỵ cảm giác. Như thế bình bạch vô cố trêu chọc địch nhân, Tô Nhân Hoàng ngươi cái này không có cái gì tất yếu a. Tô Ly cười nói, không quan trọng, bất quá ngươi nói cũng đúng, ta trước đem cái này bất hủ bản nguyên khóa đi, cái này cũng thực tế là nhiều lắm, quá phiền. Gia Cát Thiển Lam, Tô Ly đầu tiên là đem bất hủ bản nguyên thông qua tuyệt hồn cổ cấm thủ đoạn phong khóa lại, trực tiếp cuốn vào hệ thống không gian bên trong. Tại hệ thống bảng bên trên vẻn vẹn chỉ còn sót lại 100.000 bất hủ giá trị liền 100.000. Tô Ly đều có chút ngại nhiều, bởi vì thứ này càng nhiều, đích thật là càng dễ dàng dẫn dắt bất hủ cấp cường giả chú ý. Mà trước đó Tô Ly trải qua bất hủ cấp bậc nhân quả, kia đích thật là hắn không cách nào ứng đúng. Tô Ly không nghĩ mỗi một lần đều ứng đối phải như thế gian nan. Hắn chỉ cần ứng đối hắn có thể ứng đối khu vực là được. Tô Ly một phen thủ đoạn thi triển về sau, nội tâm cũng an ninh rất nhiều, mà mặt đất bị hắn đào mở địa phương, lúc này sương mù cũng thời gian dần qua tiêu tán, trong đó hiện ra một mảnh vô so huyền ảo tinh quang điểm sáng. Những điểm sáng này đã ngưng tụ trở thành thực chất, hiển hóa ra vô so huyền diệu đạo vận khí tức. Loại này đạo vận là tinh không đạo vận, cũng là một loại tinh thần chu thiên thần bí biến hóa. Những này Tô Ly vốn là không thể xem hiểu, nhưng là minh ngộ chân hư cực kỳ hư, trật tự chi đạo về sau, minh ngộ phù văn làm vương ý cảnh như thế kia cùng nội uẩn về sau. Bây giờ những này Tô Ly đã có thể xem hiểu một chút. Lại thêm trước đó tiếp xúc đến tiểu tinh thần thuật, tiểu tinh tướng thuật, cùng bây giờ ủng có nhất định sử dụng quyền hạn đại tinh thần thuật. Đại tinh tướng thuật, cho nên Tô Ly tại vận chuyển đại tinh tướng thuật về sau, lập tức liền có đối với dạng này bên trong chứa một loại cấp độ sâu lý giải. Phù văn chân dài, áo nghĩa, còn có tuyệt hồn cổ cấm áo nghĩa, vậy mà lại là tuyệt hồn cổ cấm a. Tô Ly hơi xúc động, nói cho cùng lĩnh ngộ quá khứ lĩnh ngộ tới, kết quả hay là một chút hạch tâm đế nói truyền thừa. Tựa hồ lật qua lật lại chính là những vật này, chỉ là bởi vì một loạt biến hóa mà xuất hiện kết quả khác nhau. Nhưng là, dù chỉ là một chút xíu biến hóa, liền hình thành hoàn toàn mới đế nói cấp thần bí biến hóa. Thâm bất khả chắc, như thế xem ra, những cơ sở này thật vô cùng trọng yếu. Nếu như không hiểu, phù văn chân dài, cùng tuyệt hồn cổ cấm, không hiểu đại tinh tướng thuật, như vậy thứ này không cách nào phá giải. Đây hết thảy, ta ngược lại là phi thường phù hợp hoặc là nói, thứ này chính là cần có được những này đặc thù mới có thể mở ra. Như vậy, như thế đi nhìn, đây chính là một loại định hướng truyền thừa. Tô Ly trầm tư, trong lòng cũng thời gian dần qua có đáp án, tựa như là trước kia đế huyết cùng trước đó. Phù văn chân dài, truyền thừa đồng dạng, thậm chí bao gồm ngọn lửa kia bản nguyên một chút biến hóa, đều tựa hồ có ngược lại bởi vì quả hoặc là lấy kết quả làm nguyên nhân nhân quả tồn tại. Cứ như vậy, Tô Ly cũng cảm thấy cái này đại đế mộ khu vực càng thêm có ý tứ. Cái này tần lĩnh, đối ứng nhân quả cùng cơ duyên cũng là cực kỳ cường đại. Đối với Tô Ly mà nói, giác quan cũng là cực tốt, nhìn như vậy đến, như vậy đây cũng là cùng chói trang có chút quan hệ. Xem ra nàng là thật đã đạt tới xuất thế thời cơ. Nhưng càng là thời khắc như vậy, ngược lại càng là không thể khinh thường mặt khác, lần này Lý Quyên cùng Siêu Hàn là cũng đang dòm ngó. Dựa theo Gia Cát Thiển Lam thuyết pháp, lần này nếu như Siêu ngược lại làm ra một cái cùng loại nhân quả lời nói, trực tiếp liền có thể đỉnh rơi chói trang, lại muốn là cầm tới đế huyết loại hình, cầm tới hoàng mệnh mệnh cách, hắn liền trực tiếp quật khởi. Tô Ly trầm ngâm, thần sắc cũng ngưng trọng mấy phân, những này là không thể không cân nhắc, thậm chí là cần hạch tâm đi phòng bị cùng ứng đúng. Vô luận là có hay không có khả năng, đều nhất định phải dựa theo lớn nhất khả năng đi ứng đối. Tô Ly trầm tư thời điểm, trong tay cũng không có mập mờ, bởi vì tạp niệm phụ trợ, thủ đoạn, hắn bây giờ đã không có phân tâm thất thần tình huống xuất hiện. Điểm này Gia Cát Thiển Lam tự nhiên cũng là cực kỳ hài lòng. Tô Ly dẫn dắt rất nhiều tinh thần điểm sáng hình thành từng sợi trận pháp tia sáng. Từ từ phá giải rơi dạng này tuyệt hồn cổ cấm chu thiên tinh thần khu phong tỏa vực. Mở ra dạng này một màn ánh sáng, sau đó, tại cái này màn sáng hộp hộp bên trong, Tô Ly phát hiện một chương tinh đồ, hoặc là nói đây là thiên cơ tinh đồ, nhưng là càng nhiều Tô Ly phát hiện, cái đồ chơi này cùng lúc trước Gia Cát Thanh Trần cho hắn phòng ngự hẳn phải chết đồ chơi giống nhau như đúc, đây chính là ngay lúc đó kia cái gì rùa sách huyền đồ. Khá lắm, thật sự là cái đồ chơi này à, làm sao có thể là cái đồ chơi này? Tô Ly ngơ ngác nửa ngày, hắn không nghĩ tới. Hắn tại cái này bên trong tìm được đến từ đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Gia Cát Thanh Trần trong tay kia phần át chủ bài rùa sách huyền đồ. Tô Ly nhớ được Gia Cát Thanh Trần đã từng đề cập qua dạng này một phần nhân quả. Lúc ấy, Lạnh Vân thường còn đề cập qua cái đồ chơi này tính chất. Ta khôi phục thời điểm, thăm dò bộ phân đặc thù cấm kỵ ký ức, kia trong đó, liền có, huyền quy cõng đồ, bí mật, cụ thể tình tiết là... Thông qua một chút thủ đoạn thần bí thao tác về sau, huyền quy cõng đồ có thể lột xác thành là không gian trí bảo chi vật rùa sách huyền đồ. Nhưng có được tạo hóa cấp không gian, có thể miễn dịch sát hồn, chân hư hết thảy nguy cơ. Cái này là lúc ấy Lạnh Vân thường cho ra nói rõ. Đương nhiên, ngay lúc đó Gia Cát Thanh Trần cho Tô Ly giải thích. Cùng cái này kỳ thật cũng kém không nhiều. Chính là nói thứ này có lớn lao tạo hóa, ẩn chứa không gian đặc thù năng lực. Sau đó có thể miễn dịch sát hồn, chân hư hết thảy nguy cơ. Ở trong đó, lúc ấy Tô Ly còn không cách nào trải nghiệm, sát hồn, chân hư, hết thảy nguy cơ ý nghĩa. Thế nhưng là bây giờ lại đi nhìn cái đồ chơi này. Đây chính là tuyệt đối chí bảo bởi vì vô luận là sát hồn nói hay là chân hư thiên cấm. Đây đều là đế nói giết chóc thủ đoạn, giống như là, cái này, rùa sách huyền đồ, có được cái này đế vực loại này cực đạo đế nói sát cơ thủ đoạn. Tô Ly yên lặng đem thứ này đưa tay lấy ra, thứ này rơi vào Tô Ly trong tay về sau, lập tức hóa thành một đạo ố vàng điểm sáng, sau đó phi thường tự nhiên chui vào đến Tô Ly trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly lòng bàn tay, nhiều một sợi điểm vàng, điểm này chính là đại biểu rùa sách huyền đồ, hay là giả thuyết là thiên cơ tinh đồ điểm sáng, dạng này một cái điểm, Tô Ly cảm ứng một chút, lại phát hiện trong đó tồn tại một chút tì vết. Loại này tì vết rất khó nói rõ là cái gì, phảng phất có thiếu hụt mất kém hạch tâm đồ vật, cái này tinh đồ chi linh đâu, làm sao đánh mất linh tính. Tô Ly trầm ngâm về sau, rốt cuộc minh bạch đến cái gì, nếu là người bình thường cầm tới thứ này, tất nhiên sẽ không như thế nghĩ, bởi vì cho dù là vạn vật sinh linh, kia cũng chỉ là sinh ra linh tính mà không phải có linh tính. Đây là cần một cái quá trình, nhưng là trên thực tế, chân chính hệ thống là vạn vật có linh. Cho nên cái này thiên cơ tinh đồ là ẩn chứa linh tính. Nhưng là bây giờ cái này linh tính là không có. Như vậy ở trong đó liền tất nhất định có không hề tầm thường nhân quả. Khả năng thời cơ còn không có đạt tới. Bất quá cũng đã nhanh. Thứ này bản thể ở ta nơi này bên trong. Hơn nữa còn phi thường phù hợp ta đại đạo. Lại thêm trên người ta đế huyết dẫn dắt. Loại này linh tính hẳn là rất nhanh sẽ trở về. Cũng không biết cái này thiên cơ tinh mưu toan linh tại trong tay ai. Lại là một cái dạng gì người có thể trưởng khống dạng này thiên cơ tinh mưu toan linh. Tô Ly trầm ngâm, lập tức đưa tay bao trùm, đem trên mặt đất vết tích xóa đi. Khi dạp này thiên cơ tinh đồ tiêu tán về sau, mặt đất rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhìn như vậy đến, Tô Ly cũng có chút may mắn mình không có đi đào đất. Không phải bên này đào, bên kia liền tự động khôi phục, chỉ có thể bạch bạch hao tổn pháp bảo. Địa mạch phát sinh một chút biến hóa về sau, Tô Ly đào ra hố lấy tốc độ nhanh hơn khôi phục bình thường. Sau đó, Tô Ly cũng không cảm ứng được địa mạch phía dưới long lăng khí tức. Cũng không cảm ứng được loại kia trong địa mạch tinh thần chu thiên biến hóa xu thế cùng ý chí khí. Tức, hết thảy phảng phất rất tự nhiên biến mất. Toàn bộ tần lĩnh thần bí trình độ cũng đều có rõ ràng hạ xuống. Dù vậy, cái này bên trong cũng y nguyên núi non trùng điệp, cũng y nguyên đại thế tranh vanh. Tô Ly trầm tư một hồi về sau, mới yên lặng ngồi xếp bằng xuống, sau đó điều ra thiên cơ tinh đồ, diễn hóa thiên cơ thôi diễn chi thuật thủ đoạn, kết hợp huyền thuật thông linh cùng đại tinh tướng thuật. Tô Ly chuẩn bị thử nghiệm cảm ứng một chút lần này nhân quả. Bởi vì cho tới bây giờ, Tô Ly tất cả hành động đều vô cùng bị động, đều vô cùng gian nan, mà bị động ứng đối, tuyệt đối không phải Tô Ly hy vọng nhìn thấy. Đại đế mộ cụ thể là cái gì nhân quả, Tô Ly một chút cũng không biết, muốn trách cũng chỉ có thể trách đã từng cái kia huyền huyễn thế. Giới bên trong mở ra đại đế mộ thất bại, cuối cùng làm băng, lúc này, Tô Ly mới vô so hối hận, nếu như đã từng có thể yên ổn trải qua một trận đại đế mộ nhân quả. Lần này liền tuyệt không sẽ bị động như vậy, mấu chốt là, trước đó bộ chân hư thời điểm, cũng không có trải qua chân chính thiên nữ thế giới, ngay cả đại đế mộ đều không có khiêu động. Lúc ấy ngược lại là đem thời không tỏa hồn tháp nhân quả khiêu động một bộ phân. Kết thúc Tô Diễn, Trói Trang cùng Mục Thanh Nhan nhân quả. Nhưng hôm nay, cái này nhân quả hiển nhiên còn có to lớn sau tiếp theo. Tô Nhân Hoàng, người tại Thôi Diễn sao? Cái này là muốn chủ động hiểu rõ nhân quả. Gia Cát Thiển Lam nhìn thấy Tô Ly cách làm về sau, tự nhiên lập tức liền nhìn ra, nàng kỳ thật nghĩ khuyên, nhưng là suy nghĩ một chút lập tức tình thế về sau. Hay là từ bỏ? Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, có chút gian nan, nếu như kế tiếp theo bị động như vậy đi xuống, hiển nhiên là không tốt, đại đế mộ bản thân liền vô cùng bất phàm, ngươi cũng nói, cơ hồ chính là vì ta, lượng thân định chế, ta nhất định phải bắt lấy một chút chủ động thời cơ. Thực tế không được, cho dù là có thể có một sát na chiếu rõ tương lai hoặc là có thể thôi diễn một chút xíu nhân. Quả cũng có thể, Tô Ly đáp lại đồng thời cũng bắt đầu thử nghiệm điều động 3,000 đại đạo một chút năng lực. Dưới tình huống như vậy, thiên mạch chăm chú nghe năng lực cùng 3,000 đại đạo càn khôn luân hồi chi nhãn năng lực đều bị điều động ra, kết hợp đại tinh tướng thuật hiệu quả. Tô Ly mở ra thiên cơ tinh đồ, tại thiên cơ tinh mưu toan bên trong, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được một tia lực lượng thần bí kiếm hồn thuế biến chi pháp. Đúng vậy, kiếm hồn thuế biến chi pháp, mà lại thanh kiếm này trực tiếp dẫn dắt hướng Hiên Viên Thiên Tà Kiếm. Thiên Tà Kiếm mà không phải Hiên Viên Kiếm. Bây giờ, Tô Ly có được hai thanh kiếm. Một thanh kiếm là Hiên Viên Kiếm, ẩn chứa khí linh, hiên. Một thanh kiếm là bị hệ thống chế tạo lần nữa ra, cũng là đã từng một mực đi theo hắn Hiên Viên Thiên Tà Kiếm. Sở dĩ có hai thanh kiếm, cũng là bởi vì cái này Hiên Viên Thiên Tà Kiếm ẩn chứa bảo kiếm kiếm tâm, ẩn chứa thiên nữ thế giới nhân quả, càng phù hợp thiên nữ thế giới sử dụng. Mà bây giờ, Tô Ly lại là thông qua dạng này cảm ứng, đúng là tại thanh kiếm này bên trên phát hiện nhân quả. Kiếm là bảo kiếm kiếm, tâm là làm thiên tâm, phảng phất dạng này nhân quả vẫn luôn tồn tại. Tô Ly trong lòng hơi động, thiên cơ tinh đồ thiếu cái gì? Thiếu linh, Hiên Viên Thiên Tà Kiếm thiếu cái gì? Đồng dạng thiếu linh a. Như vậy kiếm này hồn ngưng tụ chi pháp, là muốn cho Hiên Viên Thiên Tà Kiếm ngưng tụ kiếm hồn. Bảo kiếm kiếm tâm, bảo kiếm kiếm hồn, can tương bảo kiếm. Tô Ly trầm tư, vừa cẩn thận cảm ứng một phen, lập tức lại nhiều lần hồi ức một chút đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong liên quan tới bảo kiếm kiếm tâm một hệ liệt nhân quả. Lúc ấy đầu tiên là có dạng này nhân quả, tiếp theo mới có thiên nữ thế giới. Bây giờ, nếu như đem thiên nữ thế giới hóa thành một cái lớn phạm vi, thiên nữ thế giới bao khỏa đại đế mộ, lợi dụng đại đế mộ đế nói thuế biến thiên nữ thế giới tấn thăng. Như vậy, cái này bảo kiếm kiếm tâm đối ứng nhân quả, chính là, ta giống như minh bạch. Tô Ly nghiêm túc mở miệng nói, Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi minh bạch cái gì? Đương nhiên, nếu như không tiện nói cũng không nên nói, nếu như có thể nói, ta cũng có thể thích hợp giúp ngươi phán định một chút. Tô Ly nói, không có gì không thể nói, ta cảm ứng được ta một món pháp bảo, chính là bởi vì thiên nữ thế giới mà tồn tại. Nhưng là nó ẩn chứa hiên viên kiếm bộ phân nhân quả. Nhưng trên thực tế cũng không phải là hiên viên kiếm, mà lại, hiên viên kiếm ẩn chứa khí linh, nhưng là nó cũng không có. Dưới mắt, nó cần một đạo kiếm hồn, song thành chân chính thuế biến cho nên, từ đầu tới đuôi, kỳ thật ta cũng không có chân chính mở ra thanh kiếm này. Từ đầu tới đuôi, nó hẳn là một trực thuộc ở, giấu đi mũi nhọn, trạng thái, Gia Cát Thiển Lam nói, thế giới đặc thù đối ứng thế giới binh khí, đích xác muốn ẩn chứa thế giới chi hồn. Cho nên ngươi thanh kiếm này nếu như là thiên nữ thế giới đối ứng cấp thế giới binh khí, ngươi muốn tìm kiếm hồn, yêu cầu đó sẽ khá cao. Ngươi đây là muốn đem đại đế mộ bất hủ cấp tồn tại hoặc là chuẩn bất hủ cấp tồn tại giết chết xem như kiếm hồn sao? Ngươi suy nghĩ một chút khó khăn như vậy đi. Ngươi một cái thủ hộ giả, nghĩ tâm tư như vậy, ngươi kế tiếp theo làm, ta chuẩn bị cẩn thận nhặt xác cho ngươi. Gia Cát Thiển Lam lời nói liền đặc biệt tràn ngập thiện ý, để Tô Ly cảm nhận được như mùa thu ấm áp. Còn nhặt xác, vì cái gì lời này luôn luôn trực tiếp như vậy? Tô Ly nói, không có cách, thôi diễn ra kết quả chính là dạng này. Tô Ly nói, vận chuyển thời quang tố nguyên chi đạo cùng một sợi thời gian pháp tắc chi lực, dẫn dắt ra thôi diễn kết quả. Nói, ngươi cảm ứng một chút, nhìn nhìn phán định của ta phải chăng tinh chuẩn. Tô Ly dẫn dắt ra một tia dạng này khí tức. Mà dạng này thôi diễn khí tức trực tiếp liền tại hư không hình thành Lạc Tư Hà đồ tương cổ khí tức. Loại khí tức này thậm chí không bàn mà hợp Xích Viêm đế mộ địa mạch cùng thiên địa đế đạo khí hơi. Thở một ít vận mệnh quỹ tích, khi một màn này trình hiện lúc đi ra, Gia Cát Thiển Lam cũng không khỏi có chút thổn thức không thôi. Nói, đây là sự thực có đối ứng vận mệnh quỹ tích điên cuồng tại đưa ngươi hướng dạng này đế trên đường. Bước bách a, nhưng là lấy ngươi năng lực. Đạp lên liền muốn phấn thân toái cốt, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, cụ thể nói, ngươi muốn kiếm này hồn để làm gì? Không sử dụng kiếm hồn ngươi không sống được sao? Kiếm này hồn Mạc Phi Hoàn có thể để ngươi trở thành kiếm đạo chi chủ không thành? Để ngươi mở thiên kiếm đạo thống không thành? Gia Cát Thiển Lam nói, cũng không khỏi ngẩn người, lập tức nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nói, nếu như tính luôn Tô Diễn nội tình cùng Trói Trang nội tình. Lại nói, thật là có khả năng. Tô Ly khóe miệng giật một cái, nói, vậy cái này nhân quả ta là đi tìm một chút, hay là không tìm một chút? Gia Cát Thiển Lam nói, nếu không dạng này, ngươi hội tụ một chút huyết mạch cho ta. Ta diễn hóa, bát cửu huyền công, thay thế ngươi đi ứng một đêm nhìn xem, có kiếm chính là chuyện tốt, nếu như không có cũng không lỗ. Tô Ly nói, làm sao không lỗ, thua thiệt Gia Cát Thiển Lam dạng này một vị tốt đạo lữ a, ta đây làm sao bỏ được? Gia Cát Thiển Lam nói, không phải diễn sao, người thật đúng là càng ngày càng coi là thật. Tô Ly nói, cái này bên trong không có diễn, bởi vì ta là sống ở lập tức a, cho nên đều là thật. Gia Cát Thiển Lam, Tô Ly nói, ta đổi lại một loại phương pháp thôi diễn một chút nhìn thấy kết quả là được. Kết quả tốt, chúng ta liền làm lên, kết quả không tốt, liền né tránh. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi đây là thôi diễn thủ đoạn đã dùng hết đi. Tô Ly nói, cơ bản bói toán thủ đoạn, thấy kết quả một loại phương thức, xem nhẹ quá trình phương thức. Gia Cát Thiển Lam, cái này đích xác là phương pháp tốt, nhưng là tính không được cái này bên trong. Cái này bên trong là đế vực khu vực. Tô Ly nói, có thể tính, ta trước luyện chế một kiện đặc thù pháp bảo, hoặc là đi thiên đế bảo khố hối đoái một phần cũng có thể, ngươi biết là pháp bảo gì sao? Gia Cát Thiển Lam nghĩ nghĩ, nói, không phải là ngũ đế tiền cổ. Tô Ly nói, Gia Cát Thiển Lam ngươi thật sự là quá thông minh, cái này đều nghĩ đến. Gia Cát Thiển Lam nói, không phải ta nghĩ đến, mà là bên kia đã xuất hiện ngũ đế chi linh khí tức a. Ngươi thử nhìn một chút, ta cùng kết quả của ngươi, sau đó chúng ta rồi quyết định muốn hay không liều một đêm. Hai người sau khi trao đổi, Tô Ly trực tiếp điều ra hệ thống thương thành. Quả nhiên, hệ thống thiên cơ trong thương thành đã xuất hiện ngũ đế tiền cổ. Cùng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong ngũ đế tiền cổ giống nhau như đúc. Bây giờ thứ này cũng đã là thăng cấp vốn liếng, không giống như là trước đó thô ráp như vậy, nhưng là cũng không có tinh mỹ mấy phân, thoạt nhìn vẫn là có chút cấp thấp, nhưng là liền thứ này, dùng để bói toán cũng đã thướt tha có hơn. Bất hủ trong băng cung, Khương Ngân Tuyết nhiều lần xác nhận một phen, cuối cùng vẫn là không có thừa nhận phán định của nàng sai lầm. Là lấy, Khương Vũ Phi tình huống cũng chỉ có thể Khương Vũ Phi tự mình cõng chịu trách nhiệm. Nhưng là Khương Vũ Phi nếu như không giải quyết dạng này một phần nhân quả, nàng liền tất nhiên sẽ bị ảnh trực tiếp phản sát. Cứ như vậy, Khương Vũ Phi tự thân không nói đến, Khương Ngân Tuyết như là đã từ bỏ, tự nhiên cũng sẽ không quá để ý. Ngược lại Khương Vũ Ngưng cùng Khương Vũ Xương thậm chí Khương Vận bọn người lại cũng không nguyện ý nhìn thấy một màn này. Đối với rất nhiều người mà nói ảnh tuyệt đối là ác mộng cấp tồn tại. Có thể không dính vào mảy may nhân quả, kia là tuyệt đối không nguyện ý có bất kỳ nhiễm. Cũng là như thế, Khương Vũ Ngưng không thể không đứng lên. Khương Vũ Phi trong mắt hiện ra mấy phân vẻ cảm kích. Lúc này, Khương Vũ Ngưng tâm thái cùng đảm đương để nàng nhìn thấy một chút hy vọng nàng bây giờ tình huống. Chính là lồng giam bộc phát, một thân tất cả nội tình lập tức muốn bị phản sát thôn tính không nói. Còn có thể triệt để bị người khác đỉnh nhân quả bao trùm. Loại này đỉnh nhân quả bình thường nói đến tựa hồ rất nhẹ nhàng. Nhưng là bị đỉnh tồn ngay tại chỗ trải qua địa ngục cực hình. Sau đó triệt để chôn vùi, từ nó trên thân niết bàn ra một cái hoàn toàn mới tồn tại. Tràng diện này là cực kỳ huyết tinh tàn khốc. Dạng này một màn, Khương Vũ Phi tuyệt không nguyện ý phát sinh. Đặc biệt là nàng 3.000 đại đạo lớn băng xương thuật đã đạt tới đăng đường nhập thất gần như viên mãn cấp độ, lập tức liền muốn đạt tới lô hỏa thuần thanh tiến độ. Lúc này xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, đối với nàng mà nói đều là tuyệt không thể tiếp nhận sự tình. Thế nhưng là, cái này hết thảy tất cả đã bắt đầu không lấy ý chí của nàng vì chuyển di. Chương 927, Khương Vũ Phi ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Khương Vũ Ngưng thần sắc dị thường phức tạp. Lúc này, Khương Ngân Tuyết Kỳ thật rõ ràng đã cảm ứng được Tô Ly khả năng cũng chưa chết. Nhưng lại cũng không đứng ra tỏ rõ điểm này, còn giả vờ như hoàn toàn không biết. Liền cái này, xứng đáng trước đó Khương Ngân Tuyết lấy đi 2 thành băng tuyết bản nguyên sao? Cái này 2 thành đế linh cấp khác băng tuyết bản nguyên. Đây cũng không phải là tạo hóa bản nguyên a, chính là 20 triệu tạo hóa bản nguyên, đều sờ không đụng tới loại này đế linh băng tuyết bản nguyên một góc của băng sơn. Luận chân quý, cái này một phần bản nguyên chân quý tương đương với Khương Vũ Ngưng sinh mệnh lịch trình 3 xong rồi. Mà Khương Vũ Ngưng loại tồn tại này, đã từng là có thể cùng Lôi Diễn Vương Tô Diễn sánh vai. Loại này tồn tại, còn không có chân chính vẫn là hóa đạo qua, mà là trực tiếp tự chém sống ra đời sau. Cái này liền tương đương với bản nguyên không hao tổn. Chỗ tốt này, nàng Khương Vũ Phi cho. Cái này Khương Ngân Tuyết cầm an tâm sao? Khương Vũ Phi mím môi. Trước đó nàng nhất nhằm vào Khương Vận cùng Khương Vũ Ngưng. Thời khắc mấu chốt nhưng vẫn là 2 người này đứng dậy. Khương Vận trực tiếp đẩy xuống nàng bị đảo ngược đánh bại cũng bị đoạt xá khả năng. Mà Khương Vũ Ngưng bây giờ càng là tại trước đó liền âm thầm giúp nàng đỉnh một chút hạo kiếp. Nàng nhưng lại không biết, ngược lại còn nghiêm nghị trách cứ. Bây giờ, dạng này tuyệt cảnh trạng thái. Khương Vũ Ngưng cũng lần nữa đứng dậy, đi đến bên cạnh nàng. Khương Vũ Phi miệng giật giật, nhưng không có lên tiếng không phải là không muốn nói, mà là đã đều nói không ra lời. Chân chính tình huống, thậm chí xa xa muốn so với nàng tưởng tượng càng tàn khốc hơn một chút, càng đáng sợ chính là bởi vì tự thân băng liệt nguyên nhân, đến mức mệnh cách băng liệt tình huống xuất hiện, trên người nàng tạo hóa chi môn khuyết giác cùng phía trên 3.000 đại đạo tiểu tinh linh đều tạm thời không lại trả lời nàng, nếu như có thể trở về ứng lời nói, lúc này thi triển ra hàn băng cấm vực năng lực, nàng vẫn là có thể bản thân phong trấn một phen, mặc dù không sẽ tốt hơn mấy phân. Nhưng là cũng không đến nỗi xuất hiện chuyển biến xấu tình huống. Thế nhưng là bây giờ, quả nhiên là bệnh tới như núi sập, một khi đổ xuống, thật sự là, chúng bạn xa lánh, liền ngay cả 3.000 đại đạo kia cùng nàng một mực trung tình. Tiểu tinh linh, đều không cái bóng, 3.000 đại đạo mặc dù vẫn còn, nhưng là mơ hồ ở giữa Khương Vũ Phi đã cảm giác được nàng hơn phân nửa là lưu không được. Loại này, thay lòng đổi dạ. Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra ở trên người nàng. Lúc này, Khương Vũ Phi cũng không khỏi nghĩ đến Tô Vong Trần năm đó. Tô Vong Trần cũng coi nàng là thành tiểu tinh linh tiểu công chúa đồng dạng sủng ái. Thế nhưng là nàng cũng tại không yêu thời điểm thay lòng. Thậm chí vì đế linh đế nữ tư cách mà giết con chứng đạo thủ đoạn như vậy. Lúc ấy ngay cả bất hủ băng cung đều oanh động. Một lần kia, cũng triệt để đem có tình có nghĩa Tô Vong Trần phá hủy. Một lần kia về sau, Tô Vong Trần thế giới, tựa hồ cũng hoàn toàn lâm vào đen trong bóng tối. Từ nay về sau, Tô Vong Trần tựa hồ cũng đã không còn tin tưởng tình cảm. Khương Vũ Phi không biết nàng tại tử vong trước đó thời điểm. Tô Vong Trần đã triệt để lâm vào đen trong bóng tối. Mà lúc nàng chết, cũng không có cảm ứng được Tô Vong Trần đi nhìn qua nàng một lần đều không có. Về phần vậy sau này xảy ra chuyện gì, Khương Vũ Phi cũng không biết. Bây giờ trí nhớ của nàng bên trong ngược lại là lần nữa có Tô Vong Trần cái bóng. Nhưng là cái này Tô Vong Trần đã trở thành thiên hoàng tử, có một nguyện ý vì hắn xả thân chịu chết Khương Loan. Cái này Khương Loan lại là Khương gia a, cái này Khương Loan làm sao giống như là Khương gia gừng gió loan như. Khương Vũ Phi suy nghĩ hiện lên, cái này sát na liền như là trước khi chết hồi quang phản chiếu, một sát na Khương Vũ Phi liền nghĩ đến rất nhiều chuyện. Sau đó, những chuyện này lại rất nhanh hợp thành một đường. Đường dây này cũng làm cho Khương Vũ Phi thần sắc có một chút biến hóa bởi vì nàng tựa hồ cũng thấy rõ một chút nhân quả. Cái này Tô Vong Trần, không đúng, không giống, cái này Tô Vong Trần không phải. Khương Vũ Phi vừa suy nghĩ miên man thời điểm, Khương Vũ Ngưng bỗng nhiên nói, người tình huống hiện tại không nên suy nghĩ bậy bạ, vô luận nghĩ đến cái gì đều là nhân quả dẫn dắt. Mà một khi phát hiện cái gì kinh thiên bí mật, đó chính là ảnh chi phản sát, tìm đường chết, muốn chết, không thể không chết, thậm chí có khả năng muốn sống không được muốn chết không xong. Cho nên ngươi đang suy nghĩ gì? Có cái gì tốt nghĩ? Ngươi bây giờ liền là một quân cờ. Khương Vũ Ngưng lời nói phi thường trực tiếp, nghe vô tình, nhưng là trên thực tế ngược lại đối Khương Vũ Phi là một loại thực chất trợ giúp. Dù sao câu nói này một câu liền trần thuật mấu chốt trong đó yếu hại. Khương Vũ Phi ngơ ngác nửa ngày, suy nghĩ khẽ động. Thở dài, đích thật là nghĩ đến một ít chuyện, kỳ thật ta sớm nên nghĩ tới, chỉ đổ thừa ta hồ đồ. Khương Ngân Tuyết lúc này mượn Khương Vũ Ngưng một câu, tìm được cơ hội, trước đó nàng không phương diện điểm danh Tô Ly nhân quả. Lần này, mượn dạng này, ảnh chi phản sát, hiệu quả, nàng ngược lại có thể nói, không chỉ có thể nói, còn có thể đem chuyện như vậy nói đến đường hoàng. Khương Vũ Phi nói chuyện còn có chút gian nan. Nhưng là lúc này Khương Vũ Ngưng ngược lại hội tụ một sợi đế linh bản nguyên, trực tiếp đánh vào Khương Vũ Phi thể nội, đến mức Khương Vũ Phi lập tức thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Trên thân hỏng bét tình huống đạt được rõ ràng áp chế. Không chỉ có như thế, thương thế của nàng cũng rõ ràng trở nên khá hơn không ít. Mà Khương Vũ Ngưng thì vì vậy mà hao tổn nàng bây giờ trạng thái không sai biệt lắm vô cùng một nội. Tình, đây là đế linh bản nguyên. Mỗi cái ẩn chứa đế linh nhân quả nội tình tồn tại, tự thân tạo hóa cứ như vậy nhiều, nhưng là hào phóng như vậy cho ra, cái này khiến hiện trường rất nhiều đế nữ đều vừa là hâm mộ lại là động dung. Nhưng cùng lúc, các nàng đối với Khương Vũ Ngưng cái này không thế nào quản sự nhưng là luôn luôn tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng giữ cung chủ, thật là xuất phát từ nội tâm kính sợ, bởi vì loại người này không những sẽ không lại thời khắc mấu chốt cho ngươi một đao. Ngược lại sẽ còn tại thời khắc mấu chốt kéo ngươi một đêm. Loại này thế giới, ai không có cái thời điểm nguy hiểm. Người khác sẽ không làm như thế cũng khinh thường tại như thế đi làm. Càng không nỡ như thế đi làm, nhưng là Khương Vũ Ngưng sẽ không. Nàng không làm tú, cũng không tìm đường chết. Càng sẽ không làm một chút đồng môn tương tàn thủ đoạn trừ phi vị kia đồng môn có một số việc làm. Phải quá mức hoặc là vi phạm hạch tâm cấp băng cung quy củ. Kia nàng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tóm lại, loại tồn tại này, băng cung mỗi một vị tồn tại đều là xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Cho dù là Khương Ngân Tuyết lúc này ở nhìn thấy Khương Vũ Ngưng cách làm về sau. Trong lòng đối địch suy nghĩ đều lập tức tiêu tán. Khương Vũ Ngưng như có điều suy nghĩ nhìn Khương Ngân Tuyết một chút. Không nói thêm gì, Khương Vũ Sương thì đem một màn này yên lặng xem ở mắt bên trong. Khương Vũ Ngưng thật thua thiệt sao? Nhìn như là thua thiệt, nhưng nếu như Khương Vũ Ngưng không xuất thủ. Ảnh chi phản sát chép ngọn nguồn, như vậy ra một cái càng nghịch thiên ảnh, trực tiếp liền sẽ trấn áp Khương Vũ Ngưng, Khương Ngân Tuyết cùng nàng Khương Vũ Sương, đến lúc đó cho dù là giết chết ảnh, kia mất đi đế linh bản nguyên nhưng cũng không phải là một xong rồi. Cứ như vậy, đối so tỉ tỉ Khương Vũ Ngưng nói những lời kia cách cục cùng mệnh số. Khương Vũ Sương cũng có khắc sâu hơn nhận biết, nói cách khác, một cái chân chính hào phóng người, phúc vân mệnh số nhất định sẽ không kém. Mà một cái móc móc lục soát người nhỏ mọn, làm cái gì đều tính toán chi ly lời nói, nhất định phúc duyên nông cạn, nhất định mệnh cách gập ghềnh, điểm này, siêu người này, trên thực tế tại ngoài sáng bên trên xác thực đã làm được cực hạn. Vô luận cuối cùng hắn phải chăng đặc biệt tham lam, nhưng là lúc mới bắt đầu nhất, thật sự là hắn là vì huynh đệ không tiếc mạng sống. Không phải hắn hội tụ không được dạng này nhân mạch, đi không lên cao như vậy địa vị. Một cái khác đối tiêu chính là Tô Nhân Hoàng. Vô luận người này tao ngộ cái gì cạm bẫy, thường thường có một ít chỗ tốt thời điểm, giống như là vô tận công đức bản nguyên, giống như là tại Tế Thiên Cổ Thành bên ngoài Lạc Thủy Bí Cảnh. Hắn đều đang dùng tâm phản hồi, dụng tâm diễn hóa hy vọng chi nguyên. Nếu như không phải thế giới hắc ám, nếu như không phải người hữu tâm bôi đen, Tô Nhân Hoàng danh vọng sẽ xa xa so hiện tại cao hơn thậm chí. Nếu như thế giới này đối với hắn có thể bạn tốt một chút, chỉ sợ hắn có thể tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt. Khương Vũ Xương yên lặng nhìn xem, nhưng cũng có chút thổn thức thán một tiếng. Nàng trước đó có cơ hội tốt chém giết Khương Vũ Phi, mà Khương Vũ Phi còn vô so phòng bị nàng trên thực tế. Nàng kỳ thật nửa chút hứng thú đều không có, nếu như không phải Khương Vũ Phi bức bách nàng một trận sinh tử, nàng thậm chí nửa chút khiêu chiến hứng thú đều không có. Vong tình biển hoa nở, Đỗ Quyên liền muốn đề huyết, vượn liền muốn gào thét. Đỗ Quyên là chim, lần này nhất định là Khương Loan a. Khương Loan bước vào chuẩn bất hủ, đây là hẳn phải chết sát cục, đây là ai làm chuyện tốt, một tay lấy Khương Loan cho sách thăng lên. Thật sự là không chê chuyện lớn. Về phần vượn, hỏa linh đế viên, lão viên ngươi còn có thể kiên trì sao? Còn có thể sống qua một đoạn này hắc ám tuế nguyệt sao? Khương Vũ Xương trong mắt nhiều mấy phân buồn sắc, từ cấn kia bên trong nhìn thấy một phần sương mù xám nhân quả về sau, Khương Vũ Xương cho tới bây giờ đều không thể thoải mái. Bất quá, nàng lại có thể thay đổi gì đâu? Đế linh đã xuất thế, đế huyết biển hoa cũng đã xuất hiện. Khi vong tình biển hoa lan tràn đến đế huyết biển hoa về sau, hết thảy liền một lần nữa khởi động, bất hủ băng cung có thể khóa lại vô tận dị tộc, lại không khóa lại được lòng mang ý đồ xấu nội bộ tranh đấu. Khương Vũ Xương có chút thất thần, đồng thời đối với gừng mưa giao ngoan độc, cũng rất là bất lực, bởi vì nàng cuối cùng cũng không mạnh, ngay cả một cái Khương Vũ Phi khôi phục mà đến mang theo mấy phân lồng giam, nàng đều đã đánh không lại, càng không nói đến là đã bước vào thượng tầng gừng mưa giao. Nói cho cùng, thanh giao quang hay là kém một chút, đỉnh không dưới dạng này một phần nhân quả, bất quá chính ta còn bất lực, sao lại cần đi trách tội người khác đâu. Khương Vũ Xương thần sắc có chút cô đơn, cảm xúc cũng rất là trầm thấp. Một bên khác, Khương Vũ Ngưng tạm thời ổn định Khương Vũ Phi hỏng bét tình huống về sau, Khương Vũ Phi hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút cảm động. Khương Vũ Phi cũng không phải là tuyệt đối người vô tình, mà vẻn vẹn một loại bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm người. Nhưng là loại người này, cuối cùng vẫn là hữu tình, chỉ là so với bình thường tồn tại nhạt nhẽo rất nhiều. Điểm này tại Tô Vong Trần trên thân đã có chỗ thể hiện. Bây giờ, trải qua loại độc này đánh về sau, Khương Vũ Phi cũng trung thực rất nhiều. Bất quá, Khương Vũ Phi mặc dù có chút lời nói muốn nói, nhưng cũng thật có chút lo lắng Khương Ngân Tuyết, cho nên trần chờ chưa hề nói. Bởi vì nàng không thể tại dạng này trọng thương tình huống dưới đem trách nhiệm vứt cho Khương Ngân Tuyết, nàng cần một phần thời cơ tốt nhất chính là để Khương Ngân Tuyết cho phép nàng đề cập một số bí mật. Dạng này mới có thể chân chính ứng đối, có tâm tư như vậy tồn tại, cho nên Khương Vũ Phi vẫn là không có quả quyết đứng ra, trực tiếp cùng Khương Ngân Tuyết trở mặt. Khương Vũ Ngưng thấy thế, không khỏi sắc mặt trầm lãnh mấy phân, nói, nếu như ngươi có cái gì muốn nói, không ngại nói thẳng, mặc dù nói có chút nhân quả không thể ứng đối, nhưng là ngươi như là đã nghĩ, nhất định chính là đã có lôi kéo. Khương Vũ Phi mím môi, không có mở miệng. Khương Vũ Ngưng lần nữa nói, lấy ngươi tình huống, cái này lồng giam ngươi là không thể nào tránh thoát được, nhưng là cũng không phải là không có giải quyết chi pháp. Ta nói có biện pháp giải quyết liền có, nhưng là chính ngươi đem cầm không được cơ hội thì không thể trách ta không giúp ngươi. Bất hủ băng cung không phải một mình ngươi bất hủ băng cung. Bất hủ băng cung cũng không thuộc về Khương gia, nhưng là nếu như ngươi tiếp tục như vậy, đầu tiên ngươi nhất định sẽ chết, mà sau khi ngươi chết, bất hủ băng cung cũng nhất định sẽ cùng đi theo hướng hủy diệt. Hoặc là bị Khương gia hợp nhất, vô luận là một loại kết quả nào, tuyệt đối đều là hủy thiên diệt địa. Dạng này nhân quả ngươi suy tính một chút, suy nghĩ kỹ càng về sau, là giấu giếm hay là nói ra bí mật đến. Liền nhìn lựa chọn của ngươi, nói ra chưa hẳn một định có thể giải quyết, nhưng là lựa chọn bảo mật lời nói, như vậy liền nhất định không có khả năng giải quyết. Khương Vũ Ngưng hiển nhiên là đã không nghĩ lại để ý tới, trực tiếp cho ra tối hậu thư, nếu như Khương Vũ Phi lại không phối hợp, như vậy nàng hiển nhiên cũng sẽ không lại đi để ý tới. Dưới tình huống như vậy, Khương Vũ Phi lập tức lộ ra rõ ràng vẻ làm khó. Khương Ngân Tuyết hơi trầm ngâm, nói, như vậy đi, Khương Vũ Phi tình huống ta cũng biết một chút, ta có thể cho phép nàng bày biện ra một số bí mật đến. Thậm chí bao gồm ta bộ phân nhân quả, nhưng là, ngươi nhất định phải thể hiện ra ngươi một chút năng lực tới. Tỷ như nói, tại nàng nội tình trước mắt ổn định tình huống dưới, thực lực của các ngươi chênh lệch. Khương Vũ Phi nghe vậy, không nói gì, nhưng là nàng ý thức được cái gì, lập tức nhìn về phía Khương Vũ Ngưng, nói, công chủ xin chỉ giáo. Khương Vũ Ngưng nói, ngươi đây là muốn khảo thí ta năng lực sao? Khương Vũ Phi không có trả lời, nhưng rất hiển nhiên là ngầm thừa nhận, bởi vì lúc trước cùng Khương Vũ Sương đánh qua, cho nên lúc này ổn định về sau, chỉ còn lại có 6 khoảng 7 phần 10 nội tình. Khương Vũ Ngưng lại cường đại cỡ nào đâu? Làm công chủ tồn tại, bây giờ Khương Vũ Ngưng thực lực cụ thể là bao nhiêu đâu? Khương Vũ Ngưng nhẹ gật đầu, nói, ngươi tuyệt sát thủ đoạn ổn định lại sao? Khương Vũ Phi nói, đã ổn định, có thể sử dụng, mặc dù hiệu quả kém một chút, nhưng là ảnh hưởng không lớn. Khương Vũ Ngưng nói, như vậy ngươi ra tay đi, ta tùy hiện tùy ý ngươi công kích. Khương Vũ Phi nghe vậy, Tú Mỹ nhíu một cái, nói, Vũ Ngưng công chủ, ngươi dạng này khó tránh khỏi có chút khinh thường. Khương Vũ Ngưng nói, ta xưa nay không làm khinh thường sự tình, ngươi cứ việc xuất thủ chính là thật muốn bị ngươi đánh chết. Kia chính là ta mệnh nên tuyệt ở Bất Hủ Băng Cung. Khương Vũ Sương nghe vậy, nhàn nhạt nhìn Khương Vũ Phi một chút, nói, ngươi mạnh hơn 10 triệu lần, cũng không đủ tỷ tỷ đánh. Khương Vũ Phi nghe vậy, hơi kém huyết áp đều thăng lên, nhìn như vậy không dậy nổi ta. Ép 10 triệu lần thực lực, đây tuyệt đối là đối với một người khác lớn nhất nhục nhã. Bởi vì thủ đoạn này chính là Tô Vong Trần ban đầu làm ra đến. Hắn đối với khinh thường chi người thủ đoạn chính là như vậy, ta chỉ kia ngàn ngàn chọn một chiến. Lực đánh ngươi, ngươi đều không địch lại, ngươi thì tính là cái gì? Khương Vũ Ngưng không có dạng này ý tứ, nhưng là Khương Vũ Sương cái này vừa nói, Khương Vũ Phi thể nghiệm tự nhiên là trở nên kém vô so. Bởi vì, Tô Vong Trần tuyệt đối là nàng độc chiếm, chí ít bây giờ là dạng này. Khương Vũ Ngưng nói, Vũ Sương không muốn nói mò. Khương Vũ Sương nhẹ gật đầu, nói, có lẽ khoa trương một chút, nhưng là ngươi thật không đủ tư cách, ngươi phải hiểu được. Tỷ tỷ là từ bên trên một thời đại sống tới, loại này sống không phải ngươi lý giải cái chủng loại kia sống. Trong lúc này là cơ hồ không có gì đứt gãy, mặc dù là hoàn toàn mới một thế, nhưng chênh lệch này là ngươi không cách nào tưởng tượng. Khương Vũ Phi nói, ta biết, nhưng là ta vẫn là muốn thử một chút, xem như đối với mình một loại thanh tỉnh nhận biết. Khương Vũ Sương nghe vậy cũng liền không nói lời gì nữa. Khương Vũ Ngưng thì nói, ngươi ra tay đi. Khương Vũ Phi xuất thủ, vừa ra tay liền lấy ra chỗ có nội tình, toàn lực bộc phát, không có chút nào lưu thủ, nhưng nàng tất cả công kích, trực tiếp đánh trúng hư vô, đây chính là một loại chân hư, không còn nó tất cả trong công kích, trực tiếp vô địch. Khương Vũ Phi lại khảo thí rất nhiều loại thủ đoạn, đều không thể khóa chặt, thậm chí căn bản là không có cách đánh trúng Khương Vũ Ngưng. Nhưng nàng y nguyên không tin kết quả như vậy, kế tiếp theo xuất thủ. Mà lần này, Khương Vũ Ngưng để nàng công kích, nhưng là chính là loại kia ngay cả một tia hộ thể cương khí đều không thể dung chuyển kết quả. Ngược lại, tại vô số lần xuất thủ về sau, Khương Vũ Ngưng cùng Khương Vũ Phi dừng lại nháy mắt nhắc nhở một tiếng. Đưa tay vỗ, trực tiếp liền liền Khương Vũ Phi trấn áp, một chiêu, liền đới lấy đem Khương Vũ Phi hàn băng cấm vực đều khóa lại. Cái này khiến Khương Vũ Phi triệt để tuyệt vọng. Đây quả thật là thật mạnh, cái này tựa hồ là một loại nghiền ép cấp bậc tồn tại. Loại thực lực này, thậm chí tuyệt đối vượt xa Khương Ngân Tuyết. Khương Vũ Phi yên lặng nhìn về phía Khương Ngân Tuyết, sau đó nàng phát hiện, Khương Ngân Tuyết tựa hồ để mắt tới Khương Vũ Ngưng đồng dạng. Cái loại ánh mắt này, tựa hồ, Khương Vũ Phi không có đi nghĩ sâu, nhưng là không hề nghi ngờ, Khương Ngân Tuyết tuyệt đối là cùng Khương Vũ Ngưng có cực lớn chênh lệch. Loại này chênh lệch, khả năng liền tương đương với áo bào xám cùng thất thải hoàng chi ở giữa chênh lệch. Nhìn như tất cả mọi người là thần linh thần vương, nhưng trên thực tế ngày đêm khác biệt. Cái này, đây là công pháp gì? Khương Vũ Phi không tiếp tục công kích, ngược lại khom người thi lễ một cái, vô so thành kính nhận sợ. Không chỉ có hành lễ, nàng thái độ cũng có chân chính biến hóa khi song phương chênh lệch chỉ có một chút thời điểm. Như vậy có lẽ sẽ còn tồn đang ghen tị hoặc là ao ước. Nhưng khi chênh lệch sai lấy ngàn bên trong thời điểm, vậy cũng chỉ có thể là khâm phục, chí ít Khương Vũ Phi không có cái gì giãy giụa tâm tư. nàng có thể là chuẩn bất hủ, nhưng là cái này Khương Vũ Ngưng, khả năng đã đạt tới chân chính đế linh cấp đừng, đạt tới bất hủ cấp độ. Đây cơ hồ liền cùng đã từng bất hủ Mục Thanh Nhan, bất hủ Lôi Diễn Vương cấp độ tương đương. Loại người này, cái này không hợp lý a. Bây giờ thời đại này sao có thể có loại này tồn tại cường đại sống sót lấy? Khương Vũ Phi nghi ngờ trong lòng càng nhiều, nhưng là như vậy tin tức, đảo ngược cũng truyền lại cho ảnh, chi lồng giam, là lấy, nguyên bản phi thường nhảy thoát, lồng giam, cũng rất nhanh tại Khương Vũ Phi thể nội trở nên yên lặng. Lúc này, Khương Vũ Phi cũng ý thức được Khương Ngân Tuyết mục đích làm như vậy một mặt là thông qua Khương Vũ Ngưng thực lực phản hồi tin tức cho ảnh, vô luận ảnh lần này là không thành công, đã bị Khương Vũ Ngưng phát hiện, như vậy ảnh thủ đoạn hơn phân nửa không chiếm được lợi ích. Tốt nhất là mình rời đi, một mặt khác, có thể rõ ràng thấy rõ Khương Vũ Ngưng nội tình cùng năng lực cho dù là nhìn một bộ phân cũng có thể nhìn thấy, cứ như vậy, Khương Ngân Tuyết, phân thân bản thể, kế hoạch liền có toàn mục tiêu mới, bất quá cái mục tiêu này rất khó gặm hạc, cái này cần bàn bạc kỹ hơn. Khương Ngân Tuyết ra nhiều tâm tư, Khương Vũ Phi mơ hồ cũng có thể phát giác một chút. Bất quá Khương Vũ Phi nghĩ tới chỉ có thể là cái thứ nhất phương diện, cùng cái thứ hai phương diện một bộ phân, mà tuyệt đối nghĩ không ra. Khương Ngân Tuyết cấp độ sâu mục đích đã đem Khương Vũ Ngưng xem như nàng phân thân của mình muốn. Đỉnh rơi thậm chí là cướp đoạt. Dù sao bây giờ Khương Vũ Ngưng hẳn là bất hủ trong băng cung xuất sắc nhất tồn tại. Về phần Khương Vận kỳ thật Khương Vận là không bằng Khương Vũ Ngưng. Mà lại Khương Ngân Tuyết đối với Khương Vận ôn nhu tính cách rất là không tiếc. Khương Vũ Ngưng cũng không ôn nhu, nhưng là rất tỉnh táo lăng lệ, tính cách khí quyển, đây mới là Khương Ngân Tuyết thích tính cách. Tóm lại, những này là Khương Ngân Tuyết cân nhắc. Khương Vũ Phi lúc này khom mình hành lễ, trong giọng nói mang theo tôn kính vẻ kính sợ. Khương Vũ Ngưng nghe vậy, cũng không có che giấu, nói, các ngươi tu luyện công pháp cơ bản, chuyên khí trí nhu, cùng băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, trước đó phòng ngự chính là khí, chính là chuyên khí trí nhu, cùng lấy nhu thắng cương, cực hạn nhu chính là cực hạn hư vô, đây là một loại chân hư chi đạo, diễn hóa chân hư là được, điểm này, chuyên khí trí nhu, có thể làm được cực hạn, băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, chính là trấn áp phương pháp của ngươi, ngươi tu hành căn cơ kỳ thật chính là cái này, như vậy ta từ trên căn bản xuất thủ. Trấn áp ngươi dễ như trở bàn tay, cùng thực lực không có quan hệ gì, đại đạo đơn giản nhất, ngươi minh bạch điểm này là được. Khương Vũ Phi nghe vậy, nhận xung kích rất lớn, đại đạo đơn giản nhất, bốn chữ này, cơ hồ đại biểu Khương Vũ Ngưng đạo thống, nhưng là trực tiếp như vậy nói ra, cái này thời gian thực đổi mới là càng ngày càng phức tạp. Nhưng là Khương Vũ Ngưng nói cơ hồ chính là đi ngược lại, càng ngày càng đơn giản, cho nên không có nhiều như vậy loè loẹt đồ vật. Ngược lại loại công pháp này đến cực hạn cường đại như vậy. Khương Vũ Phi ngơ ngác nửa ngày, lập tức cung kính nói, xin hỏi Vũ Ngưng công chủ, đây là cái gì cấp độ? Khương Vũ Ngưng nói, ta thậm chí không có suy nghĩ qua đã tu luyện tới cái gì cấp độ. Cũng không có nghĩ qua là cái gì cấp độ. Bất quá, tại 100.000 năm trước ta cũng đã đem nó tu hành đến chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không cấp độ, bây giờ là cái gì cấp độ liền không được biết. Bởi vì đã phá cực hạn, không biết đến cái gì cấp độ đi. Khương Vũ Ngưng ngược lại là không có khoe khoang tâm tư, mà là thực sự trả lời. Đây là một cái phi thường thiết thực người, nói chuyện cũng là phi thường thành thật thủ tín. Loại tồn tại này cơ hồ liền xem như thế giới này đạo đức tiêu chuẩn. Nếu như là trước đó, Khương Vũ Phi nhất định sẽ trêu tức nghĩ đến đây là đang giả vờ giả vịt, đang khoe khoang, nhưng là bây giờ, nàng chính diện đối mặt Khương Vũ Ngưng thời điểm. Rõ ràng phát hiện đối phương là tại rất chân thành trả lời nàng. Thậm chí từ đối phương ngữ khí bên trong cũng căn bản cũng không có khi đây là một loại khoe khoang loại tình huống này. Kỳ thật cùng Tô Vong Trần lúc trước một ít tình huống rất tương tự. Lúc ấy, Tô Vong Trần có đếm mãi không hết pháp bảo. Có đôi khi thật rất ghét bỏ một thứ gì bàn cổ phủ A hỗn thiên lăng A loại hình pháp bảo. Sau đó sẽ còn kể một ít muốn pháp bảo này có làm được cái gì loại hình. Cái này người ở bên ngoài xem ra chính là khoe khoang. Nhưng là Khương Vũ Phi biết cũng không phải là. Bởi vì những này pháp bảo đều là một lần tính. Dùng liền băng, căn bản không ổn định. Mặc dù pháp bảo của hắn trồng chất như núi. Nhưng là xác thực không có một kiện là hắn vừa lòng đẹp ý. Bây giờ, Khương Vũ Ngưng cũng là như thế này đạt tới dạng này cấp độ. Nàng tựa hồ cũng không có bao nhiêu hài lòng hoặc là không hài lòng. chẳng qua là cảm thấy tập mãi thành thói quen, tập mãi thành thói quen, cái này liền quá làm cho người không kềm được. Khương Vũ Phi có chút thổn thức, nhưng cũng tán thành dạng này thuyết pháp, đây chính là người với người khác nhau. Có ít người đem một bộ công pháp tu hành đến chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không tầng lần về sau, vui mừng hớn hở, mà có ít người thật sự là tùy tiện luyện một chút liền đã chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không. Sau đó đáng hận nhất chính là, loại người này sẽ còn nói cái gì cái này công pháp gì, thật sự quá đơn giản đi loại hình. Tô Vong Trần chính là trong đó đại biểu. Khương Vũ Phi nghĩ đến, tâm tình cũng có chút phức tạp, không biết vì cái gì. Bây giờ nàng sẽ thời thời khắc khắc nghĩ đến Tô Vong Trần. Nghĩ đến Tô Vong Trần, nàng liền muốn nói bây giờ cái này thiên hoàng tử Tô Vong Trần tựa hồ rất không chính thống loại hình, nhưng là những này tuyệt đối là cấm kỵ, tuyệt đối là không thể nói. Cái này tựa hồ là ảnh một loại kiềm chế, hy vọng nàng tuôn ra kinh khủng nhân quả tới, nhưng là cái này nếu là bạo, tuyệt đối sẽ đem một ít đáng sợ nhân quả nổ ra đến. Đối với nàng Khương Vũ Phi mà nói, tuyệt đối là được không bù mất hủy diệt cấp tai nạn. Giờ khắc này, Khương Vũ Phi thu liễm tâm tính, điều động Khương Vũ Ngưng cho một chút bản nguyên, càn quét hướng thần hồn của mình, đem tự mình tiến hành trấn áp. Thủ đoạn như vậy quả nhiên dùng tốt, khi thủ đoạn như vậy thi triển đi ra về sau, loại kia không hiểu nóng nảy xúc động cũng dần dần tiêu tán. Khương Vũ Phi lần nữa hướng phía Khương Vũ Ngưng khom người thi lễ một cái. Thành ý của ngươi ta nhìn thấy, cho nên, xét thấy thành ý của ngươi, ta cho ngươi một chút ý kiến. Khương Vũ Ngưng nhẹ giọng mở miệng nói, thái độ của nàng cũng tốt mấy phân. Khương Vũ Phi có chút xúc động, cung kính nói, mời Vũ Ngưng công chủ không tiếc chỉ điểm. Khương Vũ Ngưng nói, kỳ thật, đối tại chúng ta tu hành hệ thống mà nói, vô luận là chuyên khí trí nhu hay là băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, đều cũng không phải thật sự là vô tình chi đạo, cho nên vô tình con đường là đi không thông, càng không nói đến là vô tình chi bất hủ con đường, càng thêm không có khả năng đi được thông. Tại ta Khương gia, trong đó có một vị tiên tổ, đã từng liền khổ tu qua thái thượng vong tình chi đạo. Tiền kỳ đánh đâu thắng đó, nhưng là hậu kỳ vô cùng bất lực, cuối cùng chung quy là phù dung sớm nở tối tàn, cuối cùng chẳng khác người thường. Như vậy sự tình, cho dù là tại thời gian đứt gãy điểm cùng bích họa bên trong, thậm chí là các loại nghiên cứu bên trong đều có thử qua. Không có chỗ nào mà không phải là thất bại kết cục. Cho nên ta cảm thấy ngươi không có loại kia tất yếu đích xác. Giết con chứng đạo để ngươi một bước quật khởi, nhưng nói cho cùng vẫn là Tô Vong Trần nâng đỡ. Cách nguyên nhân này, nó hơn hết thảy đều là hư ảo phồn vinh. Bây giờ, ngươi cũng đã phát giác được điểm này. Nói một cách khác, cho dù cái này nhân quả là thật vô tình chi đạo có thể đi được thông, ngươi suy tính một chút cái này xác suất. Mệnh của ngươi là đỉnh cấp mệnh cách sao? Hoàng khí là đỉnh cấp hoàng khí sao? Hay là nói mộ tổ bốc lên khói xanh bốc cháy? Ngươi có thể tại dạng này xác suất bên trong một phát bắt được kia duy nhất vô tình chi đạo bất hủ nói, mở ra kia phiến bất hủ chi môn. Không có khả năng, kia có lẽ thật có khả năng, nhưng tuyệt không có khả năng là ngươi. Cũng tuyệt không có khả năng là chúng ta bọn này tồn tại. Khương Vũ Phi nghe vậy, tâm tính hơi kém băng, cái này muốn thay đổi, đạo thống đều không có, cho nên luận đạo, kết cục này thật sự là thê thảm, căn bản là không cách nào ứng đối. Bất quá Khương Vũ Phi biết, Khương Vũ Ngưng nói tới là sự thật, đáng tiếc bây giờ lại muốn quay đầu, lại cũng đã không quay đầu lại được, chỉ có thể nói, cho dù là đỉnh lấy chẳng khác người thường trạng thái, cũng muốn lục lọi đi xuống. Khương Vũ Ngưng nói những lời này không phải phá ngươi nói, mà là để ngươi thử nghiệm đi cực tình chi đạo, dạng này vật cực tất phản có lẽ còn có hy vọng. Là cực tình chi đạo mà không phải kích tình, thải bổ loại hình, Khương Vũ Ngưng nói, cảnh cáo Khương Vũ Sương một chút. Hiển nhiên, Khương Vũ Sương trước đó thất thần, cho nên nghe không hiểu, cho nên lộ ra vẻ kỳ quái, lúc này bị Khương Vũ Ngưng cảnh cáo một chút, mới nghe rõ, cho nên nháo cái đỏ chót mặt. Khương Vũ Phi nghe vậy cũng không khỏi có chút đỏ mặt, nhưng lại khiêm tốn tiếp nhận, tâm tính trên có dạng này một loại cải biến về sau. Khương Vũ Phi chỉ cảm thấy toàn thân có loại nói không nên lời linh tính gia trì. Phảng phất không ổn định 3,000 đại đạo bỗng nhiên ổn định không ít. Cực tình chi đạo, 3,000 đại đạo chi lớn băng xương thuật. Xem ra cũng là hữu tình, nhưng là, con đường này tạm biệt sao? Chỉ sợ càng thêm gian nan. Ta loại này nhân sinh đến tương đối cay nghiệt ta cũng biết. Càng là như thế, càng là khó mà cải biến, mà lại một khi đi vào cực tình chi đạo, quá khứ sở tác sở vi liền sẽ trở thành lớn nhất tâm ma tâm kết. Sẽ càng thêm gặp tra tấn mà sống ở thống khổ cùng hối hận bên trong. Nhưng cái này cũng đích thật là Duy vừa thoát khỏi ảnh phương pháp. Điểm này, Khương Vũ Ngưng không hổ là mắt sáng như đuốc, đích thật là dụng tâm chỉ điểm. Khương Vũ Phi cũng không ngu xuẩn, yên lặng khom người lần nữa hành lễ, đem những lời này nghe vào trong lòng. Về phần có phải là muốn cải biến, nàng trước mắt vẫn còn một tia mờ mịt bên trong, nhưng là đã nghe vào. Khương Vũ Ngưng cũng liền không nói thêm lời, nàng cũng chỉ là không hy vọng Khương Vũ Phi bị ảnh chép ngọn nguồn, kia thật không phải chuyện tốt. Ngươi như là đã có chỗ minh ngộ, cái kia có thể tạm thời trước buông xuống, bởi vì đây không phải ngắn thời gian có thể làm được sự tình. Hiện tại, có thể nói một chút kia phần nhân quả đi. Khương Vũ Ngưng trầm ngâm mở miệng nói. Khương Vũ Phi nghe vậy, lập tức lần nữa nhìn về phía Khương Ngân Tuyết. Khương Ngân Tuyết thở dài, nói đi, bao quát ta bộ phân nguyên nhân ta truyền lại cho ngươi. Ngươi nói đi, lần này, Khương Ngân Tuyết kỳ thật cũng thỏa hiệp nói cho cùng nàng cũng biết. Bất Hủ Băng Cung hạo kiếp thật liền cùng cái này Khương Vũ Phi có dính dấp. Mấu chốt là dao còn tại nhìn chăm chăm, nàng làm Bất Hủ Băng Cung cung chủ, bây giờ có được đối ứng quyền hạn về sau, tuyệt đối không hy vọng Bất Hủ Băng Cung hủy ở cái này bên trong. Hoặc là bị Khương gia hợp nhất, đây không phải kết quả nàng muốn, mà lại, dạng này, kiếm hồn, nhân quả, bày biện ra tới, nàng kỳ thật cũng muốn nhìn một chút Khương Vũ Ngưng như thế nào đi ứng đối. Cái này như là đã là không có thể giải quyết nhân quả. Kia không ngại để người khác cũng nhìn xem, có Khương Ngân Tuyết cho phép về sau. Khương Vũ Phi lúc này mới thở dài một cái, trực tiếp bày biện ra một chút tràng cảnh ra, bao quát Tô Ly bị xé nứt nói tổn thương tràng cảnh. Cùng, Khương Ngân Tuyết thăm dò thiên cơ tinh mưu toan sau nhìn thấy muốn được luyện chế trở thành kiếm hồn nhân quả, một màn này, đương nhiên là Khương Ngân Tuyết chủ động cung cấp, không phải Khương Vũ Phi cũng không có khả năng truyền lại ra những này tới. Cảnh tượng như vậy trình hiện sau khi đi ra, hiện trường tất cả mọi người trầm mặc một hồi lâu, lúc này, Khương Vũ Phi mới thở dài nói, trước lúc này ta cũng coi là Tô Ly chết rồi, cho nên suy nghĩ trôi chảy, mà bây giờ xem ra. Kỳ thật hiển nhiên cũng không phải là như thế, mà phán đoán của ta cùng cảm ứng, chính là cùng kia Xích Viêm Đế Mộ nhân quả có quan hệ. Khương Vũ Phi không có đề cập Tô Vong Trần bí mật, nàng đã tương đối xác định. Bây giờ Thiên Hoàng tử Tô Vong Trần là cái đỉnh nhân quả, nhưng là cái này tuyệt không thể nói ra được. Trừ cái đó ra, nó hơn phương diện, nàng chỗ phán định chỗ có nhân quả, Khương Vũ Phi đều không do dự chậm rãi giảng thuật mà ra. Khương Vũ Phi cung cấp nhân quả là phi thường mấu chốt. Trong đó một chút nàng phán đoán phương diện, kỳ thật càng nhiều đến từ 3,000 đại đạo chi lớn băng xương thuật tiểu tinh linh cảm ứng. Loại cảm ứng này thật giả như thế nào? Từ nhưng đã không cần nói nhiều. Người khác không biết, Khương Vũ Phi trong lòng mình lại vô cùng rõ ràng. Cũng là như thế, Khương Vũ Phi đem kỹ càng một chút phán đoán nói sau khi đi ra. Khương Ngân Tuyết sắc mặt đã khó coi giống là chết cha ruột như đương nhiên. Có lẽ nàng cha ruột chết sắc mặt của nàng đều muốn so cái này đặc sắc một chút. Loại tình huống này ta cảm thấy không phải rất có thể. Dù sao kia Tô Ly cố nhiên không có chết, lại cũng không đến nỗi có thể có được câu thông đế linh tư cách. Còn cái gì trở thành đế linh chi chủ, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Ta cảm thấy, ngươi loại này phán đoán có lẽ còn là nguồn gốc từ tâm ma của ngươi mà dẫn đến. Dạng này tâm ma đối với ngươi xung kích mà nói còn là rất lớn. Ngươi hẳn là phải thật tốt tỉnh táo một chút. Khương Ngân Tuyết cảm thấy Khương Vũ Phi thuyết pháp quá khoa trương, bởi vì tại Khương Vũ Phi thuyết pháp bên trong, kia Tô Ly quả thực là không gì làm không được. Không chỉ có thể nắm giữ cùng loại với tuyệt hồn cổ cấm năng lực, còn có thể minh ngộ phù văn làm vương áo nghĩa, còn có thể để đế linh dập đầu nạp bái, thậm chí còn có thể thay ngén đế hỏa bản nguyên. Thuyết pháp này quá mẹ nó khoa trương. Mấu chốt là Khương Ngân Tuyết chính mình cũng không dám suy nghĩ, mà Khương Vũ Phi lại dám đi nói, đây quả thực là có bệnh. Phàm là đầu óc thiếu tiến vào một chút nước, đều sẽ không nói ra như thế không có phân tắc lời nói tới. Mà Khương Vũ Phi lúc này cũng có một ít mộng bức, lúc nói nàng chính là thuận theo nội tâm cái loại. Cảm giác này nói ra, trừ chưa hề nói nàng mơ hồ có thể cùng Tô Vong Trần, tâm hữu linh tê, cho nên có thể xác định bây giờ Tô Vong Trần là cái hàng lầm bên ngoài. Nó hơn nàng cảm ứng được cái chủng loại kia, linh tê, nàng đều nói, thuyết pháp mặc dù khoa trương, nhưng là nguồn gốc từ 3,000 đại đạo cảm ứng. Khương Vũ Phi hay là luôn luôn có chút tán thành, bất quá loại tin tức này nàng ngược lại là cũng không lo lắng kia. Ảnh thăm dò đến, bởi vì bị Khương Vũ Ngưng hỗ trợ áp chế một lúc sau. Loại kia, ảnh hưởng, đã cơ hồ tiêu trừ sạch mặc dù đây là tạm thời. Nhưng là lúc này, chí ít thằng tương đối xác định, cái này đáng chết ảnh hẳn là tạm thời sẽ không ra tới quấy rối. Khương Ngân Tuyết trên mặt biểu lộ cũng có chút đặc sắc. Đừng nói là Khương Ngân Tuyết, liền ngay cả Khương Vũ Xương biểu lộ đều có chút cổ quái, cái này Khương Vũ Phi không phải là đầu óc. Thật có vấn đề rồi. Lời này Khương Vũ Xương đều là không tin. Khương Vận thì nghiêm túc suy tư thật lâu, mới như có điều suy nghĩ nói. Người kia đại khái thật là tâm ma xung kích tạo thành ảo giác. Loại tình huống này không phải rất không có khả năng, mà là không có khả năng. Liền ngươi nói về tình huống, cái này nếu là xuất hiện, kia, vậy đơn giản là không cách nào tưởng tượng sự tình. Vậy cái này Tô Ly Tô Nhân Hoàng thật sự mệnh trung chú định hẳn là quật khởi. Khương Vũ Phi bất đắc dĩ nói, ta chính là một loại cảm giác, mà lại là Vũ Ngưng cung chủ đề cập cái loại cảm giác này. Rất xin lỗi, cũng là như thế, cho nên Mưa Phi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Khương Vũ Phi ngược lại là cũng từ tâm, bởi vì Tô Vong Trần bí mật nàng không thể nói, mà lại nói kỳ thật trừ gây sự bên ngoài, thật cũng không có cái gì chỗ tốt. Nếu như là tại trước đó, nàng không thèm để ý đem sự tình làm lớn thế, nhưng là Khương Vũ Ngưng đề cập qua loại kia tuyệt tình chi đạo tuyệt đối đi không thông về sau, Khương Vũ Phi thật sự thử nghiệm cho mình lưu lại một chút chỗ trống. Càng không nói đến, bây giờ sống ra đời sau, một thế này hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua băng ngọc dĩnh băng ngọc ly. Cũng là cầm băng ngọc dĩnh khi nữ nhi đồng dạng bồi dưỡng. Cứ như vậy, tảng băng phương diện này trừ bỏ bị ảnh hưởng lồng giam nhân tố bên ngoài, nó bản chất kỳ thật cũng là không kém, là lấy nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tình nghĩa. Cũng là như thế, bây giờ Khương Vũ Phi bị Khương Vũ Ngưng một phen răn dạy về sau. Đối với ở kiếp trước giết con chứng đạo còn cuối cùng bị người chép ngọn nguồn xử lý sự tình cũng là canh cánh trong lòng, cảm thấy mình đúng là có chút quá phân. Chí ít, vô luận như thế nào là đem Tô Vong Trần cho hố gổ. Về phần bây giờ cái này thiên hoàng tử Tô Vong Trần, vô luận là đỉnh Tô Vong Trần nhân quả, hay là một loại đặc thù sống sót hình thức, Khương Vũ Phi có đi tìm hiểu tâm tư, nhưng lại không muốn đi vạch trần. Nếu như đây là đã từng cái kia Tô Vong Trần một chút bố trí, nàng lại đi chuyện xấu, kia thật chính là nàng chính mình cũng nhìn không được. Khương Vũ Phi thu nạp Khương Vũ Ngưng một chút bản nguyên, kiến thức đến Khương Vũ Ngưng cái chủng loại kia thực sự trả giá cùng khuyên nhủ về sau, cuối cùng vẫn là nghe một chút đi vào. Đây chính là ảnh hưởng, làm gương tốt ảnh hưởng, mà trên thực tế, Khương Vũ Ngưng cách làm như vậy xác thực cũng đem Bất Hủ Băng Cung một mực mang tại quỹ đạo bên trên, cũng có thể sống sót cho tới bây giờ. Trong băng cung mặc dù y nguyên có rất nhiều dụng ý khó dò hạng người, nhưng là đã có một bộ phân chỉnh thể còn là rất không tệ. Bây giờ, Khương Vũ Phi cũng rõ ràng nhận một chút ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này nếu như là tại bình thường, Khương Vũ Phi là tuyệt sẽ không đi nghe. Nhưng là Khương Vũ Phi trước đó lâm vào gần như hẳn phải chết bị phản sát chép ngọn nguồn chi cục. Mấu chốt là loại này thế cục đã từng nàng liền đã trải qua một lần. Bây giờ lại xuất hiện, sau đó lập tức liền bị Khương Ngân Tuyết vứt bỏ. Ngược lại Khương Vũ Ngưng bất kể hiềm khích lúc trước, trực tiếp tại dạng này trong khốn cảnh xuất thủ. Những chuyện này, Khương Vũ Phi cũng đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Bây giờ, lời nói này nói sau khi đi ra, Khương Vũ Phi mình cũng đều vô cùng hổ thẹn. Khương Vũ Ngưng thì nghiêm túc trầm tư hồi lâu, sau đó nàng đối so một chút nàng tiếp xúc đến cái kia Tô Nhân Hoàng Tô Ly. Trong lòng ngược lại không hiểu sinh ra mấy phân hào hùng, đều cảm thấy Tô Nhân Hoàng Tô Ly không được, chỉ sợ các ngươi căn bản không rõ ràng. Trên thực tế cái này vừa vặn mới là đúng, dù sao, tranh đoạt vạn hồn đạo quả thời điểm, Khương Vũ Ngưng nhưng thật ra là cùng Tô Ly có chỗ giao thủ. Mặc dù lúc ấy Khương Vũ Ngưng có lưu lại tay, nhưng là nàng phi thường rõ ràng. Tô Ly chiến lực không phải một chút xíu biến thái, mà là tương đương biến thái, mà lại Tô Ly người này trang phế vật bản sự đây tuyệt đối là nhất lưu. Trang cảnh kia bên trong nói tổn thương người khác nhìn không ra thành tựu đến, nhưng là Khương Vũ Ngưng nhưng nhìn ra một tia đế hồn mẫu trùng mô phỏng biến hóa khí tức. Bất quá thứ này đại khái cũng chỉ có nàng Khương Vũ Ngưng sống ở đã từng kia một thời đại thời điểm mới có thể nhìn ra một chút manh mối tới. Nhưng là cái này kỳ thật cũng không thể nói rõ cái gì, dù sao Tô Ly xác thực cũng tao ngộ qua đế hồn mẫu trùng xâm nhập, nói tổn thương bên trên xuất hiện một sợi đế hồn mẫu trùng khí tức cũng là rất bình thường. Nhưng là, Khương Vũ Ngưng dù sao hiểu rất rõ Tô Ly, cho nên nàng nhìn ra đạo này tổn thương không giống như là thật, mà giống như là mô phỏng, mà nếu như đạo này tổn thương là mô phỏng, khá lắm, kia nàng còn phải cho đối phạm vi một chút, không phải chuyện này đào mở đến nói, ngược lại sẽ còn bị hoài nghi, là lấy, Khương Vũ Ngưng hơi trầm ngâm về sau, không khỏi hơi nghiêm nghị mở miệng nói, ngươi, phán đoán của ngươi không có gì lớn sai lầm phương diện, nhưng là đều là phiến diện, trong mắt của ta, loại tình huống này vừa vặn nói rõ kia Tô Nhân Hoàng Tô Ly căn bản cũng không có chết. Nhất định, mà lại chẳng những không có chết, còn nhất định xuất hiện tuyệt sử phùng sinh tình huống. Loại tình huống này, căn cứ ngay lúc đó kia phiến lĩnh vực cùng lúc ấy Tô Nhân Hoàng Tô Ly bên người khí tức biến hóa. Đến xem, đó chính là thiên đạo chi linh biến hóa. Thiên đạo chi linh, Niếp Tiểu Thiến Gia Cát Thiển Lam, những này các ngươi cũng hẳn là không xa lạ gì. Nếu là như vậy, nếu như bọn hắn tiến hành thiên đạo chi linh mô phỏng tại Xích Viêm Đế Mộ khu vực, các ngươi cảm thấy dạng này mô phỏng biến hóa về sau sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Thiên đạo ý chí kết hợp cực đạo hoàng mệnh, đây chính là đế khí biến hóa đế vương giáng lâm dấu hiệu. A, ở loại tình huống này xuất hiện về sau, tuyệt đối sẽ tỉnh lại đại đế chi linh. Cứ như vậy liền có hỏa linh hộ đạo tình huống xuất hiện. Cá nhân ta phán định, hẳn là kia hỏa linh đế viên xuất thủ, lấy hỏa linh bản nguyên giúp hắn ổn định nói tổn thương đồng thời trấn áp Cách Ngàn Luân, có phải như vậy hay không? Đưa tin một chút Cách Ngàn Luân liền biết, Khương Vũ Ngưng cho ra nhất định phán đoán, nhưng nghe đến dạng này thuyết pháp về sau, Khương Ngân Tuyết biểu lộ liền đặc sắc không ít, khá lắm. Dạng này còn có thể thu được cơ duyên, mạng của người này liền cứng rắn thành dạng này rồi. Nghe nói ra hỏa này địa phương khác mềm 10 điểm không chịu nổi, 3 giây lại không được. Kết quả mệnh cách này cứng như vậy, có bị bệnh không người này? Khương Ngân Tuyết đều hơi kém trực tiếp phá phòng cái này, nếu là người khác nói lời như vậy, Khương Ngân Tuyết tuyệt đối phải phi đối phương một mặt. Nhưng nếu là Khương Vũ Ngưng nói loại lời này, như vậy không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là vô cùng có khả năng. Khương Vũ Ngưng người này, tại Khương Ngân Tuyết xem ra cũng là thật có độc. Kia há miệng nói cái gì linh, nhiều khi Khương Ngân Tuyết đều rất hy vọng Khương Vũ Ngưng nói tốt một chút, nghe cho nàng nghe một chút, nhưng là Khương Vũ Ngưng xưa nay không nói thế nào nàng. Muốn nói cũng là không dễ nghe, nghe cũng làm người ta mặt đen như than cái chủng loại kia. Bây giờ cái này Khương Vũ Ngưng nói Tô Ly lời nói, kia cũng là tốt, tốt cơ duyên, tốt số cách, cái gì cũng tốt. Khương Ngân Tuyết hơi kém thổ huyết, ta còn liền thật không tin. Khương Ngân Tuyết có chút tức hổn hển, hít sâu một hơi, đè xuống sao động huyết mạch, liền cái này huyết áp đã đều nhanh con trai phủ ở, có cái gì không tin? Người không phải cùng kia Cách Ngàn Luân có dính dấp không ngừng sao? Liên hệ nhìn một cái hắn bị chặt thành cái dạng gì rồi. Khương Vũ Ngưng nhàn nhạt mở miệng, một câu nói kia thiếu chút nữa nhi để Khương Ngân Tuyết phá phòng người này có độc đi. Nghe một chút, ngươi cái này nói là tiếng người sao? Cái gì gọi là bị chặt thành cái dạng gì rồi? Cái này Cách Ngàn Luân liền xem như gặp hỏa linh đế viên cũng không đến nỗi bị chặt a. Khương Vũ Ngưng thầm nghĩ, là gặp được hỏa linh đế viên khả năng không bị chặt, nhưng là nếu là gặp được hỏa linh đế viên tăng thêm Tô Nhân Hoàng Tô Ly, đối phương nếu là khỏi phải thiên cơ nghịch mệnh loại hình thủ đoạn thuận tay chặt mấy đao, kia đều hẳn là thủ đoạn nhân từ, trừ phi kia lão viên xuất thủ ngăn cản, không phải ít nhất phải chặt 3 đao, mà lấy Tô Nhân Hoàng thiên cơ nghịch mệnh thuật năng lực. Chặt 3 đao lời nói, đó chính là ba đạo sát hồn nói kết quả. Cái này Cách Ngàn Luân không chết cũng phải lưu lại ám ảnh. Mà loại người này, trời sinh tính thích sĩ diện, nếu quả thật bị chặt, lúc này đoán chừng ngược lại liên lạc không được. Cho nên có thể liên hệ với Cách Ngàn Luân, như vậy Cách Ngàn Luân liền không có bị chặt. Trái lại, tuyệt đối chính là bị chặt. Khương Vũ Ngưng trong lòng có phán đoán, nhưng là không có nói rõ. Mà Khương Ngân Tuyết thì mặt đen lên, thử nghiệm lợi dụng thái cổ toàn cơ ấn đến nếm thử liên hệ Cách Ngàn Luân. Cái này một liên hệ, lập tức trực tiếp liền liên thông, nhưng là còn không có tiếp nhận, kết nếu như đối phương liền trực tiếp cắt ra liên hệ. Khương Ngân Tuyết hô hấp trì trệ, biểu lộ đều cứng đờ. Sau đó, Khương Ngân Tuyết lần nữa liên hệ, sau đó nàng căm tức phát hiện, cái này Cách Ngàn Luân không phải là một món đồ, đúng là đưa nàng kéo đen, con mẹ nó có bệnh. Khương Ngân Tuyết xinh đẹp trên mặt biểu lộ cũng có chút không kềm được, lập tức mặt đen lên thầm mắng một tiếng. Hắn hẳn là tại cấm trận khu vực, có chuyện quan trọng xử lý, cho nên không tiện liên hệ. Khương Ngân Tuyết tìm cho mình cái bậc thang dưới, nàng bây giờ dù sao cũng là Bất Hủ Băng Cung cung chủ, như thế chủ động đi liên hệ một cái bị nàng xem như là phế vật cách ngàn luân. Kết quả còn bị đối phương kéo đen, mặt mũi này đặt ở nơi nào a? Khương Ngân Tuyết thậm chí cảm thấy phải, cái này cách ngàn luân, cái này đáng đâm ngàn đao, thật là chịu ngàn đao. Bằng không cái kia bên trong như thế nhận không ra người. Người mẹ nó có mau bệnh, ngươi ngưng tụ một cái bóng mờ ra nói vài lời làm sao rồi? Cái này hẳn là rất mất mặt xấu hổ a. Khương Ngân Tuyết giải thích một chút, đông đảo băng cung nữ đệ tử biểu lộ đều hơi có chút mất tự nhiên. Trên thực tế có lẽ người khác không cho rằng là liên lạc không được, mà chỉ là sẽ cho rằng là cách ngàn luân không cho Khương Ngân Tuyết mặt mũi. Mà Khương Ngân Tuyết trong lòng cũng bởi vì việc này mà làm ra một cái quyết định, lần nữa gặp được cách ngàn luân, chém chết cái này nha, để hắn phạm tiện không tiếp đưa tin. Khương Vũ ngưng nhẹ gật đầu, nói, hẳn là đang bế quan ngộ đạo đi, không phải lấy hắn đối với tôn trọng của ngươi cùng khâm phục chi tình, còn có kia phần yêu ái chi ý, nhất định là sẽ chủ động lấy tốt. Khương Vũ ngưng lời nói để Khương Ngân Tuyết dễ chịu không ít, ngươi mẹ nó coi như nói câu tiếng người. Khương Vũ ngưng nói, cho nên, hiện tại ngược lại không cách nào xác định, bất quá đã xác định kia Tô Nhân Hoàng không có chuyện. Như vậy Xích Viêm Đế Mộ biến hóa liền muốn lưu tâm một chút. Gia hỏa này đi đến đâu, cái kia bên trong đi theo băng. Khương Ngân Tuyết lúc này hận không thể để Khương Vũ ngưng ngậm miệng. Nhìn một cái này nói là thứ gì lời nói. Xích Viêm Đế Mộ khu vực, thế nhưng là bao phủ Đại Đế Mộ một bộ phân, mà Đại Đế Mộ đối ứng bí cảnh thế giới, cũng là thuộc về Bất Hủ Băng Cung chỗ khu vực một bộ phân a. Đại Đế Mộ nếu là xảy ra điều gì sụp đổ tình huống, như vậy Bất Hủ Băng Cung có thể hay không tồn tại đều rất khó nói. Lời này như thế bất tường, ngươi cũng nói a. Khương Ngân Tuyết nói, ta tìm dưới Đế Huyết Biển Hoa Chi chủ Mây Minh Huyên đi. Cái này xem như ta hảo tỉ muội, hẳn là có thể liên hệ với, nếu như liên lạc không được, vậy liền đích thật là bọn hắn có trọng yếu nhân quả cần phải xử lý. Khương Ngân Tuyết cũng là mất mặt mấy lần, cũng không dám khoe khoang khoác lác có thể liên hệ với. Bởi vì nàng cũng không lấy được bây giờ thời đại này tất cả mọi người là chuyện gì xảy ra. Cũng là như thế, Khương Ngân Tuyết bức thiết hy vọng có thể tìm một cái phân thân loại hình. Trước thi triển cùng loại với lớn siêu hồn thuật loại hình thủ đoạn đến dung hợp một chút đối phương linh hồn, thu hoạch một chút thời gian thực đổi mới loại hình hiệu quả. Không phải tiếp tục như thế, nàng thật bị đào thải, cái gì đều theo không kịp, cảm giác này, quả thực là gì chờ hỏng bét. Khương Vũ ngưng nói, ngươi thử một chút xem sao, nếu như nói ai đối với Đại Đế Mộ có hiểu biết, như vậy Đế Huyết Biển Hoa Chi chủ tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Khương Ngân Tuyết nhẹ gật đầu, nói, ta thử nhìn một chút, nói, Khương Ngân Tuyết lần nữa xuất ra Thái Cổ Toàn Cơ Ấn. Thứ này vẫn thật là đầy đủ cổ lão. Bởi vì quá mức cổ lão, cùng bây giờ thời đại toàn cơ thạch tướng so, tựa như là đã từng điện thoại di động cùng bây giờ khoa học kỹ thuật hóa điện thoại di động đối so. Đồng dạng, bị một đám thiên kiêu các nữ đệ tử nhìn xem trong tay nàng cái này lão cổ đồng cục gạch toàn cơ thạch, lấy Khương Ngân Tuyết tâm thái cũng có một ít có chút mất cân bằng. Cầm Thái Cổ Toàn Cơ Ấn tay cũng hơi phát run, nàng còn chưa từng có cảm thấy cầm một cái ngoại vật sẽ có một loại sỉ nhục, mất mặt cảm giác, nhưng là lúc này thiết thiết thực thực cảm nhận được. Bất quá loại tình huống này, nàng càng thêm không có khả năng cưỡng ép đi biến hóa toàn cơ ấn hình dạng hoặc là khí tức để che giấu, dạng này liền thái minh hiển. Mà lại, toàn cơ ấn thứ này không phải phổ thông đồ chơi, thứ này nội bộ cấu tạo cùng quy tắc trật tự sắp xếp là không có thể tùy ý sửa đổi. Sửa đổi về sau liền sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc đó liền thật biến cục gạch. Khương Ngân Tuyết cầm cái này một khối cổ lão cục gạch, a không, là toàn cơ ấn, tâm tình cũng có chút khó mà hình dung, nhưng là nàng hay là tay run một cái đem đưa tin truyền ra ngoài. Mây Minh Huyên, ngươi muốn cho một chút mặt mũi a, người mẹ nó lại gãy mất ta đưa tin, ta liền muốn bị xã chết rồi. Khương Ngân Tuyết trong lòng thì thào, trong lòng đều nhanh cầu nguyện. Cũng may, lần này đưa tin truyền ra ngoài về sau, Đế Huyết Biển Hoa Chi chủ Mây Minh Huyên ngay lập tức liền thu lấy đưa tin. Sau đó hiển hóa ra hình chiếu. Cái này hình chiếu không chỉ có hiển hóa ra ngoài, mà lại nó cực là chân thực, thậm chí như là ngưng tụ thực chất chân nhân xuất hiện tại Khương Ngân Tuyết đối diện. Ngân Tuyết, là ngươi a, chúc mừng ngươi khôi phục thành công. Mây Minh Huyên thái độ vô cùng hiếu hảo,

Được không bù mất, không chỉ có phải đem mình góp đi vào, còn tăng thêm các loại vận rủi. Khương Ngân Tuyết nghe vậy, mặt đều đen. Khương Ngân Tuyết bất đắc dĩ nói, không phải ta nghĩ trêu chọc cái này kỳ hoa tồn tại a, là gia hỏa này không hiểu thấu để mắt tới ta a. Ta trước đó quan sát thiên cơ tinh đồ, kết quả kia tinh đồ vậy mà nói ta có tuyệt thế cơ duyên, muốn cho gia hỏa này khi kiếm hồn. Ta nhổ vào, ta Khương Ngân Tuyết là sẽ làm tiện nô tiện hồn người a, khi là không thể nào làm, đời này đều tuyệt không có khả năng khi tiện hồn. Khương Ngân Tuyết đem lập phải tràn đầy, cũng không biết tương lai sẽ không xuất hiện thật là thơm tình huống. Vân Minh Huyên nghe vậy, cũng là biểu lộ đặc sắc mấy phân. Loại chuyện này, ngươi bình tĩnh đối đãi liền tốt, kỳ thật chỉ cần chính ngươi không để trong lòng, cái này nhân quả liền dẫn dắt không dậy, ngược lại ngươi càng là quan tâm càng là muốn đi diệt đi, cũng sẽ chỉ càng lún càng sâu. Như dạng này nhân quả, thường thường đều là lấy kết quả làm nguyên nhân, trước cho ngươi đáp án, sau đó kết quả chính ngươi chủ động dần dần tới gần, đem mình biến thành đáp án. Không cần thiết, Vân Minh Huyên thuyết pháp vô cùng lợi hại, mà lại cũng là phá cục mấu chốt. Đáng tiếc Khương Ngân Tuyết giống như là có ép buộc chứng, càng là không đi so đo thì càng muốn đi so đo, đến mức hình thành chấp niệm. Không phải, cũng không phải là không nên liền có thể, bởi vì ta cảm ứng được loại này nhân quả truyền tụ tới a. Khương Ngân Tuyết giải thích nói. Vân Minh Huyên bất đắc dĩ nói, ta giúp ngươi hơi xem hắn tình huống trước mắt tốt, các ngươi bên này xảy ra chuyện gì cũng có thể trước cùng ta nói chuyện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.